Chương 8311 Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu, nói ra, đó cũng không phải là, tùy tiện phụ thân một người liền có thể có được thiên chi tiên thực lực, coi như ẩn tiên thật là muốn nhập thân vào trên người một người, người bình thường, cũng không chịu nổi hắn thiên chi tiên lực lượng, mà lại, coi như thật sự có người có thể chịu được hắn, nếu như hắn không phải thiên chi tiên, như vậy, hắn cũng không có khả năng chân chính lấy thiên chi tiên trạng thái xuất hiện. Đây là ngược lại là, đây mới là quỷ dị địa phương. Nhưng, nếu như ngươi nói, thiên chi tiên sẽ có khôi lỗi sao? Ta không tin. Người thanh niên này lắc đầu nói ra. Thiên chi tiên khôi lỗi. Lý Thất Dạ không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, cái này chỉ sợ là khó, khả năng là rất thấp. Cho nên, ta liền hoài nghi, cái này Cầm Long, mặc dù là thiên chi tiên, nhưng, tuyệt đối không bình thường, là một cái rất quỷ dị sinh mệnh. Nói đến đây, người thanh niên này không khỏi cười hắc hắc một chút, nói ra, đương nhiên. Quỷ dị lại đâu chỉ là Cầm Long đâu, phần thiên không phải cũng là dạng này. Nãi nãi, đại bạch tuộc cũng đích thật là có chút biến thái. Không biết hắn là thế nào đem phần thiên sáng tạo ra. Phần thiên, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt nhảy một cái, nói ra, lời này của ngươi không thích hợp, là cái kia không có đầu lâu sao? Đúng, chính là gia hỏa này, nhưng là, hắn chỉ là bốc lên một chút mà thôi, liền lặn xuống nước. Người thanh niên này nói ra, ha ha, gia hỏa này, chính là bị lão tặc thiên nguyền rủa đen đuổi. Không có người nào nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ, tới gần không có chút nào đi. Đây không phải là đại bạch tuộc sáng tạo. Lý Thất Dạ không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, nói ra, là hắn tại sáng tạo sinh mệnh. Vậy hắn là từ đâu đến? Người thanh niên này không khỏi trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nhìn người thanh niên này một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi hỏi ta hỏi ai, ngươi sống được so ta càng xa xưa, ngươi càng hẳn là so ta biết mới đúng. Ta chưa từng gặp qua gia hỏa này. Người thanh niên này không khỏi lắc đầu, nói ra, bất luận là Tích Thiên Liên Minh hay là Liệp Tiên Liên Minh, đám gia hỏa kia đều là lặn rất sâu, vẫn luôn là lén lén lút lút, vẫn luôn trốn tránh, cũng khó mà biết bọn hắn tồn tại. Huống chi, trước kia ta căn bản cũng không quan tâm cái này một tổ rắn chuột, cả ngày sợ hãi rụt rè, có thể thành cái gì đại khí. Vậy được đại khí không có? Lý Thất Dạ nhìn người thanh niên này, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Một đám vương bát đản thôi, sẽ chỉ trốn ở phía sau làm chút chuyện. Người thanh niên này không phục nói. Bọn hắn mới thật sự là người có kiên nhẫn. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, công trời, bọn hắn làm rất lâu, trước diệt đồng đạo, lại công trời, không muộn. Ha ha, cái kia chưa chắc có cơ hội này. Người thanh niên này không khỏi cười lạnh nói ra, lần này không thành công, về sau bọn hắn đừng nghĩ có cơ hội thành công. Đây là tiếp cận nhất một cơ hội, ai bảo bọn hắn co đầu rụt cổ, bó tay bó chân. Nếu như mọi người một mạch mà thành... Thật không thèm đếm xỉa là một vố lớn, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, pháp tướng, tất nhiên sẽ chạm tại nơi này. Bọn hắn bỏ qua thời cơ này. Lần này không có khô thành, về sau ai sẽ cùng bọn hắn liên thủ hợp tác? Bình yên biết sao? Kẻ đến sau biết sao? Cũng không biết. Về sau, cũng không có cái gì về sau. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Vậy ngươi chính là muốn đem bọn hắn từng bước bắt tới chém. Người thanh niên này nhìn xem Lý Thất Dạ. Nên chém, đều chém. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta cảm thấy, ngươi hẳn là đi thần thánh thiên nhìn một chút. Người thanh niên này nghiêm túc nói với Lý Thất Dạ, năm đó, thiên tể chân long đã chết quá kỳ hoặc. Thế nào kỳ quặc pháp? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Người thanh niên này sờ lên cái cằm, trầm ngâm nói, thần thánh thiên cho tới nay đều bế tắc, cũng không cùng người vãng lai, khả năng rất ít người biết, nhưng, có thể khẳng định, đầu tiên, thiên tể chân long là một vị thiên chi tiên. Thứ yếu đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem người thanh niên này, chậm chậm nói. Thứ yếu, thiên tể chân long, có khả năng không phải thần thánh thiên duy nhất thiên chi tiên. Người thanh niên này thần thái trịnh trọng nói. Đây chính là rất có ý tứ sự tình. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm. Người thanh niên này nói ra, càng có ý tứ sự tình là, ngoại nhân biết, thiên tể chân long chết bất đắc kỳ tử, chết bởi chẳng lành. Ngươi cho là thế nào? Thiên tể chân long chết bất đắc kỳ tử, chết bởi chẳng lành. Người thanh niên này lời nói để Lý Thất Dạ hai mắt ngưng một chút, sau đó nhìn một chút người thanh niên này. Người thanh niên này giang tay ra, nói ra, nếu như ngươi hoài nghi, ta cũng không có biện pháp, ta cũng không có đi hiện trường nhìn. Nhưng là, ta biết rõ, xác suất lớn là cái dạng này, là thật là giả, khó mà nói. Thần thánh thiên không yêu người khác đi thông cửa, ta lại lười đi nâng người chân thối, người khác sống hay chết, chuyện, liên quan gì đến ta đâu. Cái này còn không phải kỳ quái nhất sự tình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thế nào mới kỳ quái nhất? Người thanh niên này nhìn xem Lý Thất Dạ. Có nhân chiến hôm khác. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua người thanh niên này, nói ra. Lúc kia, Người thanh niên này cũng đều không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi lại thế nào biết? Cái này không nhất định là thật. Ngươi cho rằng là thật sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Khó mà nói, dù sao chuyện này ta không rõ ràng, nếu như có thể chiến thiên, dùng ngón tay để tính, ta, Trầm Thiên, Ẩn Tiên, Đại Bạch Tuộc, Bình Yên, chúng ta mấy cái này là tất cả mọi người trên mặt nổi, thật là có thể giết tới là một trận, đến Vu Hoàng một thương, đó chính là một chuyện khác. Cho nên, cái này rất có ý tứ. Lý Thất Dạ cười cười. Ngươi muốn nói cái gì? Người thanh niên này nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi nhất định là biết cái gì? Là biết cái gì? Lý Thất Dạ cũng thản nhiên, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chỉ là có chút không nghĩ thông mà thôi, bất quá, ngươi cũng nói, thiên chi tiên, lại không chỉ có các ngươi, vậy liền không giống với lúc trước. Cái kia, người thanh niên này hai mắt hơi nhúc nhích một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, ngươi là từ cứu cực chi lực đẩy ra. Nói đến đây, người thanh niên này không khỏi dừng một chút, nói ra, điều đó không có khả năng sự tình, ngươi làm sao từ cứu cực chi lực đẩy ra. Trừ phi ngươi là có được dạng này chân huyết, ngươi cũng không phải người ta, ngươi cũng không có khả năng đi có được người ta chân huyết. Ai nói nhất định cần chân huyết, huyết thống, chung quy là có thể ngược dòng tìm hiểu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ngươi cái này vương bát đản. Người thanh niên này nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi sẽ không làm loại kia chuyện kinh khủng tới đi, ngươi nhất định phải để người ta huyết thống sinh sôi một chút hay sao? Ngươi đây cũng không phải là sáng tạo sinh mệnh, mà là làm một chút buồn nôn sự tình. Huyết thống sinh sôi. Chẳng qua là có người đi làm mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta cũng vẻn vẹn đuổi theo ngược dòng một chút mà thôi. Sau đó thì sao, ngươi đuổi ngược dòng đến cái gì rồi? Người thanh niên này nhìn qua Lý Thất Dạ, không khỏi hết sức tò mò. Lý Thất Dạ nhìn một chút người thanh niên này, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi là một người chết, biết cũng vô dụng. Ha ha, nói nghe một chút, nhất định là có chuyện rất kỳ quái. Người thanh niên này hết sức tò mò. Một người, trăm ngàn chủng huyết thống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cái kia chuyện không thể nào. Người thanh niên này lập tức phủ định loại thuyết pháp này, nói ra, ngươi là ngược dòng tìm hiểu, không phải xuôi dòng. Nếu như nói, thật có thể phát sinh trăm ngàn chủng tộc tạp giao. Như vậy, tại tháng năm dài đằng đẵng đằng sau, có trăm ngàn chủng huyết thống lăn lộn vào một thân. Đây là có khả năng, ngươi đi lên ngược dòng tìm hiểu, mãi cho đến khởi nguyên, đó là thuần túy nhất huyết thống, không có khả năng tồn tại trăm ngàn chủng huyết thống tập trung vào một thân. Tại cổ xưa nhất nguyên thủy nhất trên huyết thống, ai có thể một sinh ra liền có được dạng này huyết thống. Cho nên, cái này có ý tứ đi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Cái này sao có thể? Lý Thất Dạ mà nói, để người thanh niên này cũng không tin. Lý Thất Dạ nhìn người thanh niên này một chút, nhàn nhạt nói ra, chính ngươi cứu cực chi lực đâu? Thương thiên hoàng hôn. Người thanh niên này không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, vì cái gì gọi thương thiên hoàng hôn đâu? Vì cái gì không gọi thương thiên sáng sớm đâu. Ách, người thanh niên này bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, hắn tức giận nói, ta chính là nhớ nó gọi thương thiên hoàng hôn, không muốn gọi thương thiên sáng sớm, không được sao. À, thì ra là như vậy. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, trầm thiên cuối cùng chi lực đâu. Sinh mệnh không thể tiếp nhận nhỏ. Người thanh niên này không cần suy nghĩ, nói ra. Lý Thất Dạ giang tay ra, nói ra, vậy liền vấn đề tới, vì cái gì trầm thiên. Cứu cực chi lực không gọi sinh mệnh gánh nặng không thể chịu đựng nổi, mà gọi sinh mệnh không thể tiếp nhận nhỏ. Bởi vì rất nhẹ. Người thanh niên này cẩn thận suy nghĩ một chút. Vậy ngươi bởi vì rất vàng sao? Cho nên mới gọi hoàng hôn. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem người thanh niên này. Phi, phi, phi, ngươi đừng xấu xa như vậy, ta chính là chính nhân quân tử, đầy ngập tính trẻ con. Người thanh niên này tức giận nói. Tính trẻ con. Lý Thất Dạ trên dưới quan sát một chút người thanh niên này. Bà nội gấu nó chứ. Người thanh niên này lập tức sắc mặt đỏ lên, nhảy dựng lên, trừng mắt nói ra, ta cũng không phải tu đồng tử công. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cái này tức người thanh niên này không khỏi nghiến răng. Như vậy, ngươi cứu cực chi lực vì cái gì đây gọi thương thiên hoàng hôn, mà không phải gọi thương thiên sáng sớm. Lý Thất Dạ trở về chính đề, nghiêm túc nói, ra, để thương thiên hoàng hôn giáng lâm thời điểm, chính là Nhật Bạc Tây Sơn. Ta đại đạo, liền để cho nó cùng đổ mặt lộ thời điểm. Người thanh niên này cuối cùng đem đại đạo của mình nói ra. Cho nên, Lý Thất Dạ cười cười, buông tay, nói ra, mỗi một cái thiên chi tiên, đi đến cuối cùng, tại chính mình cứu cực chi lực bên trên, đều là đối với mình tất cả đại đạo một loại trung cực tổng kết, hoặc là đối với mình huyết thống một loại hoàn mỹ thuyết minh. Đối với huyết thống một loại hoàn mỹ thuyết minh, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để người thanh niên này không khỏi nhíu mày một cái. Lời này của ngươi, không thích hợp, đi đến một bước này, không cần đối với mình huyết thống có bất kỳ dựa vào. Người thanh niên này lắc đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, không cần dựa vào huyết thống, nhưng cũng không đại biểu có thể không cần huyết thống. Lời này là có ý gì? Người thanh niên này không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói. Ở trong nhân thế này, luận huyết thống, ngươi cho là cái gì huyết thống chân quý nhất? Lý Thất Dạ nhìn người thanh niên này một chút. Vấn đề này, vậy thì có ý tứ. Người thanh niên này nói ra, nếu là lấy huyết thống mà nói, cái kia nhất định phải thuộc về năm đó Thái Sơ bộ tộc không còn ai, đây chính là thỏa thỏa chảy xuôi nguyên thủy nhất chân quý nhất Thái Sơ huyết thống nha, vạn cổ trong thời gian, trừ lão Tặc Thiên, còn có ai có thể so sánh bọn hắn huyết thống chân quý hơn? Đáng tiếc, Thái Sơ bộ tộc đây chính là vô hậu, đây chính là chân chính diệt tộc. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Người thanh niên này cũng không khỏi gật đầu đồng ý, nói ra, cái này đích xác là đáng tiếc, thật tốt bộ tộc, liền bị lão Tặc Thiên cho dạng này tiêu tốn. Cũng chính là lão Tặc Thiên, một hơi đem bọn hắn cho áp, bằng không mà nói, hắc, phía sau thế giới, nói không chừng không có chúng ta sự tình gì, bọn này trên thân chảy xuôi Thái Sơ huyết thống ra hỏa, muốn đứng lên, đó là so với chúng ta dễ dàng quá nhiều, liền xem như đọa xuống dưới, cũng còn có thể đứng lên, chủng tộc như vậy, thật là mạnh vô biên, có mấy cái tiên nhân đọa xuống dưới còn có thể bỏ dậy, những vương bát đản này liền tuyệt đối có thể làm được. Cái này đích xác là phần độc nhất. Lý Thất Dạ cũng gật đầu thừa nhận, nói ra, dạng này bộ tộc phóng xuất, thật để bọn hắn phát triển tiếp, kết quả cái kia đích thật là khó mà nói. Ha ha, nói không chừng, đã sớm biến thiên, để bọn hắn đều bỏ dậy nói, còn có lão Tặc Thiên sự tình gì, một cái làm không xong lão Tặc Thiên, bọn hắn một đám bên trên, làm không tốt, đem lão Tặc Thiên ăn sống nuốt tươi. Người thanh niên này không khỏi cười hắc hắc một chút. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không có cái gì nếu. Loại này nếu cũng không tồn tại, bọn hắn huyết thống đã không ở trong đám này. Nếu như Thái Sơ bộ tộc không tính mà nói, như vậy, nếu là luận huyết thống chi quý, vậy hẳn là muốn xếp hạng đến mang đi, cái danh xưng này thiên địa tia sáng kia. Người thanh niên này không khỏi sờ soạng một chút cái cằm. Ngươi tin không? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua người thanh niên này, nhàn nhạt nở nụ cười. Danh xưng dung chuyển lão Tặc Thiên. Hắc, không tin, mang đó là không có khả năng có bản sự này. Người thanh niên này cũng không khỏi cười hắc hắc một chút, nói ra, nếu như hắn đều có thể dung chuyển được, vậy cũng sẽ không bị minh nhân một hơi chém. Nhưng, dung chuyển thương thiên việc này không giả. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đây chính là 10 phần nói không thông sự tình, trên logic không thông, về thời gian cũng không đúng. Vấn đề này, ta là không có đi dây dưa qua, ta là đối với việc này không có hứng thú gì, nhưng, Trầm Thiên bọn hắn tuyệt đối biết. Người thanh niên này nói ra, bọn hắn năm đó chính là tại cô đích lấy cái gì toàn quang thời điểm, chính là đại bạch tuộc nói lộ ra miệng, về sau, Trầm Thiên khẳng định nghe được, ẩn tiên lão già này, cũng nhất định biết, chỉ là im miệng không nói thôi. Có chút bí mật, chôn đến đầu gấp nha, cũng chưa chắc là cố ý, Lý Thất Dạ không khỏi hơi xúc động, nhẹ nhàng thở dài một cái. Nếu như ngươi đem Thái Sơ bộ tộc, mang điều loại bỏ. Người thanh niên này nói ra, như vậy, luận huyết thống, còn có thể hưng thịnh truyền thừa xuống, vậy há không chính là thần thú bộ tộc sao? Hắc, bọn hắn bộ tộc này, đây chính là cao ngạo cực kỳ, một mực coi là chính mình chính là trong nhân thế huyết thống cao quý nhất, cho tới bây giờ đều không cùng ngoại nhân vãng lai, giống như ngoại nhân muốn làm bẩn bọn hắn cao quý không gì sánh được huyết thống một dạng. Hắc, cũng không nghĩ một chút, một đám người quái dị, ai mà thèm huyết thống của bọn họ. Nhưng, huyết thống của bọn họ lại vẫn cứ là như vậy hiếm có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ý của ngươi, là có người nhìn trúng huyết thống của bọn họ rồi. Người thanh niên này không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra, ai? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, không nói gì, chỉ là nhìn phía xa mà thôi. Ẩn tiên. Ở thời điểm này, người thanh niên này cũng là trong nháy mắt ý thức được cái gì, không khỏi hai mắt ngưng tụ, thì thào nói, nếu như ai sẽ để mắt tới loại vật này, hoặc là cũng chỉ có lão già này, cũng chỉ có lão biến thái này mới có thể làm ra những biến thái này sự tỉnh tới. Người ta lại không có đắc tội ngươi. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, cười cười, nói ra. Vì sao cứ như vậy ghi hận người ta đâu? Ha ha, không nói trước Khanh Thiên, một trận chiến thời điểm cái này con rùa già làm rùa đen rút đầu. Người thanh niên này không khỏi cười hắc hắc nói ra, chỉ bằng ta cái này ức vạn năm thẳng chìm mà nói, cái này con rùa già, nhất định là một cái lão biến thái, tuyệt đối không phải vật gì tốt, nhất định là làm qua rất khó lường thái sự tình. Có thể trở thành thiên chi tiên người, ngươi cảm thấy có đồ tốt sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Người thanh niên này không khỏi ưỡn ngực một cái, nói ra, nói nhảm, ta chính là đồ tốt kia, trẻ sơ sinh đồng tử, hồn nhiên ngây thơ, có thể không phải đồ tốt sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem người thanh niên này, nhàn nhạt nói ra, nếu như là đồ tốt, liền sẽ không vì khanh thiên, đem toàn bộ thế giới đều tống táng, một tốt bưng quả nhiên chúng sinh giới, ức ức vạn sinh linh hưng thịnh không gì sánh được, tại các ngươi trong trận chiến ấy, không phải cũng là hôi phi yên diệt, không có cái gì may mắn còn sống sót. Ách, người thanh niên này không khỏi cười khan một tiếng, cuối cùng lắc đầu nói ra, đây cũng không phải là ta hạ thủ, hắc, ta chỉ là ở bên cạnh tham gia náo nhiệt mà thôi, tham gia náo nhiệt mà thôi. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không có nói cái gì, nhìn phía xa. Như vậy, tiên sinh, ngươi là lúc nào động thủ đâu? Cuối cùng, người thanh niên này nhìn xem Lý Thất Dạ, hỏi. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, chỉ sợ sẽ không quá lâu, liền xem như chờ đến cùng, chỉ sợ, người khác cũng chưa chắc có thể chờ đến lâu như vậy, thời gian, muốn tới, cuối cùng là phải tới. Vậy ngươi sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng. Người thanh niên này không khỏi cười hắc hắc nói ra, bằng vào ý kiến của ta, những người khác có thể sẽ chọi cứng ngươi, sẽ cùng ngươi cứng rắn là một cuộc, nhưng là, ẩn tiên nha, lão già này tuyệt đối sẽ không cùng ngươi cứng rắn là một cuộc, ta dám đánh cược, hắn 100% từ phía sau lưng cho ngươi một kích chí mạng, trong nháy mắt đặt ngươi tử địa. Một kích chí mạng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói ra, ta cũng muốn nhìn một chút một kích chí mạng này là thế nào. Vậy cũng không còn coi thường hơn một kích chí mạng này, nói không chừng, rút cái lãnh tử, tại ngươi không phòng bị nhất thời điểm, lập tức làm chết ngươi. Người thanh niên này nghiêm túc nói ra, phổ thông thủ đoạn, khả năng chơi không chết ngươi, nhưng, hắn có một loại lực lượng, khả năng rất lớn muốn đem ngươi làm chết. Đó là như thế nào lực lượng đâu? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Mẫu chi lực. Người thanh niên này thần thái trịnh trọng nói. Mẫu chi lực. Lý Thất Dạ híp một chút con mắt, chậm rãi nói ra. Tiên sinh, thế nhưng là nghe qua mẫu chi lực. Người thanh niên này không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi biết bao nhiêu đâu? Xem như hoàn toàn không biết gì cả. Người thanh niên này nhún vai, nói ra, ta tu đạo, chỉ cầu mình chi lực, từ trước tới giờ không mượn dùng ngoại lực, chính ta chính là hết thảy đại đạo căn nguyên, lực lượng của ta, chính là lực lượng lớn nhất, cần gì dựa vào ngoại giới lực lượng. Cái này xác thực. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, tán đồng người thanh niên này. Nhưng, lại không thể nói, mẫu chi lực liền không đủ cường đại. Người thanh niên này trịnh trọng nói, loại lực lượng này, có khả năng, là ta cho là lực lượng cường đại nhất. Lý Thất Dạ nhìn xem người thanh niên này, nói ra, ngươi thấy qua, chưa nói tới gặp qua. Người thanh niên này nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, năm đó chúng ta muốn khanh thiên thời điểm, ẩn tiên lão đầu này trước hết nhất nói lên, không hề nghi ngờ, lão đầu này nhất định biết lực lượng này, mà lại biết nên như thế nào đi tá ngự, nhưng là, khi đó lại bị đại bạch tuộc cho phủ định, đại bạch tuộc cho là, một khi có lực lượng này, tất nhiên sẽ để lão tặc thiên chân thân giáng lâm, chỉ sợ, chúng ta khanh thiên đại thế không chịu nổi, không cẩn thận. Lấy giò trúc mà múc nước công dã tràng, còn không bằng trước chảm pháp cùng nhau, đi được tới đâu hay tới đó. Mẫu chi lực nha. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn phía xa, cũng không có nói cái gì. Người thanh niên này nhìn xem Lý Thất Dạ thần thái như vậy, chậm rãi nói ra, nói như thế, tiên sinh cũng biết cái này lực lượng. Biết một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nãi nãi, vậy chính là ta sống vô dụng rồi, các ngươi đều biết, chính là ta không biết. Người thanh niên này không khỏi cười mắng nói. Chẳng lẽ cũng chỉ có ta cho là không cần dựa vào ngoại giới lực lượng liền có thể vô địch thiên hạ sao? Ngươi dạng này nghĩ, cũng là không có sai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngoại giới lực lượng, cường đại tới đâu, cái kia chung quy là ngoại giới lực lượng, nó không thuộc về ngươi, liền xem như thuộc về chính ngươi lực lượng, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi cũng hẳn là buông xuống. Buông xuống đây hết thảy thời điểm. Người thanh niên này không khỏi hai mắt ngưng tụ, nói ra, cảnh giới này, thật là muốn buông xuống hết thảy sao? Nếu không muốn như nào? Lý Thất Dạ nhìn xem người thanh niên này, nhàn nhạt nói ra, coi ngươi muốn rời khỏi thời điểm, cuối cùng là phải làm một cái cáo biệt, nên lưu lại, cuối cùng là phải lưu lại, nên chém đi, cũng đều cuối cùng muốn chém đi, nếu là không lưu lại, không chém tới, cuối cùng, ngươi thì như thế nào rời đi đâu? Quên đi tất cả. Người thanh niên này không khỏi nhìn xem thế giới xa xôi, nhìn rất xa xôi. Qua một hồi lâu, người thanh niên này thu hồi ánh mắt, nói ra, ta thích thế giới này, mặc dù có đôi khi, thế giới này cái gì chả là cái cóc khô gì, nhưng là, đây chính là ta đản sinh thế giới, cha mẹ ta cũng là ở thế giới này đản sinh. Đó cũng là rất tốt. Lý Thất Dạ nhìn xem người thanh niên này, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, như vậy, thế giới này còn có thể để cho ngươi lưu lại. Đó chính là không thể thả hạ, liền không cách nào chém tới. Người thanh niên này minh bạch. Dù sao ngươi đã chết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Coi như ngươi sống thêm một lần, ngươi còn muốn đi đồng dạng đường hay sao? Ha ha, vậy cũng đúng, sống thêm một lần, vậy liền không giống với lúc trước, chém cái gì chém, ta chính là yêu nơi này tùy ý. Người thanh niên này không khỏi cười hắc hắc nói ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Muốn khai chiến. Cuối cùng, người thanh niên này nhìn qua nơi xa, thu hồi ánh mắt, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm chậm nói, đúng vậy, muốn khai chiến, cũng muốn lúc kết thúc. Xem ra, tiên sinh là nắm chắc thắng lợi trong tay. Người thanh niên này nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi cười hắc hắc một chút. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn người thanh niên này một chút, nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Còn có ai có thể làm đâu? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để vị thanh niên này nghiêm túc, tỉ mỉ đánh giá Lý Thất Dạ một hồi lâu, cuối cùng nghiêm túc nói ra, cái này chỉ sợ không có người nào. Nói đến đây, người thanh niên này bẻ bẻ ngón tay, đếm lấy nói ra, bây giờ có thể bước vào môn khảm này, có thể cùng tiên sinh chơi lên một trận, cũng chỉ có mấy cái như vậy, đại bạch tuộc, ẩn tiên, trầm thiên, kỳ thật, trầm thiên cũng không thế nào đi, hắn thực lực này, cũng còn không có buông xuống, vậy cũng treo. Nếu không, lại thêm một cái, chính là bình yên. Cũng có thể nhất cử giết chi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cũng có thể nhất cử giết chi. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, người thanh niên này cũng không khỏi vì đó líu lưỡi, trên dưới nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi có còn hay không là người? Ta là người, một phàm nhân, mà các ngươi, mới không phải người, thật không phải là người. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ lời như vậy, để người thanh niên này không khỏi nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lại nhìn xem Lý Thất Dạ một hồi, thừa nhận nói, nếu như từ trong nhân thế góc độ tới nói, tiên sinh thật sự chính là nói đúng, ngươi là người, chúng ta thực sự không phải người. Đây là phàm nhân. Người thanh niên này không khỏi nói thầm, bà nội gấu nó chứ, ngươi đây là thế nào làm được, cảnh giới dạng này, chưa từng xuất hiện nha. Chưa từng xuất hiện, cũng không đại biểu không có. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra. Ha ha, lời này, cũng đúng. Người thanh niên này không khỏi gãi gãi đầu, nói ra, ngươi cường đại, ngươi nói cái gì đều đúng. Lý Thất Dạ chậm rãi liếc hắn một chút, tùy theo, chậm rãi uống rượu. Tiên sinh cường đại, đây là không thể nghi ngờ. Người thanh niên này nhắc nhở Lý Thất Dạ. Chậm chậm nói, nhưng, tiên sinh, cũng không thể không đề phòng vậy. Chỉ sợ có hai điểm tiên sinh là cần đặc biệt lưu ý. Cái nào hai điểm? Lý Thất Dạ cổ ba không sợ hãi, nhàn nhạt nói ra. Người thanh niên này nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, một cái nha, chúng ta mới vừa nói đến mẫu chi lực. Hắc, ta nhìn bất kỳ một cái nào thế giới đều có. Vẻn vẹn một thế giới mà nói, vậy còn không thấy có thể uy hiếp được tiên sinh. Nhưng là, tất cả mẫu chi lực ngưng tụ cùng một chỗ đâu, cái này có thể uy hiếp được tiên sinh đi. Mỗi một cái thế giới, có mẫu chi lực, đều là không giống với, tỉ như thế giới này, giống như tên gọi là gì, cái gì chi hạch, trật tự chi hạch. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, đúng, chính là danh tự này, thứ này, ngay tại bên trong thế giới này. Người thanh niên này vỗ đùi, cười to nói, không sai, ẩn tiên lão già kia nói qua danh tự này, ta đều trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Nói đến đây, người thanh niên này líu lưỡi đồng dạng, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, tiên sinh từ nơi nào biết được. Bấm ngón tay tính toán. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cái rắm, nếu như cái này bấm ngón tay tính toán đều có thể biết, ta đã sớm biết, chẳng lẽ ta sẽ không bấm ngón tay sao? Người thanh niên này đều lạnh liếc Lý Thất Dạ một chút, đối với lời này khinh thường. Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, trật tự chi hạch, thế giới chi tâm, sinh mệnh chi xào, trí tuệ chi nguyên. Đây đều là các ngươi nói tới mẫu chi lực một bộ phận. Toàn bộ ngươi cũng biết. Gặp Lý Thất Dạ từng cái nói ra những tên này. Người thanh niên này đều có chút mắt trợn tròn, nói ra, trước kia, ta đều không có nghe nói qua, chính là ẩn tiên lão già kia nói một lần mà thôi. Không phải vậy, vì sao chín đại chủ thế giới dễ dàng như vậy thành tiên, cái này chín đại chủ thế giới, có thể nói là được trời ưu ái, nó cơ cấu lên hết thảy, mà các ngươi nói tới mẫu chi lực, chính là chín đại chủ thế giới cuối cùng hạch tâm, chính là bởi vì bọn chúng mới cơ cấu lên chín đại chủ thế giới. Chín đại chủ thế giới, chín loại mẫu chi lực. Người thanh niên này không khỏi thì thào nói, lực lượng này, đủ lớn. Nói đến đây, người thanh niên này không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, nếu như chín loại mẫu chi lực hợp nhất đâu? Lúc này phát sinh dạng gì sự tình? Không biết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, chí ít, không có người hợp qua, muốn hợp chi, cũng khó vậy. Cái kia ý của tiên sinh, là ngươi có thể hợp lại. Người thanh niên này không khỏi chăm chú nhìn thấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chậm rãi uống rượu. Không trả lời, mỉm cười không nói. Tiên sinh là thế nào biết đến? Người thanh niên này chưa từ bỏ ý định, lại hỏi tới một câu. Lý Thất Dạ ở thời điểm này mới nhìn người thanh niên này một chút, chậm rãi nói ra, cảm nhận được, thế giới chi tâm sắp chết, ta vừa vặn nho nhỏ cứu được một chút, liền cảm nhận được lực lượng khác, các ngươi nói tới mẫu chi lực. Bà nội gấu nó chứ, nguyên lai bí mật trốn ở chỗ này, khó trách ta là không biết. Người thanh niên này không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ chậm rãi liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, các ngươi quan tâm tới thế giới sinh cùng tử sao? Không nói là vô tận ám giới sắp chết thời điểm, các ngươi cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn xuất thủ đi cứu vớt một chút, mà thật tốt chúng sinh giới ngay tại trước mắt các ngươi. Các ngươi muốn khanh thiên, cũng đem tốt như vậy một thế giới lấy ra tế, trực tiếp đem nó dùng để chúc lớn cơ, toàn bộ thế giới ức ức vạn sinh mệnh, các ngươi cũng đều chưa từng đi xem một chút, trực tiếp đem nó đánh thành phế giới. Cho nên, ngươi chưa từng đi cảm thụ nó, ngươi lại làm sao biết đạo lực lượng của nó tồn tại. Hắc, hắc, hắc, cái này cũng không tính quan chuyện của ta. Người thanh niên này cười khan một tiếng, hắc hắc nói, không nói chúng ta thiên chi tiên, liền xem như mặt khác tiên nhân, lại có ai quan tâm tới rồi. Lại nói, hắc, năm đó thôn phệ liên minh, chiếm cứ tại vô tận ám giới, mọi người cũng là không thể làm gì. Cuối cùng, người thanh niên này không khỏi yếu ớt nói một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ chậm rãi liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, chẳng lẽ mang còn có thể đem ngươi đè xuống đất ma sát hay sao? Phi! Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, người thanh niên này không phục, nói ra, liền tên vương bát đản kia điểm này đồ chơi nhỏ, cũng có thể đem ta đè xuống đất ma sát. Cái này nói đùa cái gì, ta đem hắn đè xuống đất ma sát còn tạm được. Đó không phải là... Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hiện tại liền có thể làm gì được đi. Ha ha, hắc, một chuyện khác, một chuyện khác. Người thanh niên này không khỏi có chút xấu hổ, gượng cười nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng không có một chuyện khác, chính là chuyện như thế. Trong lòng các ngươi cũng là hết sức rõ ràng, dù sao thế giới tổng cuối cùng cũng phải diệt, diệt trong tay ai không phải diệt đâu. Có thể là diệt ở trong tay thôn phệ liên minh, cũng có thể là diệt ở trong tay của các ngươi, càng có khả năng diệt tại lão tặc thiên trong tay, dù sao, không quan trọng, cuối cùng đều là muốn diệt, diệt tại trong tay ai đều không khác mấy coi như chúng ta bất diệt, lão tặc thiên sớm muộn đều sẽ một lần nữa diệt thế. Người thanh niên này không khỏi nói thầm. Trên thực tế, Lý Thất Dạ nói đến rất rõ ràng, người thanh niên này chính hắn cũng là hết sức rõ ràng. Thôn phệ liên minh, rất cường đại đi, cũng hoàn toàn chính xác cường đại. Mang, rất vô địch đi, cũng đích thật là rất vô địch. Nhưng, vậy cũng gần là đối với tại những người khác mà nói. Nhưng mà, đối với Trầm Thiên, Hoàng Hôn, Ẩn Tiên bọn hắn mà nói, trên thực tế cũng không phải là chuyện như thế. Hoàng Hôn, Trầm Thiên, Ẩn Tiên bọn hắn không diệt được thôn phệ liên minh, không diệt được mang sao. Vậy căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Nếu như bọn hắn những này thiên chi tiên thật muốn diệt thôn phệ liên minh, thật muốn diệt mang. Đây còn không phải là vài phút chuông sự tình, bọn hắn ngay cả thương thiên đều muốn làm chết, chớ nói chi là chỉ là một cái mang. Đơn giản là, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm thế giới phải chăng sa đọa nhập trong bóng tối, coi như mang cùng thôn phệ liên minh thôn phệ toàn bộ vô tận ám giới thì thế nào. Đây không phải là còn có tám đại chủ thế giới sao? Chỉ cần mang thức thời, chỉ cần mang mọc ra mắt, không đi trêu chọc bọn hắn đều chẳng muốn đi nhìn nhiều mang một chút, mang nuốt thế giới của hắn, bọn hắn tu bọn hắn nói. Về phần mỗi một cái thế giới đông đảo chúng sinh, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm, nếu như bọn hắn quan tâm, liền sẽ không giơ tay ở giữa, cầm toàn bộ chúng sinh giới tới làm nền tảng, lấy ra làm khanh thiên chi chiến trường. Nhưng, các ngươi nhưng xưa nay không có đi suy nghĩ qua, cũng không đi quan tâm tới, các ngươi diệt thế, thương thiên diệt thế, kỳ thật cùng mang, thôn phệ liên minh thôn phệ thế giới, kỳ thật hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, có lẽ... Trong lòng các ngươi cũng có thể là biết, chỉ bất quá, không quan tâm thôi. Dù sao thế giới không có, các ngươi cũng không có cái gì tổn thất. Ha ha, tiên sinh, không phải chuyện như thế. Người thanh niên này lập tức nhấc tay, nói ra, ta thề, ta là không biết chuyện này, ta cũng lười đi xem bọn này đê đẳng nhuyễn trùng đi gặm ăn thế giới, cho nên, đối với vô tận ám giới thôn phệ, ta cũng không có đi lý giải qua. Cho nên nha, tiên, đối với người thế gian có gì hữu dụng đâu. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi còn nói, yêu quý lấy thế giới này, đây là ngươi yêu quý thế giới. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, để người thanh niên này không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, không có người động tới ngươi ra đời thế giới, không có người gặm đến các ngươi phụ mẫu thế giới, chỉ sợ, thế giới khác hủy diệt, ngươi cũng sẽ không đi quan tâm, sẽ không đi nhìn nhiều đi. Còn chưa tới mức này, còn chưa tới mức này. Người thanh niên này không khỏi cười khan một tiếng, gượng cười nói, chín đại chủ giới, rộng lớn vô tận, càng là có 3.000 thế giới, ai cũng không có khả năng thủ hộ lấy mỗi một cái thế giới nha. Cái này xác thực, ai cũng không có khả năng thủ hộ lấy mỗi một cái thế giới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đáng sợ nhất chính là, tiên, có thể có chưa từng có nghĩ tới thủ hộ qua bất luận cái gì thế giới, mà là muốn hủy diệt thế giới. Người thanh niên này không khỏi ngượng ngùng nói ra, ta nhưng không có nghĩ tới hủy diệt thế giới này. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn hắn một cái, nói ra, không nghĩ tới hủy diệt thế giới này, chính là tiện tay đem toàn bộ chúng sinh giới đánh cho vỡ nát mà thôi. Ách! Người thanh niên này cười khan một tiếng, không đáp lời nổi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi uống rượu, qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, thứ yếu đâu? Cái gì thứ yếu? Người thanh niên này còn không có lấy lại tinh thần, không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi không phải nói có hai điểm sao? Người thanh niên này trầm ngâm một chút, sau đó nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, tiên sinh có nghĩ tới không? Có lẽ, đại bạch tuộc bọn hắn không chỉ có hợp tác một ngày, cũng có thể là có cùng lão tặc thiên hợp tác một ngày. Lý Thất Dạ uống một ngụm rượu, sau đó nở nụ cười, nhìn xem người thanh niên này. Ha ha, tiên sinh, không có bức tường nào là không lọt gió. Người thanh niên này không khỏi cười hắc hắc một chút, nói ra, nếu tiên sinh có thể cùng lão tặc thiên hợp tác, vì sao bọn hắn không có khả năng cùng lão tặc thiên hợp tác đâu? Đổi một góc độ, lão tặc thiên có thể tìm tiên sinh hợp tác, vì sao lão tặc thiên liền không thể tìm bọn hắn hợp tác đâu? Xem ra, người cũng biết nha. Lý Thất Dạ cũng không ngoài ý muốn, mười phần bình tĩnh, nhàn nhạt nở nụ cười. Người thanh niên này cười hắc hắc nói ra, coi như thế gian có bức tường không lọt gió, nhưng, có một số việc, đoán cũng có thể đoán được. Tiên sinh một hơi đều có thể đem Thái Sơ bộ tộc tiêu diệt, nếu là luận uy hiếp mà nói, bất luận thế nào nói, đều không tới phiên chúng ta mới đúng. Nhưng là, lão tặc thiên lại lựa chọn muốn trước diệt chúng ta, mà không phải trước diệt tiên sinh, trong này liền thật sự là quá kỳ quái. Nếu như nói trong này không có cái gì văn chương, chỉ sợ cũng không có cái gì người sẽ tin tưởng. Chỉ có thể nói, các ngươi là làm nhiều việc ác. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhàn nhạt nói ra. Ha ha, tiên sinh, lời này của ngươi, liền chu tâm. Người thanh niên này lắc đầu nói ra, nếu như nói, Triệu Đại Trùy, ẩn tiên bọn hắn làm ác đa dạng, vậy còn có thể nói tới đi qua, ta nhưng không có làm ác đa dạng, cho tới nay, ta đều tốt địa bàn tại chính mình trong tiểu thiên địa, xưa nay không ra ngoài trêu chọc thị phi, đem cuộc sống tạm bợ trải qua thật tốt. Nếu như vẻn vẹn muốn đem chính mình cuộc sống tạm, bợ trải qua thật tốt, liền sẽ không tham gia khanh thiên chi chiến, liền sẽ không muốn thừa cơ hội này đem lão tặc thiên xử lý, hoặc là, cũng sẽ không thừa cơ cũng đem tất cả mọi người xử lý. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn người thanh niên này một chút. Không có chuyện như vậy, không có chuyện như vậy. Người thanh niên này lập tức nhấc tay, thề, nói ra, ta cũng liền vẻn vẹn có tranh cường háo thắng chi tâm thôi, không có mặt khác ý đồ xấu, ta như vậy một cái hồn nhiên ngây thơ người, lại có cái gì ý đồ xấu có thể nói đâu. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, khanh thiên, kháng một thế giới làm chiến trường, chúc chu thiên đại thế, đây không phải một ngày hai ngày có thể làm được sự tình, đó là cần thời gian dài rằng giặc làm chuẩn bị, thậm chí là cần một thế giới đến ẩn dưỡng dạng này đại thế, cho nên, không có gì ý xấu sự tình người. Có thể làm được ngàn vạn năm chuẩn bị âm mưu sao? Ha ha, đây không phải ta làm sự tình. Người thanh niên này cười hắc hắc nói ra, đây là đại bạch tuộc, ẩn tiên bọn hắn chuẩn bị, ta chỉ là lâm thời tham gia, vẻn vẹn lâm thời bị kéo lên mà thôi. Đầu năm nay, cộng tác viên đều bán như vậy mệnh sao? Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc hắn một chút, nói ra, tốt như vậy cộng tác viên, đi đâu tìm đi? Cái này, người thanh niên này không khỏi cười khan một tiếng, trong lúc nhất thời trả lời không được. Cuối cùng, người thanh niên này không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, cái này sao, ta nhiều nhất đưa ra một chút xíu cách nhìn, một chút xíu đề nghị, chỉ thế thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, minh bạch vì sao lão tặc thiên trước diệt các ngươi đi, các ngươi muốn hố giết lão tặc thiên dự định, đó là so ta còn muốn xa xưa, nếu là muốn xếp hàng, đó cũng là sắp xếp không đến ta. Ha ha, nói thì nói thế, tiên sinh sao lại không phải lão tặc thiên cái đinh trong mắt, cõng bên trong đâm đâu. Người thanh niên này cười hắc hắc một chút, nói ra, mặc dù nói, tiên sinh cùng lão tặc thiên hợp tác qua, nhưng là, cái này cũng không đại biểu lão tặc thiên liền sẽ buông tha tiên sinh. Lão tặc thiên làm sự tình, chẳng qua là muốn không cần tốn nhiều sức diệt tất cả mọi người mà thôi. Cái này sao? Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nhàn nhạt nở nụ cười. Người thanh niên này nghiêm túc nói ra, trận chiến này, lão tặc thiên cũng không có thành công, không thể đem tất cả mọi người tận diệt, như vậy, bước kế tiếp. Chỉ sợ là hắn sẽ đem tất cả người đều tận diệt, bao quát tiên sinh. Đây cũng không phải là không có khả năng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ha ha, tiên sinh người Thái Sơ thụ tránh được thiên kiếp, huống chi, tiên sinh đã buông xuống, lấy lập tức tình huống mà nói, tiên sinh mới là lão tặc thiên cái thứ nhất muốn diệt trừ đối tượng. Người thanh niên này chậm chậm nói. nếu ta buông xuống, Thái Sơ thụ, không phải ta. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra. Người thanh niên này gật đầu, nói ra, cho dù là như vậy, dãy kia một cái trình tự, bây giờ có thể bị lão Tặc Thiên coi là cái đinh trong mắt, cõng bên trong đâm, đơn giản là tiên sinh, bình yên, đại bạch tuộc, ẩn tiên, chỉ sợ ngay cả Trầm Thiên đều chưa có xếp hạng cái gì danh sách. Nói đến đây, người thanh niên này dừng một chút, nói ra, bình yên một mực không hiển hiện, cũng không có cái gì kinh thiên động địa tiến hành, nếu như ta là lão Tặc Thiên, hoặc là cho rằng là bình yên mới là nguy hiểm lớn nhất, hoặc là bình yên là xếp tại phía sau cùng. Đại bạch tuộc mới là lão Tặc Thiên họa trong lòng. Lý Thất Dạ cười cười. Người thanh niên này cười hắc hắc một chút, nói ra, nói thì nói thế, nhưng là, chưa chắc là. Lão Tặc Thiên chỉ sợ sẽ tự nhận là, chính mình là hiểu rõ nhất đại bạch tuộc tồn tại, mặc dù đại bạch tuộc đích thật là đại họa trong đầu, nhưng, hắn vẫn có thể đem đại bạch tuộc nắm, liền xem như đại bạch tuộc có trăm ngàn loại thủ đoạn, còn có thể thoát khỏi lão Tặc Thiên lòng bàn tay sao? Cũng đích thật là có này khả năng. Lý Thất Dạ cười cười. Người thanh niên này không khỏi cười hắc hắc một chút, nói ra, nếu như ta là lão Tặc Thiên, nhất định phải trước diệt trừ ai mà nói, như vậy, nhất định sẽ trước tiên đem đại bạch tuộc để ở một bên, cuối cùng đơn giản là nghe tiên sinh, bình yên, ẩn tiên trong ba người này tuyển. Nhưng, lão Tặc Thiên cho tới bây giờ đều là không làm lựa chọn, hắn khẳng định sẽ muốn tất cả mọi người diệt, đơn giản là muốn xếp hạng cái trình tự thôi. Cho nên, ngươi cảm thấy đại bạch tuộc là đứng tại lão Tặc Thiên một bên. Lý Thất Dạ chậm rãi uống rượu. Nhìn xem thanh niên, người thanh niên này cười hắc hắc một chút, nói ra, ta cảm thấy, không chỉ có là lão Tặc Thiên, chỉ sợ đại bạch tuộc, ẩn tiên đều là cho là như vậy, bọn hắn hẳn là đứng tại trên cùng một tuyến. Tiên sinh muốn săn giết đại bạch tuộc, muốn làm ẩn tiên, đây đã là không thể minh bạch hơn được nữa sự tình. Tiên sinh lòng dạ biết rõ, mà đại bạch tuộc, ẩn tiên cũng là lòng dạ biết rõ. Cái này chỉ sợ là như vậy. Lý Thất Dạ, chậm rãi nhẹ gật đầu. Có câu nói rất hay. Không đánh nhau thì không quen biết, địch nhân của địch nhân, cũng chính là bằng hữu. Người thanh niên này nói ra, tiên sinh đã là lão Tặc Thiên địch nhân, cũng là đại bạch tuộc, ẩn tiên địch nhân. Như vậy, lão Tặc Thiên cùng đại bạch tuộc, ẩn tiên bọn hắn sẽ là bằng hữu. Mà lại, lão Tặc Thiên cùng đại bạch tuộc, ẩn tiên bọn hắn đã giao thủ qua, ẩn tiên, đại bạch tuộc bọn hắn biết, bọn hắn làm không xong lão Tặc Thiên. Tương phản chính là, lão Tặc Thiên trong nội tâm rất rõ ràng. Ẩn tiên, đại bạch tuộc là chạy không khỏi lòng bàn tay của hắn. Nếu có thể diệt được ẩn tiên, đại bạch tuộc bọn hắn, nhưng lại có làm sao không lợi dụng ẩn tiên cùng đại bạch tuộc đâu. Nói đến đây, người thanh niên này nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ẩn tiên cùng đại bạch tuộc chỉ sợ cũng là ôm một dạng ý nghĩ, nếu tiên sinh là sinh tử cừu địch, vì sao không hảo hảo lợi dụng một chút lão Tặc Thiên, trước tiên đem tiên sinh diệt đâu. Thật là tốt ý nghĩ. Lý Thất Dạ nhún vai, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cho nên, ở thời điểm này, đầu tiên hàng trước nhất, đương nhiên là tiên sinh, muốn diệt ai, đều có thể trước để ở một bên, liền xem như bình yên muốn công ngày, chỉ sợ lão Tặc Thiên đều có thể đem hắn trước để một bên, trước diệt tiên sinh lại nói, tiên sinh mới thật sự là đại họa trong đầu, huống chi, cũng là tốt nhất cơ hội hợp tác. Người thanh niên này cười hắc hắc một chút, nói ra, cho nên, ở thời điểm này, lão Tặc Thiên cùng ẩn tiên, đại bạch tuộc bọn hắn hợp tác, chỉ sợ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cái này vẫn đích xác là. Lý Thất Dạ cười cười. Người thanh niên này nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, tiên sinh không hoảng hốt. Có cái gì tốt hoảng? Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, có thể lớn bao nhiêu sự tình. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để người thanh niên này không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, trong nội tâm cũng vì đó một giật mình, nói ra, tiên sinh có thể diệt lão Tặc Thiên vậy? Có thể diệt tất cả mọi người vậy? Vậy cũng chưa chắc. Lý Thất Dạ cười cười. Lắc đầu, nói ra, ta cũng chỉ bất quá là phàm nhân mà thôi, cũng không phải cái gì toàn tri toàn năng tồn tại. Nếu như tiên sinh không có khả năng diệt tất cả mọi người, không có khả năng diệt lão Tặc Thiên, lại chỗ nào như vậy đã tính trước đâu. Người thanh niên này nhìn thấy Lý Thất Dạ nói ra. Lý Thất Dạ uống rượu, mỉm cười không nói. Hoặc là, liền còn có một cái khả năng. Người thanh niên này lập tức sắc mặt biến đổi, có to gan hơn ý nghĩ. Làm sao có thể? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Có lẽ, từ đầu đến cuối, cùng tiên sinh hợp tác, là lão Tặc Thiên. Chỉ có tiên sinh mới thật sự là cùng lão Tặc Thiên người hợp tác. Người thanh niên này thần thái ngưng trọng lên. Lý Thất Dạ chậm rãi uống một ngụm rượu, sau đó nhìn người thanh niên này, nói ra, ta cũng là cá nhân, cũng không phải cái gì thiên tuyển chi tử. Lão Tặc Thiên dựa vào cái gì phải cứ cùng ta hợp tác không thể. Giống như lời ngươi nói mà nói, lão Tặc Thiên muốn diệt trừ, đứng mũi chịu sào, đương nhiên là ta. Cho nên, ta cùng đại bạch tuộc, ẩn tiên bọn hắn không hề khác gì nhau, đều là lão Tặc Thiên cái đinh trong mắt, cõng bên trong gai. Cũng đúng thế thật. Người thanh niên này không khỏi trầm ngâm một chút. Lý Thất Dạ cười cười, giang tay ra, nói ra, ngươi cảm thấy lão Tặc Thiên khả năng vô hạn tín nhiệm cùng ta hợp tác sao? Đây là chuyện không thể nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này, cũng thế. Người thanh niên này trầm ngâm một chút, cẩn thận suy nghĩ. Đích thật là như vậy, lão Tặc Thiên không thể nào là vô hạn tín nhiệm người nào, cũng không có khả năng cùng ai vô hạn hợp tác xuống dưới. Lão Tặc Thiên tồn tại, chính là muốn diệt thế, diệt đi toàn bộ sinh linh, nhất hẳn là muốn tiêu diệt, đương nhiên là tiên nhân. Càng cường đại tiên nhân, liền càng hẳn là diệt đi, nếu có chân tiên, đó nhất định là lão Tặc Thiên cái thứ nhất muốn diệt hết tồn tại. Cho nên, bất luận thế nào sắp xếp, Lý Thất Dạ đều là, có khả năng nhất là lão Tặc Thiên cái thứ nhất muốn diệt hết người. Như vậy, chính như hắn nói như vậy, lão Tặc Thiên, khả năng rất lớn sẽ chọn cùng ẩn tiên, đại bạch tuộc bọn hắn hợp tác, nhất cử đem Lý Thất Dạ tiêu diệt. Sau đó lão Tặc Thiên lại chậm chậm thu thập ẩn tiên, đại bạch tuộc cũng không vì trễ. Nếu như nói, tiên sinh có cơ hội, có thể hay không cùng đại bạch tuộc, ẩn tiên bọn hắn hợp tác, liên thủ diệt lão Tặc Thiên đâu. Ở thời điểm này, người thanh niên này có cái ý nghĩ khác, cười hắc hắc nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không cần. Tiên sinh chính mình cũng có thể diệt lão Tặc Thiên. Cho dù là trong nội tâm có chỗ chuẩn bị, người thanh niên này trong nội tâm cũng đều không khỏi nhảy một cái. Lý Thất Dạ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, cũng không phải là ta có thể diệt lão Tặc Thiên, mà là nói, ta nếu muốn diệt đại bạch tuộc, ẩn tiên, lại có thể đem bọn hắn diệt, vì cái gì còn muốn cùng bọn hắn hợp tác? Cùng bọn hắn hợp tác, vi phạm ta sơ tâm vậy. Tiên sinh vừa nói như vậy, cũng là đạo lý này. Người thanh niên này cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, trọng yếu nhất chính là, người cho là ẩn tiên, đại bạch tuộc sẽ chạy đến tìm ta hợp tác sao? Người thanh niên này không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, cẩn thận suy nghĩ, nói ra, cái này sao? Hẳn là sẽ không. Đương nhiên, nếu như bọn hắn đều thật muốn chạy ra đến cùng ta hợp tác, đó là ta hết sức vui vẻ nhìn thấy sự tình. Tất cả mọi người đi ra, cái kia bớt đi bao nhiêu công pháp, thu thập, sự tình cũng liền kết thúc. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói. Không có đạt được cam đoan trước đó, bọn hắn chắc chắn sẽ không gặp tiên sinh. Người thanh niên này không cần suy nghĩ, nói ra. Đây là nhất định, Lý Thất Dạ muốn diệt bọn hắn, tại lập tức thế cục phía dưới, bất luận là ẩn tiên hay là đại bạch tuộc, đều sẽ đem chính mình giấu thật tốt, trốn đến không thể nhất tìm tới địa phương. Dưới loại tình huống này, đại bạch tuộc cũng tốt, ẩn tiên cũng được, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bại lộ chính mình, tại hết thảy đều không có sáng tỏ trước đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lộ mặt, bởi vì bọn hắn một khi lộ mặt, chỉ sợ Lý Thất Dạ liền sẽ níu lấy một cái cơ hội như vậy đem bọn hắn chém. Ta không có cái gì tốt cam đoan. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Lão Tặc Thiên hợp tác với bọn họ, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ở thời điểm này, người thanh niên này cũng hoàn toàn minh bạch phía sau thế cục nên đi như thế nào. Cái này cũng không tính là chuyện gì xấu. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, người cũng tốt, tiên cũng được, có ý tưởng, rất tốt, liền sợ không có ý nghĩ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhếch mí mắt, nhìn xem người thanh niên này, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi nhìn. Ngươi như thế có ý tưởng, không phải liền là vừa vặn như lão Tặc Thiên ý, đem ngươi chảm tại nơi này. Chúng ta đang nói hay, tại sao phải nhắc lên ta đây, nhất định phải bóc ta vết sẹo đâu. Người thanh niên này không khỏi buồn bực nói ra. Lý Thất Dạ uống một ngụm rượu, chậm rãi nói ra, chỉ là nói cho ngươi, lão Tặc Thiên cũng tốt, ẩn tiên, đại bạch tuộc cũng được, bọn hắn có ý tưởng, đó chính là tự tìm đường chết. Tiên sinh là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhìn xem Lý Thất Dạ, người thanh niên này không khỏi ánh mắt nhảy một cái. Lý Thất Dạ chậm rãi uống rượu, cũng không trả lời người thanh niên này mà nói, người thanh niên này tâm thần chấn động theo. Qua một hồi lâu, người thanh niên này tâm thần trở nên bằng phẳng, hắn không khỏi thật sâu hít thở một cái, nhìn xem Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra, tiên sinh, nếu như đây hết thảy đều, vậy ngươi lại nên đi nơi nào đâu? Lý Thất Dạ ở thời điểm này, không khỏi ngẩng đầu, nhìn phía xa, qua một hồi lâu, chậm chậm nói, ta chỉ là thế giới này khách qua đường mà thôi. Thế giới này khách qua đường. Người thanh niên này không khỏi thì thào nói, tiên sinh là muốn rời đi thế giới này. Lý Thất Dạ không nói gì, chỉ là nhìn xem rượu trong ly, chậm rãi lung lay. Đó là đi chỗ nào? Người thanh niên này nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem chỗ xa xa, nhàn nhạt nói ra, ta ở địa phương. Ta ở địa phương. Người thanh niên này không khỏi thì thào nhỏ nhẹ, cẩn thận suy nghĩ, trong lúc nhất thời, cũng đều không khỏi muốn ngây dại. Cũng không biết qua bao lâu, người thanh niên này nhìn xem Lý Thất Dạ. Trầm mặc một chút, sau đó hỏi, đối với tiên sinh mà nói, thế giới này, không có bất kỳ cái gì lưu luyến sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn người thanh niên này một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu là buông xuống, đó chính là nên rời đi thời điểm, không phải vậy ngươi lưu tại đây cái thế giới làm gì? Nếu như đối với thế giới này có lưu luyến đâu? Người thanh niên này không khỏi hỏi ngược một câu. Nếu như đối với thế giới này lưu luyến, vậy liền nên lưu lại sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi là một đầu côn, nếu như ngươi lưu tại đây cái trong hồ nước, nào sẽ thế nào? Mặt khác cá, liền không cách nào sống. Người thanh niên này thực sự nói ra. Cho nên, lý do gì, cũng đều không phải ngươi lưu lại lý do. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đã ngươi là côn, đó chính là nên hóa bằng mà đi thời điểm, nên đi ngươi ở địa phương. Nếu là côn, chính là nên hóa bằng mà đi, nên đi ở địa phương. Người thanh niên này không khỏi tự lẩm bẩm, lời như vậy, trong lúc nhất thời, cho hắn vô tận cảm khái, vô tận rung động. Lý Thất Dạ cười cười, chậm rãi uống rượu, thần thái thản nhiên, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, hắn là muốn người rời đi thế giới này, nhưng là, vào giờ phút này, hắn lại nhìn cùng thế giới này như vậy hài hòa, cùng thế giới này là như vậy hòa hợp, tựa hồ, hắn là thời thời khắc khắc đều muốn dung nhập trong thế giới này. Người thanh niên này không khỏi trầm mặc một hồi lâu, nhìn xem qua Lý Thất Dạ, cuối cùng, hắn chậm rãi nói ra, có một vấn đề, muốn thỉnh giáo tiên sinh. Lý Thất Dạ nhìn người thanh niên này một chút, nhàn, nhạt cười cười, nói ra, nói đi. Tiên sinh là có thể diệt người của thế giới này, nhất niệm sinh, nhất niệm diệt, thế giới diệt. Người thanh niên này nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, nếu như thế giới này, có người phản bội tiên sinh đâu? Ngươi muốn diệt thế giới này sao? Lý Thất Dạ không có trả lời, nhìn xem người thanh niên này, thản nhiên nói, nếu có người muốn phản bội ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Chơi chết hắn. Người thanh niên này không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, vậy ngươi sẽ diệt đi thế giới này sao? Cái này, hẳn là sẽ không. Lý Thất Dạ lời nói để người thanh niên này nghĩ nghĩ, nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cái kia đổi một cái thuyết pháp, ngươi chỗ hoài niệm thế giới kia. Ngươi xuất gia sinh thế giới, là cha mẹ ngươi chỗ thế giới, mà ngươi đã từng chỗ yêu người, phản bội ngươi, ngươi sẽ diệt thế giới kia sao? Lý Thất Dạ lời như vậy để người thanh niên này thật sâu hít thở một cái, trầm mặc một chút, nhưng, hay là thản nhiên, nói ra, có lẽ còn là sẽ đi. Đúng nha, hay là biết? Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, nhàn nhạt nói ra. Chẳng lẽ, tiên sinh sẽ không sao? Lý Thất Dạ thần thái, để người thanh niên này không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ nhìn người thanh niên này một chút, nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là thế giới này khách qua đường, thế giới này cùng ta làm sao quan đâu. Nhưng, tiên sinh là yêu thế giới này, thủ hộ qua thế giới này, thậm chí ngươi đã từng vun trồng qua người, ngươi chỗ yêu người, khi hắn phản bội tiên sinh thời điểm, tiên sinh liền không đối thế giới này thất vọng sao? Cái này một cái để cho ngươi thất vọng thế giới, hoặc là trong mắt ngươi là một cái bẩn thỉu thế giới, một cái để cho ngươi phỉ nhổ sâu kiến thế giới, tiên sinh không phải muốn trong lúc nhắc tay diệt thế giới này sao? Không muốn lại nhìn thấy cái này bẩn thỉu thế giới. Người thanh niên này thần thái trịnh trọng nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, đây chính là tiên nhân tự nhận là. Tiên nhân tự cho là đúng. Người thanh niên này không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Cái này không chỉ có là tiên nhân tự cho là đúng, là tất cả tự nhận là chính mình là chúa cứu thế người tự cho là đúng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ lời như vậy, để người thanh niên này không khỏi hiếu kỳ. Hỏi, xin mời tiên sinh chỉ giáo, xin mời tai cung nghe. Lý Thất Dạ nhìn người thanh niên này một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, thế giới chính là thế giới, đông đảo chúng sinh chính là đông đảo chúng sinh. Nó vẫn luôn ở nơi đó, chưa từng có biến qua, không có đổi tốt hơn, cũng không có làm hỏng qua. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, cũng không phải là có một người nào đó phản bội ngươi, liền thế giới này biến thành xấu, thế giới này trở nên bẩn thỉu. Cũng sẽ không bởi vì ngươi cứu vớt qua thế giới này. Thế giới này liền trở nên quang minh rọi khắp nơi. Coi như ngươi là tiên nhân, lấy quang minh rọi khắp nơi thế giới này, chỉ có quang minh, như vậy, thế giới này, liền thay đổi tốt hơn sao? Cái này, cũng chưa chắc. Người thanh niên này không khỏi trầm ngâm nói. Khi thế giới, chỉ có quang minh thời điểm, như vậy, quang minh, liền có thể là thế giới này duy nhất tội ác chi nguyên, mà lại là lũng đoạn tất cả tội ác, đông đảo chúng sinh, muốn tuyển đều không có đến có thể chọn. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Còn cần chọn sao? Quy y quang minh. Người thanh niên này không khỏi cười khổ một cái. Đây chính là lớn nhất tội ác. Lý Thất Dạ nhìn xem người thanh niên này, nói ra. Quang minh rọi khắp nơi, dù sao cũng so hắc ám trầm luân càng được rồi hơn. Lý Thất Dạ lời nói để người thanh niên này trầm ngâm một chút, nói ra. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn hắn một cái, nói ra, nhìn, đây chính là tiên nhân ngạo mạn, cũng là cường giả ngạo mạn, luôn cho là mình có thể thuần phục đông đảo chúng sinh. nhưng xưa nay không có nghĩ qua, không có các ngươi cái gọi là đi thuần phục, đông đảo chúng sinh, thế giới của bọn hắn, chính là hẳn là dạng này, là các ngươi cải biến thế giới của bọn hắn. Người thanh niên này không khỏi lắc đầu, nói ra, tiên sinh lời này, phải chăng có mất thiên vị đâu, mặc dù tiên nhân hủy diệt thế giới, nhưng là, tiên nhân đã từng là thủ hộ qua thế giới này nha, liền xem như có tiên nhân hủy diệt thế giới, nhưng, y nguyên cũng có mặt khác tiên nhân thủ hộ thế giới nha. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn xem cái thanh niên, nhàn nhạt nói ra, là ngươi sao? Cái này, đây cũng không phải ta. Lý Thất Dạ lời như vậy, để người thanh niên này không khỏi cười khan một chút, nói ra, tiên sinh, mặc dù không phải ta là không có thủ hộ thế giới, nhưng là, tiên sinh cũng không nên quên, thủ thế liên minh, không phải cũng là đang làm thủ hộ thế giới này sao? Mà lại, tiên sinh cũng là biết đến, thủ thế liên minh tiên nhân, đa số cũng là xuất thân từ cửu giới thập tam châu, không ít là xuất từ tiên sinh môn hạ nha. Lý Thất Dạ nhàn, nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, thủ thế liên minh tiên nhân, đang thủ hộ thế giới, như vậy, bọn hắn tại sao muốn thủ hộ thế giới đâu, là thủ hộ thế giới không nhận cái gì hủy diệt cùng xâm hại đâu. Tiên nhân, người thanh niên này không khỏi vì đó trầm mặc một chút, cuối cùng đành phải thành thật nói. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, trên thực tế, thủ thế liên minh cũng chưa từng muốn đi thủ hộ thế giới, mà là thủ hộ chính mình sơ tâm mà thôi. Thủ hộ chính mình sơ tâm. Người thanh niên này trầm mặc một chút. Lý Thất Dạ nhìn thanh niên một chút, nhàn nhạt nói ra, đừng đi đem nhân quả đảo ngược. Một cái tiên nhân, khi thủ hộ chính mình sơ tâm thời điểm, như vậy, thế giới này chính là ăn việc gì không việc gì. Thế giới này liền không cần tiên nhân đi thủ hộ. Cho nên, cũng không phải là bởi vì tiên nhân đang thủ hộ thế giới, là bởi vì tiên nhân đang thủ hộ chính mình. Tiên sinh, nếu như nói, tiên nhân cũng không cần thủ hộ sơ tâm đâu. Người thanh niên này không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vậy ngươi cũng biết là dạng gì kết quả. Thôn phệ liên minh. Người thanh niên này liền hỏi tới một câu, nói ra, tất cả tiên nhân đều không bảo vệ sơ tâm. Như vậy, thôn phệ liên minh cũng là tùy ý hoành hành, cũng sẽ thôn phệ thế giới này đến thế giới khác. Đó cũng là thôn phệ ngươi dạng này tiên nhân. Lý Thất Dạ nhìn xem người thanh niên này nói ra, ngươi không cần đi thủ hộ thế giới, nhưng là, khi thôn phệ liên minh muốn thôn phệ ngươi thời điểm đâu, ngươi diệt bọn hắn sao? Tất diệt chi? Người thanh niên này không cần suy nghĩ, một ngụm nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, lấy các ngươi cá tính, đừng nói là thôn phệ liên minh muốn thôn phệ các ngươi, liền xem như thôn phệ liên minh không cẩn thận trêu chọc đến các ngươi cũng chỉ sợ giận dữ mà diệt chi. Thôn phệ liên minh tại sao phải nhanh như vậy lớn mạnh, đó là bởi vì bọn hắn không trêu chọc các ngươi, cẩn thận từng ly từng tí, biết mình đạo sinh tồn. Nhưng, bọn hắn cũng vẻn vẹn như thế vậy. Dựa vào thôn phệ, bọn hắn mãi mãi cũng không có khả năng cùng các ngươi chống lại. Vậy nếu như có một vị thiên chi tiên, thậm chí là càng cường đại hơn tiên nhân, sa đọa vào trong đó, thôn phệ thiên địa đâu? Người thanh niên này hỏi, nếu có dạng này một cái thiên chi tiên xuất hiện, không có trêu chọc các ngươi, ngươi sẽ ra tay giết hắn sao? Ngươi, ẩn tiên, đại bạch tuộc sẽ liên thủ diệt dạng này một vị thiên chi tiên sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, biết, người thanh niên này trầm mặc một chút, cuối cùng, như nói thật nói, vì cái gì các ngươi không có chém giết mang? Đó là bởi vì mang cũng không có cường đại đến uy hiếp người bọn họ thời điểm. Nếu như hắn cường đại đến uy hiếp người bọn họ thời điểm, các ngươi cũng giống vậy sẽ không để cho bọn hắn còn sống. Càng quan trọng hơn là, mang cũng tốt, triệu đại trùy cũng được, bọn hắn biết mình đạo sinh tồn. Nhiều khi, bọn hắn chẳng qua là thủ hạ các ngươi chó săn mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn thanh niên một chút, tiếp tục nói. Giống cái này khanh thiên đại chiến, tại cái này khanh thiên chiến trường, lại có bao nhiêu hắc ám sự tình, đều là do triệu đại trùy, thôn vệ liên minh làm đây này. Các ngươi phải bảo vệ chính mình sơ tâm, nhưng, lại muốn làm thành một chút hắc ám khẳng khẳng sự tình, thật là do ai đi làm đâu. Đây không phải là do triệu đại trùy, thôn vệ liên minh đi làm những này bẩn khẳng sự tình. Cái này, không có chuyện như vậy đi. Người thanh niên này không khỏi vì đó cười khan một tiếng. Nhìn, ở thời điểm này, liền trang trong sạch thời điểm đi, đều là triệu đại trùy, thôn vệ liên minh làm sự tình. Chính các ngươi cũng không có đi làm những này làm trái chính mình sơ tâm sự tình, các ngươi như cũ tại thủ vững lấy chính mình sơ tâm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, hoàn toàn chính xác, các ngươi không cần làm những này các ngươi không muốn làm bẩn khẳng sự tình, các ngươi vẻn vẹn cần một cái ý nghĩ, như vậy, tiếp đó, chính là triệu đại trùy, thôn vệ liên minh đi làm những này công việc bẩn thỉu thời điểm, các ngươi thậm chí không cần phân phó, thôn vệ liên minh đều biết chính mình nên như thế nào làm. Bằng không, vì cái gì tại một vị lại một vị thiên chi tiên trong thế giới, thôn vệ liên minh vì cái gì có thể vạn cổ còn sống sót. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, Nói ra, năm đó, thôn phệ liên minh muốn diệt Hồng Trần Kim Tiên giới thời điểm, các ngươi không biết sao. Thôn phệ liên minh bốn chỗ xuất chinh thời điểm, các ngươi không biết sao. Mặt khác, trong lòng các ngươi đều là nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá, các ngươi muốn có một đầu ác khuyển thôi. Quản chi đầu này ác khuyển không phải mình nuôi dưỡng, nhưng, đầu này ác khuyển đầy đủ thông minh mà nói, như vậy, nó sẽ biết chính mình nên cắn ai. Tiên sinh chính là đối với tiên nhân là tràn đầy ác ý nha. Người thanh niên này không khỏi cười hắc hắc một chút, nói ra, không, nên quên, tiên sinh cũng là một cái tiên nhân, hơn nữa còn là bao trùm tại chúng ta phía trên tiên nhân. Đúng thế, ta đã từng là một cái tiên nhân. Lý Thất Dạ nghiêm túc gật đầu, nói ra, đồ diệt trăm ngàn vạn sinh linh sự tình, ta cũng là làm qua, ta hai tay cũng là dính đầy lấy máu tươi, đây chính là tiên nhân nha, cho nên, ta càng hẳn là rời đi thế giới này càng hẳn là trả lại tại thế giới này đông đảo chúng sinh. Cái kia tiên sinh có bao giờ nghĩ tới không có? Người thanh niên này nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, nếu như nói, liền xem như trên thế giới này không có tiên nhân, quản chi là như vậy, một ngày nào đó, lão Tặc Thiên cũng là sẽ hủy diệt thế giới này. Trên thực tế, chính ngươi trong nội tâm rất rõ ràng, đây chẳng qua là một cái nghịch lý thôi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, vậy ta hỏi ngươi, lão Tặc Thiên tại sao muốn hủy diệt thế giới, mỗi một vòng lại một vòng hủy diệt thế giới? Bất luận là chín đại chủ giới hay là một cái nào đó tiểu thế giới, hắn đều sẽ đi hủy diệt, đó là bởi vì cái gì? Thế chi tướng thịnh, chắc chắn suy vậy. Đây là thiên đạo. Người thanh niên này nhẹ nhàng nói. Cái này bất quá nghe là rất vẻ nho nhã lý do thoái thác thôi. Đối với chín đại chủ thế giới mà nói, cái gọi là cường thịnh, đó là bởi vì tiên nhân quá nhiều, tiên nhân quá mức cường đại. Khi tiên nhân quá nhiều, quá mức cường đại thời điểm, sẽ trong nhân thế suy sụp tàn lụi thời điểm, thô tục nói, quá nhiều tiên nhân. Mỗi ngày đều sẽ hủy thiên diệt địa, không phải tranh cái này tranh cái kia, đông đảo chúng sinh, hủy diệt cũng là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Một cái tiểu thế giới cũng là như thế, một cái tiểu thế giới, mặc dù không có tiên nhân, nhưng, vô thượng cự đầu, cũng là để thế giới này đi hướng cùng đồ mặt lộ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, người thanh niên này không khỏi nói ra, tiên sinh vừa nói như vậy, lão Tặc Thiên mới là duy nhất chính nghĩa, hắn đại biểu thiên đạo, mới là đông đảo chúng sinh sở quy thuộc chi lộ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, lúc nào lão Tặc Thiên liền thành chính nghĩa, không nên quên, lão Tặc Thiên, hắn cũng không phải phần độc nhất tồn tại, hắn cũng giống như vậy là tiên, nhất định phải cho hắn phân chia mà nói, người cũng có thể nói, hắn là một vị chân tiên, bất luận là chân tiên, hay là đại la tiên, vậy cũng là tiên, không hề khác gì nhau. Hắn mang đến, cũng là thế giới này đến thế giới khác hủy diệt, một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên luân hồi. Đương nhiên, lão Tặc Thiên tự nhận là, chính mình chỗ cầm, là chính nghĩa. Lý Thất Dạ nói đến đây, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Đây chính là tiên sinh muốn làm lão Tặc Thiên nguyên nhân. Người thanh niên này không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, trên thực tế, cũng không phải là. Đó là cái gì đâu? Lý Thất Dạ lời nói để người thanh niên này không khỏi vì đó khẽ giật mình. Ngươi cho là, trong nhân thế, có thể vô tiên sao? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua người thanh niên này, nói ra, tiểu thế giới. Người thanh niên này nói ra, tại cái này chín đại chủ thế giới, coi như ngươi đem tất cả tiên nhân giết, như vậy, một ngày nào đó, cũng sẽ có tiên nhân sinh ra, thiên địa là mênh mông như vậy, từ thái sơ hỗn độn đến thiên địa tinh khí, luôn có thể thai nghén ra tiên nhân đến. Tiểu thế giới liền xem như không có khả năng thai nghén ra tiên nhân, nhưng, cũng có thể thai nghén ra vô thượng cự đầu, tại trên bản chất, không có gì khác nhau. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thế gian nhất định có tiên. Người thanh niên này nói ra, thế gian vô tiên, chỉ sợ là một cái mỹ lệ mộng tưởng thôi. Chẳng qua là ngụy tiên thôi. Lý Thất Dạ cười cười. Tiên sinh, không nên quên, lão Tặc Thiên thế nhưng là chân tiên. Người thanh niên này phản bác một câu. Đúng nha, lão Tặc Thiên tại, chỉ bất quá, hắn không ở trong nhân thế thôi. Lý Thất Dạ cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một cái. Người thanh niên này nói ra. Như vậy, thế gian là không thể nào làm đến vô tiên, tiểu thế giới vô tiên, nhưng, chín đại chủ thế giới, cũng cuối cùng sẽ có tiên. Nói đến đây, người thanh niên này nói với Lý Thất Dạ, trừ phi, tiên sinh đem tất cả thế giới đều hủy, tất cả tiên nhân đều giết, cũng không có khả năng. Đúng nha, cũng không có khả năng, chuyện như vậy, lão Tặc Thiên đã làm, cũng không chỉ làm qua một lần, không phải cũng hay là một dạng. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Cho nên, bày ở tiên sinh trước mặt, là một đạo vô giải chi đề. Người thanh niên này nói với Lý Thất Dạ, lão Tặc Thiên chìm nổi tỷ tỷ ức vạn năm lâu, hắn chìm nổi thời gian vượt xa khỏi chúng ta tất cả tưởng tượng, nhưng, hắn cũng vô giải. Đúng nha, cho tới nay, đây đều là một đầu vô giải đề. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Nhưng, vừa lúc ta là cần một đáp án, nhất định phải cần một đáp án. Tiên sinh nghĩ đến đáp án. Nhìn xem Lý Thất Dạ, người thanh niên này không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút vì đó giật mình. Truy cập halayzi.com hoặc link, mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Người thanh niên này không khỏi hỏi, tiên sinh, cái này sẽ là cho ra một cái như thế nào đáp án đâu? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn người thanh niên này một chút, nhàn nhạt nói ra, thế giới, thuộc về đông đảo chúng sinh. Tiên nhân kia đâu? Người thanh niên này không khỏi tò mò nói ra, tiên nhân nên ở nơi nào? Trong nhân thế luôn không khả năng vô tiền. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, chín đại chủ giới, bất luận là như thế nào áp chế, cuối cùng đều sẽ sinh ra ngụy tiên. Liền xem như tiểu thế giới không có tiên nhân, cũng giống như vậy có vô thượng cự đầu. Bất luận là thế nào thế giới, cuối cùng sẽ sinh ra lực lượng càng cường đại hơn tồn tại. Tiên sinh là muốn vạn cổ trấn áp sao? Tất cả tu sĩ đều không sinh ra đâu. Người thanh niên này có một cái lớn mật không gì sánh được ý nghĩ. Cái này cùng thế gian chỉ có quang minh, không cho phép có hắc ám khác nhau ở chỗ nào đâu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái kia không trấn áp vạn cổ, tiên nhân cũng tốt, vô thượng cự đầu cũng được, bọn hắn đều nhất định là chúa tể thế giới này. Bọn hắn mới là thế giới này chí cao tồn tại, bất kỳ một cái nào thế giới, đều tất sẽ ở trong tay bọn họ, thì tính sao khả năng, thế giới là thuộc về đông đảo chúng sinh đâu. Người thanh niên này không khỏi trầm ngâm một chút. Hết thảy, đều cần sơ tâm đi thủ, đông đảo chúng sinh, là như vậy, tiên nhân cũng là như thế. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này không có khả năng cân nhắc vậy. Người thanh niên này không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, liền xem như ngay từ đầu thủ sơ tâm, nhưng là, thành tiên nhân đằng sau, không tuân thủ sơ tâm, mà là sa đọa tại trong nhân thế, đông đảo chúng sinh, lại có gì lực lượng đi cân nhắc kiềm chế đâu. Lực lượng từ đâu tới đây, liền về đi đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, người thanh niên này không khỏi ngơ ngác một chút, thì thào nói, lực lượng từ đâu tới đây, liền về đi đâu. Ý của tiên sinh, đây là lực lượng trở về, nhưng, ai tại thu hồi lực lượng này đâu? Người thanh niên này không khỏi hiếu kỳ. Lý Thất Dạ uống một ngụm rượu, chậm rãi nở nụ cười, nhìn xem xa xôi chỗ, không có trả lời người thanh niên này vấn đề. Người thanh niên này cũng không hỏi, nhưng, trong lòng của hắn minh bạch, Lý Thất Dạ đã có đáp án. Tiên sinh, mạo muội nói một câu, không biết tiên sinh để ý không? Người thanh niên này trầm ngâm một hồi, chậm chậm nói. Ngươi nói. Lý Thất Dạ vẫn là nhìn xem xa xôi chỗ. Người thanh niên này trầm ngâm một chút, cuối cùng như là nói, tiên sinh là tất công thiên người, cũng tất phạt tiên người, trên một con đường này, nhất định là chịu đựng lấy hết thảy khảo nghiệm, cái này cũng không chỉ là tiên sinh, càng là chín đại chủ thế giới, 3000 thế giới toàn bộ sinh linh. Nói đến đây, người thanh niên này dừng một chút, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, đặc biệt là người của tiên sinh, đây là nhất định chịu đựng lấy khảo nghiệm. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, mới thu hồi ánh mắt, nhìn xem người thanh niên này, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi là muốn nói, nếu như ta người bên cạnh hoặc là người đã từng đi theo ta, lại hoặc là người ta yêu, không thể chịu đựng đến khảo nghiệm, thì thế nào, đúng không? Không chỉ có như thế đi. Người thanh niên này nói ra, chúng ta đều là từng có công thiên dã vọng, cũng đều đã từng lập chí qua công thiên, tại trong chúng ta, có phải hay không cũng lưu truyền có một câu, coi chừng phía sau. Coi chừng phía sau. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng nha, coi chừng phía sau có người đâm ngươi một đao, hoặc là ngươi yêu nhất người. Nếu thật là có chuyện như vậy phát sinh đâu? Người thanh niên này rất nghiêm túc nói. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem người thanh niên này, nhàn nhạt nói ra, ta cũng không làm giả thiết như vậy. Vì cái gì? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để người thanh niên này không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu ta dẫn bọn hắn đi ra, nên đối bọn hắn có lòng tin, đem thư niệm truyền lại cho bọn hắn, liền tin tưởng bọn họ có thể đi làm, tất nhiên sẽ thủ vững đạo tâm của mình. Đây chính là ta cho tới nay cùng bọn hắn nói tới, đạo tâm, mới là bọn hắn đi đến mấu chốt cuối cùng, chỉ có đạo tâm thủ vững, bọn hắn mới có thể vĩnh viễn đi xuống. Nếu là bọn họ đạo tâm sụp đổ đâu? Vì vậy mà trầm luân đâu? Người thanh niên này y nguyên chưa từ bỏ ý định, hỏi ngược một câu. Đó chính là bọn họ chính mình sự tình. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tu hành, ta chỉ là lĩnh nhập môn mà thôi, còn lại, chính là chính bọn hắn sự tình. Vậy bọn hắn đâm lưng tiên sinh đâu? Người thanh niên này lại hỏi lại. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, vậy liền để bọn hắn đến cõng đâm đi, ta ngay cả lão tặc thiên phải làm, còn quan tâm người khác cõng không đâm lưng sao? Tiên sinh sẽ không vì vậy mà hận hoặc là vì vậy mà thất vọng sao? Người thanh niên này không khỏi chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nhìn xem người thanh niên này, nở nụ cười. Nói ra, nếu là chính bọn hắn sự tình, vì sao cần ta đến thất vọng, vì sao cần ta đi oán hận? Nếu như cần phải đi thất vọng, cần phải đi oán hận, đây chẳng qua là có thể chính bọn hắn đối với mình thất vọng, là chính mình đối với mình oán hận. Ta hiểu được. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, người thanh niên này không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, tiên sinh cảnh giới, trên ta xa. Danh hào của ta xưng là tiên, vậy chỉ bất quá là ngụy tiên thôi, mà tiên sinh mới là chân tiên, ta cùng tiên sinh, chênh lệch rất xa, rất xa. Tiên sinh, nhất định là bao trùm tại lão tặc thiên phía trên người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi uống rượu, nhìn xem xa xôi. Thật đáng tiếc, năm đó lại chưa cùng tiên sinh hào hào trò chuyện với nhau, tiếc nuối, tiếc nuối. Người thanh niên này không khỏi cảm khái, nói ra, nếu là năm đó có thể cùng tiên sinh trò chuyện với nhau, chỉ sợ ta sẽ có một loại khác lĩnh ngộ. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chuyện này cũng không có gì thật đáng tiếc, dù sao, không có đến cảnh giới kia, cũng không có cái kia lĩnh ngộ. Liền xem như có dạng này lĩnh ngộ, người lại chỗ nào sẽ nghe một con run dế thì sao đây? Đây hết thảy chẳng qua là nghịch lý thôi. Cũng thế, người thanh niên này không khỏi nở nụ cười, nói ra, năm đó thật là như vậy vậy. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhìn xem rất xa xôi, nhìn phía xa mây cuốn mây bay, nên lên đường thời điểm. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn xem người thanh niên này. Người thanh niên này không khỏi vì đó khẽ giật mình, cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, nói ra, lên đường. Ngươi không phải muốn sống thêm một lần sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ lại trí nhớ của mình hay sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nên đầu thai chuyển thế thời điểm. Thật sao? Người thanh niên này không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần, không khỏi vì đó cuồng hỉ, nói ra, thật là có thể đầu thai chuyển thế. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nếu khó được có dạng này một cái duyên, vậy liền đưa ngươi một cái duyên phận. Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, người thanh niên này biết mình cơ hội chuyển sinh liền ổn, đại hỉ, hướng Lý Thất Dạ vì đó đại bái. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đừng vội cảm ơn ta, đây chính là chuyển thế, hết thảy đều sẽ xóa đi. Ta biết, đây là tân sinh. Người thanh niên này cuồng hỉ, cười to nói, ta rốt cục có thể sống thêm một thế. Lý Thất Dạ giơ tay, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, vô số kinh lôi trong chớp mắt này nổ tung, tại Lý Thất Dạ nhấc tay thời điểm, tựa như là mở ra vạn cổ lôi biển, mở ra vô tận thiên kiếp thế giới. Khi dạng này thời điểm mở ra, có thể xuyên thấu qua kính tượng, nhìn thấy ở bên trong có một thế giới khác đồng dạng, ở nơi đó, thông hướng trong nhân thế con đường là dài đằng đẵng, trăm ngàn vạn năm, thậm chí là ức vạn năm lâu. Mà thế giới như vậy, chính là bị vô cùng vô tận thiên kiếp lôi hải chỗ trấn thủ lấy, ở trong thế giới như vậy, hết thảy đều phải buông xuống, cuối cùng thông hướng dài dằng dặc con đường, nghênh đón chính mình tân sinh. Ở nơi đó, trong mơ hồ, có thể thấy được cái kia hoàng tuyền chi địa, trong mơ hồ, có thể thấy được cái kia khổ độ chi hải, cũng có linh hồn kết cục chỗ. Tựa hồ, nơi đó chính là trong truyền thuyết âm gian đồng dạng, hết thảy đều cần ở chỗ này luân hồi chuyển thế đồng dạng. Nhưng mà, con đường như vậy, là bất luận kẻ nào không cách nào đi thăm dò, không cách nào tiến vào, có lẽ, nơi này là thương thiên lĩnh vực, nhưng là, vào giờ phút này, lại bị Lý Thất Dạ cưỡng ép mở ra. Chuẩn bị xong chưa? Lý Thất Dạ nhìn xem người thanh niên này, nhàn nhạt nói ra, nơi này nhảy một cái, liền từ đây xong hết mọi chuyện. Kiếp sau, ngươi có thể là một cái người tầm thường, cũng có thể là một cái cực khổ người, đương nhiên, cũng có thể là một cái phú quý tùy ý nhân sinh. Người thanh niên này nhìn trước mắt cái này kính tượng, hắn không khỏi thật sâu hô hấp, nắm chặt lại nắm đấm, nói ra, ta chuẩn bị xong. Nếu là trở thành cực khổ người đâu? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Tiên sinh nói, chỉ cần là đạo tâm không ngã, đó chính là thủ ta sơ tâm, ta là muốn qua tùy ý nhân sinh, đạo tâm của ta kiên định, tất nhiên sẽ cho ta một cái tùy ý nhân sinh. Người thanh niên này không khỏi cười to nói. Đã ngươi có lòng tin như vậy, đó là không thể tốt hơn, đạo tâm không ngã, tất như người ý. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Đạo tâm kiên, tâm như ý, người thanh niên này cũng không khỏi quát to một tiếng. Lý Thất Dạ nhìn xem người thanh niên này, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vậy liền lên đường đi, nên lúc cáo biệt, từ đó về sau, đời này kiếp này, rốt cuộc không có quan hệ gì với ngươi, vãng sinh, hết thảy chẳng qua là mộng ảo bọt nước thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để người thanh niên này không khỏi trong nội tâm chấn động, hắn thật sâu hít thở một cái, nói ra, là nên lúc cáo biệt. Nói đến đây, hắn không khỏi quay đầu, lại nhìn một chút thế giới này, trên thực tế thế giới này, chính là chính hắn. Quay đầu cuộc đời của mình, hắn là như vậy thiên chi kiêu tử, là quý tộc như vậy vô song, về sau, hắn càng là trở thành một đời thiên chi tiên, đứng ở vạn cổ đỉnh phong, hắn cả đời, có thể nói là đặc sắc tuyệt luân. Nhưng, đây hết thảy đặc sắc tuyệt luân, đều là hắn kinh lịch dài dằng dặc gian khổ tu hành mà. Nhưng mà, vào lúc này, hắn nên lúc cáo biệt, đi qua hết thảy đặc sắc, đều sẽ cùng hắn không quan hệ, hắn muốn nghênh đón tân sinh. Tiên sinh, không, đại tiên, cảm tạ ngươi. Cuối cùng, người thanh niên này hướng Lý Thất Dạ đại bái, thật sâu hít thở một cái, thả người nhảy một cái, trong nháy mắt nhảy vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy. Đạo đình, hoàng hôn cảnh đạo đình, một mực là mọi người mong muốn tìm kiếm địa phương, bởi vì đạo đình ẩn chứa hoàng hôn hết thảy đại đạo ảo diệu, hết thảy vô thượng tạo hóa. Nếu như có thể tìm tới hoàng hôn đạo đình, như vậy, liền có thể đạt được hoàng hôn cả đời sở tu luyện đại đạo ảo diệu, hết thảy vô thượng tạo hóa. Hoàng hôn, chính là một vị thiên chi tiên, có được cứu cực chi lực thiên chi tiên, như vậy, đại đạo của hắn ảo diệu, vô thượng tạo hóa là cỡ nào vạn cổ độc nhất vô nhị. Trong nhân thế biết, thiên chi tiên mặc dù có mấy cái, nhưng là, chính thức có được lấy cứu cực chi lực thiên chi tiên, chỉ sợ là dùng ba ngón tay đều có thể đếm ra được. Cho nên bất luận một vị nào tiên nhân, cũng không dám tưởng tượng, hoàng hôn đạo đình là đạt đến mức độ như thế nào, thậm chí có thái sơ tiên cho là, có thể tới hoàng hôn cảnh đạo đình. Vậy liền vô cùng có khả năng trợ chính mình vượt qua khổ hải, trèo lên đến bờ bên kia, cuối cùng trở thành thiên chi tiên. Coi như không phải thái sơ tiên, hoặc là không thể giúp chính mình bước lên đỉnh cao. Như vậy, nếu như đạt được hoàng hôn đạo đỉnh, vậy liền mang ý nghĩa chính mình có thể tá ngự lấy hoàng hôn đại đạo, có thể tá ngự lấy hoàng hôn vô thượng tạo hóa. Thiên chi tiên đại đạo, vô thượng tạo hóa, vậy sẽ là ý vị như thế nào? Thậm chí có khả năng, khi chính mình nắm giữ chi phối lấy hoàng hôn đạo đỉnh thời điểm, chính mình có khả năng đánh cho ra hoàng hôn cứu cực chi lực. Thương thiên hoàng hôn. Thử nghĩ một chút, khi một người có thể đánh ra hoàng hôn cứu cực chi lực thương thiên hoàng hôn thời điểm, cái này sẽ là khủng bố đến như thế nào tình trạng, coi như không phải vạn cổ vô địch, chỉ sợ cũng là tiếp cận vậy. Cho nên, hoàng hôn đạo đình, ai không muốn có được. Nhưng là, tiến vào hoàng hôn cảnh tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu, không có ai biết hoàng hôn đạo đình giấu ở nơi nào, cho nên, rất nhiều tiên nhân vô thượng cự đầu đều ở trong hoàng hôn cảnh khổ khổ tìm kiếm lấy hoàng hôn đạo đình. Mà ở những người khác khổ khổ tìm kiếm lấy hoàng hôn đạo đình thời điểm, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhất cử bước, chính là bước vào hoàng hôn đạo đình bên trong. Đứng tại hoàng hôn đạo đình bên trong, dương mắt mà trông thời điểm, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, trước mắt một màn này, thật sự là quá mức tráng quan, thật sự là quá mức rung động. Trước mắt chính là tinh không vô tận, sinh ra lấy vô tận thiên địa, mà chi phối lấy đây hết thảy tinh không, vô tận thiên địa. Chính là vô tận đại đạo pháp tắc, vạn pháp ảo diệu. Phóng tầm mắt nhìn tới, bất luận là cái kia một khỏa lại một khỏa đến thần, hay là vờn quanh lưu chuyển không thôi ngân hà, lại hoặc là cái này đến cái khác trùng điệp không gian, đều là do đại đạo pháp tắc mà thành, đều là ẩn dưỡng lấy vô tận ảo diệu. Tinh thần ở trong tinh không lấp lóe thời điểm, nó đang lóe lên đại đạo quang mang, tại một cái nào đó trong đại địa, có dòng sông đang chảy lấy, mà chảy xuôi lấy, đó là vạn pháp ảo diệu. Người vốc nước mà uống, uống đều là vạn pháp ảo diệu. Người há miệng mà hút, hút cũng là đại đạo pháp tắc, người nhất niệm thời điểm, tuyên cổ chi đạo sẽ bởi vì ngươi mà sinh. Ở thời điểm này, tại cái này đạo đình bên trong, ngươi không chỉ có là tồn tại trí cao vô thượng, càng là hết thảy người sáng tạo, hết thảy người sáng lập. Chỉ cần ngươi có thể trưởng ngự cái này đạo đình, hoặc là đem đạo đình hòa tan làm mình có lúc, tại cái này đạo đình bên trong, ngươi chính là sáng thế chủ, thậm chí xưng là như là thương thiên một dạng tồn tại, đó cũng là không làm chi tội. Nhất niệm thành thiên địa. Tưởng tượng vạn cổ sinh, đây chính là trước mắt cái này đạo đình mị lực chỗ. Đương nhiên, đầu tiên ngươi nhất định phải có được cái này đạo đình, hòa tan cái này đạo đình. Mà liền tại cái này đạo đình trung ương nhất chỗ, tại cái kia hết thảy khởi nguyên chỗ, ở nơi đó, thuần túy nhất đại đạo tạo hóa ảo diệu hội tụ ở nơi đó. Toàn bộ đại đạo tạo hóa áo hóa tựa như là hóa thành một đóa hoa sen, đây là tuyên cổ độc nhất vô nhị hoa sen, trong nhân thế không gặp được dạng này hoa sen, xưng là tạo hóa vạn cổ đại đạo liên, đó cũng là không làm chi tội. Tại dạng này một đóa trong hoa sen, ngồi xếp bằng một nữ tử, một cái tuyệt thế vô song nữ tử. Nữ tử này một bộ áo trắng, tư thế như thiên tiên, dung nhan mỹ lệ, để cho người ta khó mà dùng bút mực để hình dung. Nàng tựa hồ là từ trong tiên giới rơi vào hồng trần tiên tử, để bất luận kẻ nào nhìn cũng vì đó ngưỡng mộ. Nữ tử này, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nàng cái kia thanh lãnh khí tức tràn ngập khắp cả trong tinh không, nàng thanh lãnh, ở khắp mọi nơi, vào giờ phút này, cảm thụ được nàng thanh lãnh thời điểm. Cũng làm người ta tại trong một sát na minh bạch, nàng là thế giới này chúa tể, nàng là cái này đạo đình chủ nhân, hết thảy đều thuộc về nàng, hết thảy đều tại nàng trong cảm ngộ. Nữ tử như này, tràn ra tạo hóa vạn cổ đại đạo liên thủ hộ lấy nàng, chỉ gặp tạo hóa vạn cổ đại đạo liên phát tán đi ra tạo hóa chi quang, chính là do vô số rất nhỏ không gì sánh được ảo diệu tạo thành. Tạo hóa như vậy ảo diệu chi quang tràn ngập nàng toàn thân thời điểm, Tựa hồ, tất cả tạo hóa ảo diệu đều đã cùng nữ tử trước mắt này, lẫn nhau dính liền ở cùng nhau, khiến cho nàng đã cùng tạo hóa vạn cổ đại đạo liên làm một thể. Tại cùng tạo hóa vạn cổ đại đạo liên làm một thể thời điểm, nữ tử này, chính là có được toàn bộ đạo đình lực lượng, cũng là có được toàn bộ đạo đình tạo hóa cùng ảo diệu. Cho nên, đây là thuộc về nữ tử này thế giới, cái này không chỉ là nàng chi phối lấy thế giới này, cũng là sáng tạo thế giới này. Lúc có bất luận kẻ nào xâm nhập thế giới của nàng thời điểm, nàng đương nhiên là có thể trong nháy mắt phát hiện. Cho nên, ngay tại Lý Thất Dạ đứng ở thế giới này thời điểm, nữ tử này trong nháy mắt mở hai mắt ra, thanh lãnh ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân. Nữ tử này cái kia thanh lãnh ánh mắt vừa rơi xuống ở trên người thời điểm, đó là ôm theo chí cao vô thượng chi uy, đây là thiên chi tiên lực lượng. Dạng này thanh lãnh tập thân mà đến, nó cũng không phải là ép diệt hết thảy sinh mệnh, mà là thanh lãnh trong nháy mắt xuyên thấu trái tim, bất luận là tiên hay là người. Trong chớp mắt này, đều sẽ bị dạng này thanh lãnh chấn nhiếp, tựa hồ, nữ tử trước mắt, cái này sẽ là hết thảy sinh mệnh chí cao thần chỉ, bất luận ngươi là tiên hay là người, đều sẽ đối với nàng quỳ bái, đều sẽ thần phục tại dưới chân của nàng. Mà nữ tử này nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, nàng không chỉ là ánh mắt thanh lãnh, mà lại là trong một sát na tách ra đáng sợ không gì sánh được hàn quang. Vô tận hàn quang, mang theo vô tận hàn ý, trong nháy mắt muốn đem Lý Thất Dạ triệt để xuyên thấu một dạng. Ngay tại trong nháy mắt này, nữ tử này giơ tay, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, đại đạo trào lên mà tới, đánh tung hướng về phía Lý Thất Dạ. Trào lên mà tới đại đạo, cũng không phải bình thường tiên nhân lực lượng có khả năng bằng được, ngay trong nháy mắt này, vạn cổ dòng sông thời gian, thiên địa vạn đạo đều bị mang bọc lấy đánh tung hướng về phía Lý Thất Dạ, tiện tay giơ lên, chính là 3000 thế giới trực tiếp đập vào Lý Thất Dạ trên thân. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên đối mặt trực tiếp đập tới đại đạo, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Dạng đại đạo này ngạnh sinh sinh nện trên người Lý Thất Dạ, quả thực là đem Lý Thất Dạ nện đến bay ra ngoài. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, bằng do cái này tuyên cổ vô thượng đại đạo đem chính mình đập bay ra ngoài. Mà dạng này công phạt cũng không có đình chỉ, tại Lý Thất Dạ bị đập bay trong một chớp mắt, nữ tử này nhất cử đủ, chính là vạn cổ chìm, chỉ gặp vạn cổ đều trong nháy mắt chấn áp mà hướng, nhất cử đạp xuống mà xuống, hóa thành vạn cổ chấn áp, nặng nề mà đánh phía Lý Thất Dạ lồng ngực. Tại phanh tiếng vang phía dưới, vốn là vừa mới đập bay Lý Thất Dạ, lại trong nháy mắt bị nặng nề mà vạn cổ chấn áp đánh xuống. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ, tại phanh một tiếng bên trong, vô tận tạo hóa chi pháp, hóa thành kình thiên chi thương, một thương có thể phá thương thiên, trong nháy mắt từ phía dưới xuyên phá mà lên, ngạnh sinh sinh mà đâm về Lý Thất Dạ sau lưng. Nghe được keng một tiếng phía dưới, một thương này lực lượng mạnh mẽ đã không cách nào dùng bút mà tả hình dung, cho dù là chín đại thế giới tại dưới một thương này, đều sẽ bị một thương đâm xuyên giết. Mà tại một thương này trùng điệp đâm vào Lý Thất Dạ trên người thời điểm, nữ tử này giơ tay tuyên cổ chi kiếm lên, đây là thiên chi tiên pháp tắc ảo diệu biến thành tuyên cổ chi kiếm. Tuyên cổ chém thương thiên, một kiếm thẳng chém mà xuống, nặng nề mà bổ vào Lý Thất Dạ trên lồng ngực. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, một kiếm không lưu tình chút nào chạm tại Lý Thất Dạ trên lồng ngực, nhất định phải đem Lý Thất Dạ chém thành hai nửa không thể. Nhưng là bất luận là kình thiên chi thương hay là tuyên cổ chi kiếm, hết thảy tất cả đều chào hỏi trên người Lý Thất Dạ, nhưng đều không thể đem Lý Thất Dạ chém giết. Mà đối mặt đây hết thảy công phạt chém giết, Lý Thất Dạ cũng đều là thản nhiên đối mặt mặc cho thương, kiếm oanh sát tại trên người mình. Nữ tử này cũng không có ngừng, lạnh quát không ngừng, xuất thủ chính là thương thiên ma diệt, trầm thế chi hỏa, độc đạo chi kích. Một chiêu lại một chiêu toàn bộ đều điên cuồng đánh vào Lý Thất Dạ trên thân. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng hủy diệt không ngừng bên tai, vỡ nát vạn vực, tại điên cuồng như vậy oanh kích phía dưới, tất cả trùng điệp không gian đều bị đánh cho vỡ nát, vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc, vạn cổ ảo diệu đều tuôn ra không ngừng, toàn bộ đều oanh tạc trên người Lý Thất Dạ. Toàn bộ đạo đình phát uy, có thể hủy diệt thế giới này đến thế giới khác, toàn bộ đều hướng Lý Thất Dạ trên thân chào hỏi, muốn đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh không thể. Một trận lại một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, Lý Thất Dạ thản nhiên thừa nhận chỗ này có công kích sát phạt, nhưng là đều khó có khả năng đem hắn chém giết. Tại đạo đình điên cuồng phát uy thời điểm, cũng không biết qua bao lâu, nữ tử này đều có chút tinh bì lực tẫn, dù là nàng điên cuồng oanh sát, bạo phát tất cả đạo đình lực lượng, đều không thể giết chết được Lý Thất Dạ. Cuối cùng, Lý Thất Dạ rơi vào nữ tử này trước mặt, nhìn xem cái này đem hết tất cả lực lượng nữ tử, nhìn xem thở hồng hộc nàng, khó được ôn nhu cười một tiếng, nói ra, cái này còn không nguôi giận sao? Tiêu cái gì khí? Giết ngươi liền nguôi giận. Nữ tử này một mắt hoành đến, lại lạnh lại sắc bén, nhưng là tại hai con ngươi chỗ sâu, đã trong lúc bất giác đã nhu hóa đi lên. Hôm nay muốn giết ta, vậy liền khó khăn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. có gì đặc biệt hơn người, hôm nay giết không được, ngày mai tiếp tục. Nói, nữ tử này tú mục lạnh lẽo, một quyền đập tới. Nhưng là, một quyền này đập tới thời điểm, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ vững vàng cầm. Nữ tử này muốn đem nắm đấm của mình rút trở về, lại bị Lý Thất Dạ một mực nắm chặt, căn bản là rút không trở lại. Nữ tử này lạnh lùng nói, thành chân tiên, thì ngon. Vẫn là như vậy không nghe lời. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, vừa dùng lực, trong nháy mắt đem nữ tử túm vào trong ngực, cúi đầu, hôn lên môi của nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 3. Một tiếng vang lên, một nguồn lực lượng trong một chớp mắt khuếch tán mà ra, trong nháy mắt đánh thẳng vào toàn bộ hoàng hôn cảnh. Lực lượng như vậy có thế dễ như trở bàn tay, trùng kích mà ra, không chỉ là lật ngược sơn nhạc, lật ngược giang hà, đem hoàng hôn cảnh vô số sinh linh dọa đến hồn phi phách tán, bỏ chạy mà đi. Chính là tiến vào hoàng hôn cảnh tiên nhân, cảm nhận được lực lượng như vậy thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó một giật mình, bởi vì lực lượng như vậy quá cường đại, quá mức kinh khủng. Đã xảy ra chuyện gì? Ở thời điểm này, hoàng hôn cảnh tiên nhân đều giật nảy mình, nói ra, đây là có thiên chi tiên giá lâm sao? Không phải. Thiên bảo bộ tộc tìm được đạo đình, áp thiên cơ muốn mở ra đạo đình. Có tiên nhân trước tiên biết tin tức, lập tức đã chạy tới. Đạo đình bị tìm được. Tin tức như vậy vừa truyền ra đi đằng sau, ở trong hoàng hôn cảnh tìm kiếm đạo đình tất cả tiên nhân, đều không giữ được bình tĩnh, lập tức hướng vừa rồi lực lượng bộc phát chi địa chạy tới. Đạo đình muốn mở ra, nhất định phải kiếm một chén canh. Ở thời điểm này bất kỳ cái gì chạy tới tiên nhân đều đánh lấy dạng này chú ý. Hoàng hôn đạo đình to lớn như thế. Tuyệt đối không có khả năng để thiên bảo bộ tộc độc thôn. Bất kỳ một cái nào tiên nhân đều muốn từ hoàng hôn đạo đình, bên trong kiếm một chén canh, liền xem như biết thiên bảo bộ tộc cường đại như vậy, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ. Không sai, lấy ước định, đã để áp thiên cơ thôn phệ trầm thiên toàn bộ tiên nguyên, còn muốn thế nào? Chẳng lẽ hoàng hôn đạo đình cũng nghĩ độc chiếm, việc này nghĩ cũng đừng nghĩ. Thậm chí có tiên nhân tại cái này ngắn ngủi lúc ở giữa bên trong kết thành liên minh. Mặc dù nói, thiên bảo bộ tộc là rất cường đại. Nhưng, đây cũng không có nghĩa là thiên bảo bộ tộc liền có thể độc tôn, tại toàn bộ thiên cảnh bên trong, còn chưa tới phiên thiên bảo bộ tộc độc tôn thời điểm. Thiên bảo bộ tộc cường đại, có Thái Sơ Tiên, mặt khác liên minh cũng giống vậy có thể hô đến Thái Sơ Tiên, một khi đạo đình bị mở ra, như vậy, không có bất kỳ cái gì một vị Thái Sơ Tiên sẽ ngồi yên không lý đến, nhất định sẽ có mặt khác Thái Sơ Tiên giáng lâm hoàng hôn cảnh. Đến lúc đó, coi như thiên bảo bộ tộc muốn nuốt một mình, không muốn đem đạo đình nhường lại, chỉ sợ đều không phải do bọn hắn. Khi tất cả người đuổi tới thiên bảo bộ tộc phát hiện đạo đình chi địa thời điểm, phát hiện thiên bảo bộ tộc đã hoạch xuất ra một đầu giới tuyến, chỉ gặp đầu này giới tuyến bên trong, không cho phép mặt khác bất luận cái gì tiên nhân vượt qua, mà lại, tại đầu này giới tuyến bên trong, có Thái Sơ Tiên tự mình tọa chấn. Tiên đồng cùng hôi xà, nhìn thấy tọa chấn tại giới này tuyến bên trong Thái Sơ Tiên, chạy tới tiên nhân không khỏi vì đó có sắc biến đổi. Trước đó, tiên đồng cùng hôi xà liên thủ, đây, là mọi người đều biết sự tình. Cái này mang ý nghĩa tán tiên liên minh muốn cùng thiên bảo bộ tộc triệt để liên minh. Diêu nhân, gọi cổ chi tiên tổ. Nhìn thấy tiên đồng cùng hôi xà đều tại, lúc này, mặt khác tiên nhân cũng thúc thủ vô sách. Ở thời điểm này, bọn hắn chỉ có thể đi diêu nhân, đi gọi càng thêm xa xưa Thái Sơ Tiên đến. Tất cả chúng ta liên thủ, gọi tới cường đại nhất tiên nhân. Lúc này, mặt khác tiên nhân không có lựa chọn, đành phải kết thành liên minh. Mặc dù nói, ở đây chạy tới tiên nhân. Còn không có Thái Sơ Tiên, nhưng là, đám người kiếm củi đốt diễm cao, khi tất cả tiên nhân đều kết thành liên minh thời điểm, bọn hắn nhất định có thể để được đến càng thêm cường đại, càng thêm cổ lão tiên nhân. Thái Sơ Tiên. Nhưng là, hôi xà cùng tiên đồng tọa chấn ở nơi đó, bất vi sở động, một bộ đã tính trước bộ dáng, cho dù là gọi tới Thái Sơ Tiên, bọn hắn cũng là có thể ứng phó được đến. Các vị đạo hữu, chớ sai lầm, hôm nay liền đến này là ngừng, không thể vượt qua, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Coi như nhìn thấy tất cả tiên nhân kết thành liên minh, thậm chí là bắt đầu diêu nhân, hôi xà vẫn là như vậy cường ngạnh. Thiên cảnh to lớn, cũng không chỉ có tôn giá là Thái Sơ Tiên vậy. Ở thời điểm này, có Đại La Kim Tiên cũng không phục, trầm giọng nói. Hoàn toàn chính xác. Đối mặt lời như vậy, hôi xà rất thản nhiên, thừa nhận nói, thiên cảnh bên trong, còn có mặt khác Thái Sơ Tiên, cũng có so chúng ta càng cường đại hơn Thái Sơ Tiên. Nhưng là, hôm nay nơi này là một cái tử vong chiến trường. Hảo tâm nhắc nhở các vị đạo hữu, một khi khai chiến, hôm nay bất luận kẻ nào đều mơ tưởng còn sống rời đi, phải chết ở chỗ này. Xem ra, tán tiên liên minh cùng thiên bảo bộ tộc chính là nắm chắc phần thắng. Có một vị tiên nhân cũng lạnh lùng về sặc một câu. Hôi xà rất thản nhiên, nói ra, hôm nay, không chỉ có là đạo đình thuộc về chúng ta, chiến trường ở đây, cũng nhất định chém người đáng chết. Cái này cũng không có hướng về phía các vị đạo hữu mà đến ý tứ, nhưng là, các vị đạo hữu muốn tự tìm đường chết. vậy bọn ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, các vị đạo hữu cần phải nghĩ lại. Lúc này, Hôi Xà lời nói rất cường ngạnh, thậm chí là hùng hổ dọa người chi thế, để ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Nhưng là, coi như Hôi Xà lời nói cứng rắn như thế như vậy hùng hổ dọa người, ở đây tiên nhân cũng không thể tránh được, bởi vì bọn hắn Diêu nhân còn chưa tới, bọn hắn còn không có Thái Sơ tiên giáng lâm, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Mặc dù nói, ở thời điểm này, ở đây tiên nhân đều kết thành liên minh, bọn hắn người đông thế mạnh, thật đánh nhau, Hôi Xà, tiên đồng hai vị Thái Sơ tiên chưa chắc gánh vác được. Nhưng là, ở đây tiên nhân cũng không có người nguyện ý đi chịu chết, dù sao, mọi người trở thành tiên nhân đều là đã trải qua bao nhiêu cực khổ, trở thành tiên nhân là khó khăn cỡ nào, ai nguyện ý vào giờ phút này đi làm pháo hôi đi chịu chết. Cho nên, ở thời điểm này, dù là Hôi Xà lời nói lại thế nào để cho người ta không xuôi tai, như thế nào đi nữa hùng hổ dọa người, bọn hắn đều vững vàng, bọn hắn chờ đợi Thái Sơ tiên đến chờ đợi lấy trợ giúp đến. Đến thời điểm, một khi là bọn hắn Thái Sơ tiên đến, bọn hắn liền sẽ đối với Hôi Xà, tiên đồng bọn hắn khởi xướng cường công. Đạo lý như vậy, Hôi Xà, tiên đồng lại chỗ nào lại không biết đâu, bọn hắn cũng muốn chờ đợi thời cơ, bọn hắn cần chờ đến Áp Thiên Cơ mở ra đạo đình. Mà ở thời điểm này, Áp Thiên Cơ cũng là tại cưỡng ép mở ra lấy đạo đình. Đạo đình vị trí, chính là do Áp Thiên Cơ phát hiện, nhưng là, Áp Thiên Cơ đã thử mấy loại thủ đoạn, đều không thể mở ra đạo đình. Vào giờ phút này, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm, chỉ gặp Áp Thiên Cơ vươn hai cái vừa dài lại trách cánh tay người máy. Cái này hai cái vừa dài lại quái quỷ cánh tay người máy ở thời điểm này, tựa như là ôm lấy toàn bộ bầu trời một dạng. Hai cái cánh tay người máy làm hiện một cái cự đại không gì sánh được ôm tư thái, theo tư thái cố định đằng sau, chính là đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp cái này một đôi cánh tay người máy vậy mà xông lên thiểm điện. Loại thiểm điện này cùng bất luận cái gì tiên nhân đã thấy thiểm điện không giống với, thiểm điện như vậy mang theo thanh thiên sắc, nó đang quẫy loạn thời điểm, nổi lên thanh thiên quang mang. Mà theo một đạo lại một đạo thiểm điện thoát ra thời điểm, hóa thành vô số hồ quang điện, trong lúc nhất thời, ngàn ngàn vạn vạn hồ quang điện đồng thời thoát ra. Tại cái này một đôi cánh tay người máy phía dưới, xông tới ngàn ngàn vạn vạn hồ quang điện dày đặc khắp cả hư không thời điểm, đem toàn bộ bầu trời lại là, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được điện cầu trạng đồng dạng. Nhưng là, cái này điện cầu trạng chỉ có một nửa, chính là tại Áp Thiên Cơ một mặt này một nửa, mà đổi thành một nửa không có khả năng sinh ra. Bởi vì ngàn ngàn vạn vạn hồ quang điện không cách nào tiến lên. Cái này mang ý, nghĩa, một nửa khác vị trí, chính là đạo đình vị trí, bởi vì đạo đình không có bị mở ra, hồ quang điện không xông qua được, bị ngăn cản chặn lại. Mà ở thời điểm này, tại ông một tiếng vang lên thời điểm, chỉ gặp Áp Thiên Cơ trong thân thể tỏa ra ánh sáng màu đỏ, theo dạng này hào quang màu đỏ nở rộ thời điểm, máy dập lực lượng trong nháy mắt tiêu thăng, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh phía dưới, toàn bộ không gian như là bị bóp méo một dạng. Hồ quang điện uy lực cũng là điên cuồng tiêu thăng, đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp hồ quang điện tuôn ra phía dưới, chỉ gặp nửa cái hình cầu hồ quang điện đều tạo thành điện dịch một dạng tồn tại, toàn bộ điện dịch chăm chú nắm lấy chỗ không gian này. Thiên chi tiên lực lượng sao? Nhìn thấy Áp Thiên Cơ tách ra hồng quang thời điểm, phát ra lực lượng như là thiên chi tiên đồng dạng, để ở đây tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó kinh hãi. Áp Thiên Cơ là một bộ cực kỳ đẹp đẽ phức tạp máy móc, đẹp đẽ phức tạp đến ngay cả tiên nhân đều xem không hiểu tình trạng. Nhưng là, khi Áp Thiên Cơ điên cuồng tiêu thăng thời điểm, trên người nó vô số linh bộ kiện tựa như là mở ra một dạng, lộ ra một đạo lại một đạo rất nhỏ không gì sánh được khe hở. Mà ở thời điểm này, Áp Thiên Cơ bão táp, tách ra hồng quang, mà hồng quang này chính là, từ cái này rất nhỏ không gì sánh được khe hở thời điểm tiết lộ ra ngoài. Mà xuyên thấu qua cái này rất nhỏ không gì sánh được khe hở, để ở đây tiên nhân, đều giống như nhìn thấy Áp Thiên Cơ thể nội có một cái cự đại không gì sánh. Được hồng lô một dạng, về phần dạng này hồng lô là thế nào, tất cả mọi người không cách nào thăm dò đến. Nhưng, 10 phần kinh khủng là, từ nơi này trong hồng lô tỏa ra hào quang màu đỏ, chính là có thiên chi tiên lực lượng. Vậy nhất định chính là hắn đem thiên chi tiên nguyên dung nhập chính mình trong hồng lô. Nhìn xem một màn này, dù là không cách nào thấy được Áp Thiên Cơ thể nội hồng lô là thế nào, nhưng, y nguyên có tiên nhân đoán được một chút. Trước đó, rất nhiều tiên nhân cùng thiên bảo bộ tộc từng có ước định, bọn hắn ngựa đường mà đến. Liền cho phép thiên bảo bộ tộc độc thôn tiên chi thiên nguyên. Mà độc chiếm thiên chi thiên nguyên không phải thiên bảo bộ tộc, mà là Áp Thiên Cơ. Cho nên, vào lúc đó, rất nhiều tiên nhân trong lòng cũng đều buồn bực, trầm thiên chi thiên nguyên, chân quý bực nào, làm không tốt, có thể làm cho thiên bảo một phương có thể sinh ra một vị thiên chi tiên. Nhưng là, thiên bảo bộ tộc lại vẫn cứ đem trầm thiên chi thiên nguyên để Áp Thiên Cơ, cho độc thôn, cái này rất kỳ quái, Áp Thiên Cơ, một bộ máy móc. Lạnh như băng không có sinh mệnh đồ vật, vì cái gì thiên bảo, bộ tộc muốn đem chân quý như thế thiên chi tiên nguyên để nó cho độc thôn đâu. Đây không phải tiên nhân, là không có sinh mệnh đồ vật, đến tột cùng là cái gì đây? Ở thời điểm này, bất luận là Đại La Tiên hay là Đại La Kim Tiên, nhìn trước mắt áp thiên cơ, bọn hắn đều không rõ. Trước mắt áp thiên cơ, rõ ràng rất khủng bố, thậm chí thôn vệ thiên chi tiên nguyên đằng sau, có thể bộc phát ra thiên chi tiên lực lượng đến, nhưng, nó lại vẫn cứ là một bộ máy móc. Cái này để ở đây tiên nhân, trăm mối vẫn không có cách giải, dạng này một bộ cơ hội, thiên bảo bộ tộc thậm chí không tiếc để nó độc thôn thiên chi tiên nguyên, như vậy, nó đến tột cùng là có tác dụng gì đâu, có cái gì diệu dụng đâu. Đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm bên tai không dứt, ở thời điểm này, chỉ gặp áp thiên cơ xông ra vô lượng thiểm điện, hóa thành hồ quang điện toàn bộ đều trùng kích hướng về phía nửa cái hình tròn bên trong. Theo nửa cái hình tròn tích lũy hồ quang điện càng ngày càng nhiều thời điểm, nó đã hóa thành điện dịch, mà ở thời điểm này, áp thiên cơ vẫn không có dừng tay ý tứ, vẫn là tại bão táp, hồ quang điện vô lượng phóng điện, tích lũy dịch càng ngày càng nhiều, mà lại là tầng tầng lũy chồng đằng sau, điện dịch càng ngày càng nặng. Ở thời điểm này, vốn là hình tròn điện dịch vậy mà bắt đầu hướng phía dưới lõm, toàn bộ không gian mặt không chịu đựng nổi nhiều như thế điện dịch, toàn bộ không gian mặt đều muốn bị nó hoàn toàn áp sập. Đây chính là áp thiên cơ cần có hậu quả, nếu như toàn bộ không gian mặt đều không chịu nổi dạng này điện dịch mà nói, nó tất nhiên sẽ sụp đổ, một khi là để không gian mặt đều sụp đổ thời điểm, như vậy nó liền có thể mở ra đạo đình môn hộ. Cuối cùng, cái này lõm đi xuống không gian điện dịch cũng sẽ không tiếp tục vọt lấy điện quang. Theo điện dịch càng ngày càng nhiều, không gian mặt lõm càng sâu, khiến cho từ phía không gian đều hướng cái này mặt lõm vặn vẹo mà đi. Ở thời điểm này, ở đây bất luận cái gì tiên nhân, đều cảm nhận được loại này mặt lõm lực lượng kinh khủng, bởi vì bọn hắn đều bị loại này mặt lõm lực lượng kinh khủng chỗ bóp méo. Cho dù là ở đây tiên nhân cách toàn bộ mặt lõm đủ xa, theo dạng này mặt lõm lực lượng tại vô tận phóng đại, khuếch trương thời điểm, khủng bố tuyệt luân mặt lõm lực lượng. Cái này không chỉ là muốn vặn vẹo ở đây tiên nhân, chính là toàn bộ hoàng hôn cảnh đều bị nó bóp méo, tại tiếp tục như vậy, toàn bộ hoàng hôn cảnh đều sẽ theo cái này mặt lõm lõm xuống dưới. Thậm chí đến cuối cùng, có khả năng, toàn bộ mặt lõm đạt đến cực hạn đằng sau, nó ở trong chớp mắt đổ sụp, như vậy, liền sẽ đem toàn bộ hoàng hôn cảnh băng diệt rơi. Đến lúc đó, toàn bộ hoàng hôn cảnh tất cả mọi thứ, đều sẽ vỡ nát, sau đó toàn bộ đều bị mặt lõm hút tới, hết thảy tất cả đều bị hút vào mặt lõm bên trong. Thật đến một bước này thời điểm, toàn bộ hoàng hôn cảnh ức vạn sơn hà, vô tận cương thổ đều sẽ đổ sụp nhập mặt lõm bên trong, trong một sát na vỡ nát. Theo toàn bộ hoàng hôn cảnh đổ sụp vỡ nát đằng sau, toàn bộ thế giới đều sẽ bị đè ép trở thành một cái kỳ điểm. Đến lúc đó, hoàng hôn cảnh hết thảy cũng không còn tồn tại, liền chỉ còn lại dạng này một cái kỳ điểm. Không tốt. Lúc này, ở đây tiên nhân đều không khỏi kinh hãi, bọn hắn không chỉ là bị cái này kinh khủng mặt lõm chỗ vặn vẹo. Bọn hắn đều cảm giác, lúc này mặt lõm sinh ra hấp lực, muốn đem bọn hắn vặn vẹo thân thể một tia một sợi hút đi vào. Ở thời điểm này, mỗi một cái tiên nhân không chỉ là cảm giác được thân thể của mình, giống như là bị bóp méo thành tượng bánh quay trèo một dạng, mà lại, toàn bộ thân thể giống như là bị rút thành vô số sợi thô đầu đồng dạng, một đầu lại một đầu hướng mặt lõm thổi qua đi. Nhưng mà, khi mặt lõm đều vặn vẹo đến cực hạn nhất thời điểm, bất luận là hôi xà, tiên đồng đều coi là muốn đột phá đạo đình, muốn mở ra môn hộ. Bọn hắn không có nghĩ tới là, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, đột nhiên, lõm đến cực hạn không gian mặt giống như là, bị kéo đến cực hạn nhất dây gân một dạng, trong nháy mắt buông ra thời điểm, đem toàn bộ mặt lõm đều gầy trở về. Cho nên, tại oanh tiếng vang phía dưới, vô tận điện dịch dội cho tới, giống sóng lớn một dạng vọt thẳng đi qua, trong nháy mắt, chính là đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên, vô tận thiểm điện chút xuống, muốn bao phủ trước mắt đây hết thảy. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, liền xem như Thái Sơ Tiên Hôi Xà, tiên đồng bọn hắn cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc, bọn hắn cũng rõ ràng, dạng này điện dịch toàn bộ trùng kích mà ra, đánh phía bọn hắn tất cả mọi người nói, hậu quả là cỡ nào thiết tưởng không chịu nổi, đó là hủy thiên diệt địa uy lực. Tại cái này điện dịch toàn bộ oanh kích mà đến thời điểm, kinh khủng điện dịch đều muốn đem cái này thế giới hủy diệt thời điểm, nghe được keng một tiếng vang lên, chỉ gặp áp thiên cơ trước mặt lập tức tưởng lên một mặt như là tấm sắt tường. Bức tường này là độc nhất vô nhị, không biết là vật gì đúc thành, nhìn như là sắt, lại như là từ, càng giống là đen sứ, để cho người ta không biết là vật gì. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp mặt này tấm sắt ngạnh sinh sinh ngăn trở đánh thẳng tới điện dịch, mà lại, theo tất cả điện dịch đánh tới tấm sắt này bên trên thời điểm, tư, tư, tư thanh âm vang lên, tất cả điện dịch đều bị cái này bảng điện hấp dẫn, dẫn vào áp thiên cơ trong thân thể. Cho dù là như vậy, cái này điện dịch đánh thẳng tới uy lực, như cũ tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn. Đem áp thiên cơ đánh cho bay ra ngoài, ở trên bầu trời đánh cái này đến cái khác bổ nhào, thật vất vả mới ổn định lại. Cuối cùng, một trận cuồng phong quét sạch mà qua, phá hủy từng tòa sơn nhạc, y nguyên có thể nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp từng đợt yếu ớt hồ quang điện thanh âm. Lúc này thả mắt nhìn lại, chỉ gặp trước mắt là một mảnh hỗn độn, áp thiên cơ đỡ được điện dịch trùng kích, vẫn là phá hủy một mảnh đại địa, nhìn thấy người cũng không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía. Nhìn xem đánh thẳng tới điện dịch rốt cục bị chặn lại, Hôi Xà, Tiên Đồng cùng ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó thở dài một hơi, tất cả mọi người không dám tưởng tượng, nếu như cái này điện dịch không có bị đỡ được, nó là có kinh khủng bực nào đáng sợ uy lực, có lẽ có thể đem hoàng hôn cảnh phá hủy hơn phân nửa. Cuối cùng là thứ gì? Nhìn xem áp thiên cơ dạng này một máy máy móc, lại là có khủng bố như thế thủ đoạn, để ở đây tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Mặc dù có tiên nhân nghe qua một chút liên quan tới áp thiên cơ truyền thuyết, nhưng là, không có bất kỳ người nào biết áp thiên cơ đến tột cùng là cái gì, cho nên, nhìn trước mắt áp thiên cơ thời điểm, tất cả tiên nhân trong nội tâm đều là có đủ loại nghi hoặc, mở không ra. Ở thời điểm này, Hôi Xà, Tiên Đồng bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc. Vào lúc này, bọn hắn đã biết đạo đình đang ở trước mắt, vấn đề là, bọn hắn mở không ra đạo đình, nếu như bọn hắn mở không ra đạo đình mà nói, liền xem như biết đạo đình ở chỗ này, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ở thời điểm này Tiên Đồng cũng đều không khỏi thần thái vì đó trầm xuống, nếu như bọn hắn áp thiên cơ đều mở không ra đạo đình môn hộ mà nói, như vậy, bọn hắn mơ tưởng được đạo đình, bọn hắn thiên bảo bộ tộc, chỉ sợ cũng không có bất luận kẻ nào có thể mở ra được đạo đình môn hộ. Ở đây tiên nhân từ chưa tỉnh hồn bên trong lấy lại tinh thần, ở thời điểm này, một chút tiên nhân đều không khỏi nhìn nhau một chút, ngược lại, vào giờ phút này, càng nhiều tiên nhân bảo trì bình thản, thậm chí tất cả tiên nhân đều lặng lặng chờ đợi kết quả. Nhìn thấy áp thiên cơ xuất thủ, ở đây tiên nhân đều hết sức rõ ràng, muốn mở ra đạo đình môn hộ, đó là chuyện cực kỳ khó khăn, thậm chí có thể nói, cái này đạo đình môn hộ, không phải bọn hắn những này đại la tiên, đại la kim tiên có khả năng mở ra, thậm chí có khả năng, ngay cả thái sơ tiên đều chưa chắc có thể mở ra cánh cửa này. Nếu như thái sơ tiên đều mở không ra trước mắt cánh cửa này, như vậy, đạo đình ở trước mắt, thì có chỗ ích lợi gì đâu. Trong lúc nhất thời, cho dù là ở đây tiên nhân, cũng không khỏi đem hy vọng ký thác ở trên người áp thiên cơ, chỉ có áp thiên cơ mở ra đạo đình môn hộ, mới có cơ hội đi nói một chút một bước. Cho nên, trong lúc nhất thời, trận tiên nhân đều yên lặng đứng ở một bên, thậm chí đứng được cách biên giới tuyến càng xa một chút, bọn hắn đều lặng lặng mà nhìn xem áp thiên cơ. Tất cả mọi người muốn đợi áp thiên cơ đem đạo đình môn hộ mở ra, không đi làm nhiễu áp thiên cơ. Chỉ có mở ra đạo đình môn hộ, mới có đoạt bảo mà nói, bằng không mà nói, hết thảy đều chỉ bất quá là nói suông mà thôi. Hiện tại đã có áp thiên cơ đi làm dạng này việc khổ cực, như vậy, đối với ở đây tiên nhân mà nói, đây là sao lại không làm sự tình, vậy thì chờ lấy áp thiên cơ đi mở ra đạo đình môn hộ. Ngay tại tất cả tiên nhân đều vạn chúng nhìn chừng chừng nhìn xem áp thiên cơ thời điểm, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc từng đợt linh bộ kiện thanh âm bên tai không dứt, ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ gặp áp thiên cơ, cái kia vô số đẹp đẽ không gì sánh được linh kiện đều chuyển động đứng lên. Áp thiên cơ vốn là phức tạp đẹp đẽ không gì sánh được, liền xem như tiên nhân đều xem không hiểu trước mắt cái này một tòa áp thiên cơ, cho nên, ở thời điểm này, áp thiên cơ tất cả linh bộ kiện đều tại cao tốc chuyển động lúc thức dậy, ở đây tiên nhân cũng không biết áp thiên cơ đây là muốn làm gì. Nghe được răng rắc thanh âm bên tai không dứt thời điểm, tại áp thiên cơ tất cả linh bộ kiện đều cao tốc chuyển động thời điểm, chỉ gặp áp thiên cơ trong thân thể, tại đẹp đẽ không gì sánh được linh bộ kiện trong khe hở, tách ra một sợi lại một sợi hồng quang. Tựa hồ, áp thiên cơ tất cả lực lượng, đều là theo nó thể nội hồng lô tạo ra đi ra. Ngay lúc này, nghe được răng rắc thanh âm vang lên thời điểm, áp thiên cơ vậy mà giống như là gà mái đẻ trứng một dạng, vậy mà sinh ra một bộ máy móc. Không sai, áp thiên cơ theo hồng quang nở rộ, toàn thân đẹp đẽ phức tạp linh bộ kiện tại chuyển vận không thôi thời điểm, nó vậy mà sinh ra một bộ máy móc tới. Nhìn xem áp thiên cơ nó vậy mà lại sinh ra một bộ máy móc đến, cái này thấy ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù nói, mỗi một cái tiên nhân đều là đã sống ức ức vạn năm lâu, dạng gì sóng gió đều gặp. Nhưng, bọn hắn thật đúng là, chưa từng gặp qua một bộ cơ hội có thể sinh ra mặt khác một bộ máy móc, cái này rất giống là gà mái đẻ trứng một dạng. Gà mái đẻ trứng, đó còn là sự tình bình thường, dù sao, gà mái đẻ trứng, nó lớn nhỏ, chính là xa xa nhỏ hơn gà mái bản thân. Nhưng mà, ở thời điểm này, áp thiên cơ sinh ra một bộ khác máy móc, vậy mà không biết do áp thiên cơ tự thân to lớn được bao nhiêu. Trước mắt bộ này do áp thiên cơ sở sinh xuống máy móc, so áp thiên cơ tự thân lớn nhỏ mà nói, chính là lớn gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần còn chưa hết, cái này có thể nghĩ, trước mắt bộ này bị sinh ra máy móc là khổng lồ cỡ nào. Trong lúc nhất thời, để ở đây tiên nhân, đều có chút choáng váng mà nhìn trước mắt bộ này bị sinh ra máy móc, bọn hắn đều không nhớ rõ tại vừa rồi thời điểm, áp thiên cơ là thế nào đem một bộ lớn hơn mình gấp 10 lần, thậm thậm chí là 100 bộ, còn chưa hết máy móc sinh ra tới. Một quả trứng gà, so một cái gà mái còn muốn đại cá gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần, loại này không hợp thói thường sự tình, làm sao có thể phát sinh đâu. Trứng lớn hơn gà, đây là chưa từng có sự tình, nhưng là, vào giờ phút này, một cái so áp thiên cơ lớn gấp 10 lần, gấp 100 lần còn chưa hết máy móc đản sinh tại áp thiên cơ trước mặt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một bộ so áp thiên cơ, còn muốn lớn không chỉ gấp 10 lần máy móc xuất hiện ở trước mặt mọi người, các vị tiên nhân nhìn xem đều có chút trợn tròn mắt. Trước mắt bộ này máy móc cũng là 10 phần kỳ quái, cả tòa máy móc so một tòa cự nhạc còn muốn to lớn, đứng tại khổng lồ như vậy máy móc trước mặt, ngay cả thân thể cao lớn tiên nhân cũng đều lộ ra rất nhỏ. Mà dạng này một bộ máy móc, nó có một đôi chân, nhưng là... cái này một đôi chân, càng không bằng nói là nó là trụ cột, một đôi chân rất thô to đến giống dãy núi một dạng, nghe được keng một tiếng vang lên, một đôi chân tựa như là bị đánh xuống thô to không gì sánh được đinh dài một dạng, vững vàng cố định tại trong cả không gian. Toàn bộ máy móc nhìn vừa dài vừa thô, cần thế nào hình dung đâu. Tại một cái nào đó trong tinh cầu, nó giống như là một thanh thô to đến có ngàn vạn lần súng nhắm một dạng. Nhưng là, tại dạng này súng nhắm trước đó, tiên nhân đứng lên, đều lộ ra nhỏ bé. Đây là vật gì? Nhìn xem khổng lồ như vậy không gì sánh được máy móc, ở đây tiên nhân đều thấy có chút mắt trợn tròn, bao nhiêu tiên nhân, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này máy móc, nhưng là, hiện tại nó lại từ trên thân áp thiên cơ sinh ra tới, loại chuyện này, nói nhiều không hợp thói thường liền có bấy nhiêu không hợp thói thường. Ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, nó phát tán đi ra hồng quang, trên người tiên đồng quét qua, một sát na thời điểm, tiên đồng vậy mà biết thứ này là thế nào sử dụng. Tốt, ta tới. Tiên đồng lập tức xông lên cái này một máy súng nhắm. Tiên đồng làm thái sơ tiên, là một khối cự đồng, thân thể đủ to lớn đi, nhưng là, tại cái này một máy súng nhắm phía dưới, nó vẫn là lộ ra nhỏ bé như vậy. Nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng tiên đồng đi điều khiển cái này một máy súng nhắm. Cho nên, khi tiên đồng bay lên bộ này súng nhắm thời điểm, nghe được keng một tiếng vang lên, tiên đồng toàn bộ thân thể giống, như là một khối mảnh đồng một dạng dán tại súng nhắm trên thân, nghe được ông một tiếng vang lên. Chỉ gặp tiên đồng trên người quang mang vừa mất thời điểm, thái sơ hỗn độn chân khí trong nháy mắt tràn vào súng nhắm trong thân thể, chỉ gặp súng nhắm cái kia vô cùng to lớn thân thể, trong nháy mắt sáng lên một đầu thương tuyến một dạng. Tại ông một tiếng phía dưới, chỉ gặp toàn bộ súng nhắm bộ kiện đều ở thời điểm này phát sáng lên. Theo bộ này súng nhắm tất cả bộ kiện đều phát sáng lên thời điểm, ngay sau đó, nghe được ông thanh âm vang lên, cũng không biết cái này súng nhắm là nơi nào tới lực lượng. Tựa hồ đang súng nhắm thể nội liền có một cái thể khoang, mà tiên đồng chỉ bất quá toàn bộ nặng cơ châm lửa tuyến thôi. Theo tiên đồng thái sơ hỗn độn chân khí rót vào thời điểm, toàn bộ thể khoang trong nháy mắt bị kích hoạt đến đây. Đây là cái gì? Theo cái này thể khoang bị kích hoạt tới thời điểm, tất cả tiên nhân đều cảm nhận được tại cái này, thể khoang bên trong giống như hiện lên một cái vòng xoáy một dạng, vòng xoáy này đem hết thảy điều hòa tan mất, luyện hóa hết thảy lực lượng, lục đạo luân hồi, âm dương nhân quả. Đại đạo trật tự vân vân lực lượng trong nháy mắt dung nhập trong vòng xoáy này. Mà chỗ toàn bộ vòng xoáy áp xúc thành tối trung cực lực lượng thời điểm, tiên đồng không khỏi quát to, phá. Ngay tại tiên đồng lời nói còn chưa rơi xuống thời điểm, quang mang lóe lên, một đạo mang theo xám nhạt quang mang tại tất cả tiên nhân, trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất, tùy theo, một đạo tất cả tiên nhân đều không tưởng tượng nổi đồ vật đánh ra, đây là một loại nào đó hình thức mà tồn tại đạn. Loại đạn này đánh mà ra thời điểm. Uy lực không gì sánh kịp, tại phanh một tiếng phía dưới, nó bó luân hồi, thời gian, không gian, âm dương, nhân quả hết thảy lực lượng. Chỗ bó thành lực lượng trong nháy mắt hóa thành đạn đánh ra thời điểm, đó là đáng sợ cỡ nào, kinh khủng cỡ nào, tại oanh một tiếng vang thật lớn dung chuyển toàn bộ hoàng hôn cảnh thời điểm, toàn bộ hoàng hôn cảnh bị nhấc lên. Má ơi! Tại thời khắc này, tất cả tiên nhân đều không khỏi sắc mặt đại biến, bởi vì dạng này bó thời gian, luân hồi, âm dương, nhân quả tất cả lực lượng đạn đánh ra thời điểm. Nó nào chỉ là dung chuyển toàn bộ hoàng hôn cảnh, chính là bọn hắn dạng này tiên nhân, cũng có thể 100 cái tiên nhân trong nháy mắt bị đánh xuyên thân thể. Tiên nhân tiên khu chính là bền bỉ không thể phá, nhưng, tại dạng như vậy đạn phía dưới, 100 cái tiên nhân thân thể cũng có thể bị đánh xuyên, đó là kinh khủng bực nào đâu. Tại cái này oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ sợ toàn bộ hoàng hôn cảnh bị cao cao nhấc lên, như là có thể thấy được, vào giờ phút này, nhất định có thể nhìn thấy toàn bộ hoàng hôn cảnh bị loại này, bó đạn đánh cho lộn tầm vài vòng. Khủng bố như vậy sự tình, đối với toàn bộ hoàng hôn cảnh toàn bộ sinh linh mà nói, chính là một trận khủng bố tuyệt luân tai nạn, dù là tạm thời còn không có hủy diệt toàn bộ hoàng hôn cảnh, nhưng, nói không chừng tiếp theo quả bó đạn liền phải đem toàn bộ hoàng hôn, cảnh đánh cho vỡ vụn. Đây là thứ quỷ gì? Dạng này buộc tập đạn vừa đưa ra đến, có thể đem toàn bộ hoàng hôn cảnh lật tung, Đây là đạo đình môn hộ đánh xuống viên này đạn tình huống dưới. Nếu như không có thứ gì có thể đỡ nổi viên này bó đạn mà nói, trực tiếp đánh ở trong hoàng hôn cảnh, đây tuyệt đối là một viên bó đạn là, có thể đem toàn bộ hoàng hôn cảnh đánh cho vỡ nát. Tận thế hàng lâm sao? Ở trong hoàng hôn cảnh, không biết bao nhiêu sinh linh vì đó tuyệt vọng, bởi vì vừa rồi viên này đạn bắn vào đạo đình môn hộ trước đó, tràn ra lực trùng kích, quá mức khủng bố, xưng là kiếp sau cũng không vì chi tội. Cái này có chút không hợp thói thường, đây là thứ quỷ gì? Nhìn xem một màn này, ở đây tiên nhân đều sắc mặt rất khó coi. Làm thái sơ tiên tiên đồng đã đủ đáng sợ, rất khủng bố, mà có được kiện này súng nhắm tiên đồng, vậy thì càng thêm đáng sợ càng khủng bố hơn. Trước đó, làm thái sơ tiên tiên đồng, muốn giết đồng dạng thái sơ tiên, đó là chuyện vô cùng khó khăn, liền xem như đánh bại thái sơ tiên, muốn đem nó ma diệt, vậy cũng là cần tốn hao vô số tuế nguyệt. Hiện tại, có cái này súng nhắm mà nói không chừng, không dùng đến mấy lần công phu, tiên đồng liền có thể giết chết một vị thái sơ tiên. Cái này còn có thể đoạt sao? Nhìn thấy tiên đồng có được dạng này trọng kích, ở đây tiên nhân đều sắc mặt thay đổi. Tại vừa rồi thời điểm, mặc dù mọi người đều biết tiên đồng, hôi xà thực lực rất đáng sợ, dù sao, làm thái sơ tiên, đây không phải bọn hắn những này đại la tiên, đại la kim tiên có khả năng chống lại. Nhưng là, bọn hắn có thể diêu nhân, có thể đem trong liên minh mặt khác thái sơ tiên mời đến, huống chi, bọn hắn có nhiều như thế tiên nhân liên thủ, đến lúc đó, hươu chết vào tay ai, còn chưa biết được đâu. Cho nên, bọn hắn tuyệt đối có thể từ thiên bảo bộ tộc trong tay phân đến một chén canh, chỉ cần có thể mở ra đạo đình môn hộ, bọn hắn liền có thể phân đến đạo đình một bộ phận. Bây giờ có được lấy dạng này súng nhắm tình huống dưới, cho dù là bọn họ dao động tới thái sơ tiên, đều gánh không được loại này bó đạn. Loại này bó lấy thời gian, luân hồi, âm dương các loại hết thảy lực lượng đạn trực tiếp đánh ra tới, liền xem như thái sơ tiên, cũng gánh không được vài phát, hoặc là ba phát đạn đánh xuống đằng sau, một vị thái sơ tiên cũng đều có khả năng bị đánh chết. Vào giờ phút này, nhìn trước mắt quái vật khổng lồ này một dạng súng nhắm bất luận một vị nào tiên nhân, đều không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch, bọn hắn muốn cướp đạo đình, có thể là không có cái gì cơ hội. Ha ha, vài băng đạn xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ đạo đình môn hộ tất nát không thể. Nhìn thấy súng nhắm khủng bố tuyệt luân như thế uy lực, hôi xà cũng không khỏi cười to một tiếng. Hôm nay, đạo đình không phải chúng ta không ai có thể hơn, bất kỳ người nào đều chớ có nhúng chàm. Lúc này, có súng nhắm nơi tay, tiên đồng cũng là lòng tin 10 phần, lực lượng bạo dạp. Trong tay hắn súng nhắm, không chỉ là bọn hắn oanh mở đạo đình môn hộ trọng khí, càng là có thể ám sát bất luận cái gì đến đây đoạt đạo đình tiên nhân, sát khí. Trong lúc nhất thời, ở đây tiên nhân đều không khỏi ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả mọi người không dám tùy tiện hành động, bọn hắn đều sợ đột nhiên, tiên đồng súng nhắm lập tức nhắm chuẩn chính mình chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị đánh thành huyết vụ. Đạo huynh, chúng ta bắt đầu đi, mở ra môn hộ, lấy đạo đình. Lúc này, hôi xà cũng có chút không thể chờ đợi, trầm giọng nói. Hai vị đạo hữu, việc này không thể làm, nếu không, đưa tới họa sát thân. Ở thời điểm này, một cái trầm giọng vang lên. Mọi người xem xét, chỉ gặp một cái thái sơ tiên đã chạy đến, cao ngất, lăng chúng sinh. Bỉ thiên tiên vương. Nhìn thấy vị này thái sơ tiên chạy đến, ở đây tiên nhân đều không khỏi hô một tiếng, có chút tiên nhân lập tức không khỏi vì đó sắc mặt vui mừng, thấy được hy vọng. Bỉ thiên tiên vương. Nhìn thấy bỉ thiên tiên vương đến, bất luận là hôi xà, hay là tiên đồng, cũng không khỏi vì đó sầm mặt lại. Đạo hữu, các ngươi như lại kích, chỉ sợ toàn bộ hoàng hôn cảnh sinh linh đổ thán. Lúc này, bỉ thiên tiên vương đứng ở nơi đó, trầm giọng đối với hôi xà cùng tiên đồng nói ra. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Ở thời điểm này, hôi xà không khỏi lạnh lùng nở nụ cười, nói ra, lúc nào, bỉ thiên tiên vương cũng lòng dạ từ bi, hóa thành từ bi quan âm, khó được. Khó được, làm tiên vương ngươi, vậy mà tại hồ lên đông đảo chúng sinh tới. Ở thời điểm này bất kỳ người nào cũng đều có thể nghe ra được hôi xà, lời nói này chính là đang cười nhạo bỉ thiên tiên vương. Nhưng là, bỉ thiên tiên vương không có chút nào sinh khí, chỉ là chậm rãi nói ra, ta chẳng qua là vì hai vị đạo hữu tốt, chớ sai lầm, một khi rước họa vào thân, chỉ sợ, hai vị đạo hữu là hẳn phải chết không thể. Bỉ thiên tiên vương lời như vậy vừa nói ra, lập tức để hôi xà, tiên đồng không khỏi vì đó sầm mặt lại. Ở đây tiên nhân cũng đều hai mặt nhìn nhau. Mọi người đều biết, bỉ thiên tiên vương cùng hôi xà, tiên đồng đều là cùng là thái sơ tiên, coi như bỉ thiên tiên vương so hôi xà, tiên đồng cường đại, cũng không có khả năng nhất thời nửa khắc chiếm thượng phong, huống chi người, bọn hắn là hai vị thái sơ tiên, hươu chết vào tay ai cũng còn không biết, hiện tại bỉ thiên tiên vương nói tới nói lui, tựa như lúc nào cũng muốn đưa hôi xà, tiên đồng vào chỗ chết một dạng. Bỉ thiên tiên vương, chỉ bằng ngươi sao? Tiên đồng cũng đều không khỏi lạnh lùng nói. Bỉ thiên tiên vương cũng không tức giận, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng không phải là ta, nếu như hai vị đạo hữu chọc sự cố, chỉ sợ là tất bị chém ở đây. Là Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, ở đây một chút tiên nhân đã nghe hiểu Bỉ Thiên Tiên Vương lời nói. Ở thời điểm này, Hôi Xà, Tiên Đồng bọn hắn cũng đều minh bạch Bỉ Thiên Tiên Vương chỉ, bọn hắn cũng không khỏi vì đó sầm mặt lại. Ha ha, Bỉ Thiên Tiên Vương, chúng ta làm Thái Sơ Tiên, cũng không phải bị dọa lớn. Hôi Xà lạnh lùng nói. Bỉ Thiên Tiên Vương nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, cũng không phải là đe dọa hai vị đạo hữu, chỉ là nhắc nhở hai vị đạo hữu mà thôi, thành đạo không dễ, còn xin chân quý. Ha ha, hắc, thành đạo là không dễ, cũng đích thật là còn cần cố mà chân quý. Ở thời điểm này, Tiên Đồng lạnh lùng nói, nhưng là, chân quý, cũng không phải chúng ta, mà là Bỉ Thiên Tiên Vương ngươi. Thật sao? Bỉ Thiên Tiên Vương không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn qua Tiên Đồng, chậm chậm nói, xem ra, hai vị đạo hữu chính là nắm chắc phần thắng. Tiên Đồng lạnh lùng nói, không sai biệt lắm ý tứ này, Tiên Vương, ngươi cũng không biết chúng ta tay cầm chính là bài gì, xin khuyên Tiên Vương một câu, hay là tự giải quyết cho tốt. Đương nhiên, nếu như lúc này Tiên Vương quay đầu, vậy còn tới kịp, chúng ta nguyện ý rộng mở cửa lớn, hoan nghênh Tiên Vương gia nhập, nếu không. Nói nơi này, Tiên Đồng dừng một chút, lạnh lùng nở nụ cười. Một vị Thái Sơ Tiên, khi hắn lạnh lùng nở nụ cười thời điểm, cực hàn chi khí đều đã băng phong vạn cổ, để ở đây tiên nhân đều không khỏi run lên một cái. Nghe được Tiên Đồng lời như vậy, ở đây tiên nhân cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, tất cả mọi người trong nội tâm không khỏi vì đó nói thầm. Thật nắm giữ cái gì kinh thiên át chủ bài sao? Ở thời điểm này, có tiên nhân đều không khỏi vì đó hoài nghi. Có khác Đại La Kim Tiên cũng không khỏi thần thái ngưng tụ, nói ra, có dạng gì át chủ bài có thể cùng Lý Thất Dạ khiêu chiến? Chẳng lẽ là có thiên chi tiên sao? Không phải vậy, chỗ nào lực lượng dạng này? Như vậy nhất định là vương nổ, muốn thế nào vương nổ mới có thể? Mặt khác tiên nhân trong nội tâm cũng đều nói thầm suy đoán. Hôm nay Lý Thất Dạ, mọi người đều biết hắn đáng sợ cùng kinh khủng, tất cả mọi người tận mắt thấy, hắn một ánh mắt quét tới, liền có thể chém giết Đại La Tiên, đây là kinh khủng bực nào thực lực đáng sợ. Khủng bố như vậy tuyệt luân tồn tại, Thái Sơ Tiên đều đã không có tư cách là đối thủ của hắn, cái kia nhất định phải là Thiên Chi Tiên, mới có thể đánh với Lý Thất Dạ một trận, thậm chí có khả năng, chỉ có cái kia trong truyền thuyết có được cứu cực chi lực Thiên Chi Tiên, mới có thể đánh với Lý Thất Dạ một trận. Phóng nhãn toàn bộ thiên cảnh, có được cứu cực chi lực Thiên Chi Tiên, cái kia có mấy vị, Trầm Thiên là một vị, Hoàng Hôn cũng là một cái, còn có thần bí ẩn tiên, nhưng, lại có ai biết ẩn tiên là tồn tại dạng nào đâu. Hiện tại, Tiên Đồng nói đến, chính là lực lượng 10 phần, một bộ nắm vương nổ bộ dáng, cái này để tất cả tiên nhân đều không khỏi vì đó hiếu kỳ, là thế nào vương nổ, mới có thể đối kháng Lý Thất Dạ tồn tại khủng bố như vậy đâu. Thiên Bảo Chi Chủ muốn tới sao? Có tiên nhân không khỏi nói thầm, liền xem như Thiên Bảo Chi Chủ muốn tới, chỉ sợ cũng không được, Thiên Bảo Chi Chủ, liền xem như cường đại tới đâu, chỉ sợ cũng cường đại không đến đi đâu đi, có thể leo lên bờ bên kia sao? Chỉ sợ không có chứ, bằng không mà nói, đã sớm là Thiên Chi Tiên. Có tiên nhân không tán đồng. Ngay tại mặt khác tiên nhân đều không khỏi vì đó nói thầm thời điểm, mà Bỉ Thiên Tiên Vương bất vi sở động, chậm chậm nói, đạo hữu hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Đạo hữu nếu là chấp mê bất ngộ, chỉ sợ là đạo hữu quay đầu không bờ. Hắc, Tiên Đồng lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, lời này, ta còn cho Tiên Vương, tự giải quyết cho tốt, ngươi lại như cùng chúng ta là địch, vậy liền chớ trách chúng ta. Cho nên, cũng lại xin khuyên Tiên Vương một câu, hiện tại nhanh chóng lui lại, nếu không. Trước đó, Tiên Đồng, Hôi Xà liền từng cùng so mắt Tiên Vương là địch, chỉ bất quá, bọn hắn làm Thái Sơ Tiên. Y nguyên có cao tuyệt phong phạm, cho dù là đã từng là sinh tử giao nhau, lại một lần nữa gặp nhau thời điểm, y nguyên có thể đàm tiếu tiếng gió, còn không tính là vạch mặt. Hiện tại giữa lẫn nhau, ngay cả uy hiếp nói hết ra, vậy liền thật là không nể mặt mũi, rất có không để ý chính mình làm Thái Sơ Tiên thân phận cùng phong phạm. Nếu không như thế nào? Ở thời điểm này, Bỉ Thiên Tiên Vương cũng không khỏi vì đó sầm mặt lại. Hôi Xà cường đại, Tiên Đồng cũng hoàn toàn chính xác cường đại, bọn hắn làm Thái Sơ Tiên. Chìm nổi ức vạn năm lâu, đều không phải là chỉ là hư danh, bọn hắn đều đã từng là chúa tể qua thế giới này đến thế giới khác. Nhưng là, Bỉ Thiên Tiên Vương liền không cường đại sao? Bỉ Thiên Tiên Vương thành đạo so với bọn hắn còn sớm, có thể xưng là cổ tiên, Bỉ Thiên Tiên Vương thực lực thậm chí so với bọn hắn còn cường đại hơn, cho nên, Bỉ Thiên Tiên Vương xé ra vạch ra mặt thời điểm, cũng giống vậy không sợ tại Hôi Xà, Tiên Đồng. Nếu không, liền tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Ở thời điểm này, Hôi Xà quát to một tiếng, hắn đã là không giữ được bình tĩnh, bước ra một bước, quát to, Tiên Vương, ăn trước ta một cái thái hạt thổ tức. Vừa dứt lời xong, Hôi Xà đã đứng ở Bỉ Thiên Tiên Vương bầu trời, há miệng ra, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, tất cả thái hạt phóng xuất ra, trong nháy mắt trùng kích mà xuống, hướng Bỉ Thiên Tiên Vương bao phủ mà đi. Hôi xà thái hạt vốn là hủy thiên diệt địa đồ vật, dù là hôi xà không đi tận lực phóng thích nó mặc, cho nó tàn phá bừa bãi thời điểm, đều có thể hủy diệt cái này đến cái khác tiểu thế giới, khi hôi xà đem tất cả thái hạt hóa thành thổ tức thời điểm, vậy thì càng thêm kinh khủng. Bởi vì thái hạt thổ tức chính là bị hôi xà vô thượng chi đạo gia trì qua, tại hắn vô thượng thái sơ đại đạo gia trì phía dưới, vật truyền thừa áp xúc dưới nhiệt độ, tất cả thái hạt đều hóa thành hạt khí khí trạng thái. Loại này thái hạt khí khí chính là trong nhân thế căn bản không tồn tại đồ vật, khi từ hôi xà trong miệng phun ra tới thời điểm, nó liền trở thành trong nhân thế tính hủy diệt kinh khủng nhất đồ vật. Dạng này thái hạt tấn công một đòn xuống thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, cho dù là ngàn vạn năm dòng sông thời gian, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị bốc hơi rơi, cho dù là tiên nhân nhân quả, vạn cổ luân hồi, tại dạng này thái hạt khí khí phía dưới trong một chớp mắt chôn vùi, trong nhân thế hết thảy, đều tại thời khắc này không còn tồn tại. Không tốt. Cảm nhận được dạng này thái hạt khí khí chút xuống thời điểm, cho dù là một chút xíu khí khí giống hơi nước một dạng nhẹ nhàng bay tới, đều trong chớp mắt này hòa tan mất thời gian, một chút xíu hơi nước khí đồng dạng khí khí bay xuống ở trên người tiên nhân thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, có thể ở thời điểm này đang tan rã lấy tiên nhân thân thể, bất luận là Đại La Tiên hay là Đại La Kim Tiên, đều là như vậy. Tiên nhân tiên khu, chính là kim thân không thể diệt vậy. Hiện tại một chút xíu, như hơi nước đồng dạng thái hạt khí khí đều có thể tan rã thân thể của bọn hắn, đó là kinh khủng bực nào. Cho nên, trong một sát na này, có tiên nhân a một tiếng hét thảm, thân thể đều hứng chịu tới tan rã, dọa đến một vị lại một vị tiên nhân lấy tuyệt luân vô bị tốc độ lui lại, thậm chí là vượt qua đến một thời không khác đi xa đứng xa nhìn nhìn. Mà đối mặt cường bá như thế mà đáng sợ thái hạt khí khí trùng kích mà đến, Bỉ Thiên Tiên Vương chính là quát to một tiếng, thét dài nói, trời cao không bằng ta ý. Vừa dứt lời xong, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, theo Bỉ Thiên Tiên Vương thái sơ hỗn độn chân khí oanh thiên mà lên thời điểm, cao không gì sánh được thái sơ chi ý phá thiên mà lên, hóa thành trong nhân thế lợi hại nhất tiên khí, trong nháy mắt xé ra thương khung. Trời cao không bằng ta ý, trời lại cao hơn, cũng không bằng Bỉ Thiên Tiên Vương chi ý cao. Cho nên, tại phanh một tiếng phía dưới, chỉ gặp Bỉ Thiên Tiên Vương thái sơ chi ý trong nháy mắt đem đánh thẳng tới thái hạt, khí khí cho xé ra, một ý kinh thiên, thẳng chém về phía hôi xà. Thật bá đạo. Lúc đầu, hôi xà thái hạt khí khí đều đã đầy đủ khủng bố tuyệt luân, nhưng là, khi Bỉ Thiên Tiên Vương thái sơ tiên vương chi ý trực tiếp xé ra thái hạt khí khí, thẳng chém về phía hôi xà thời điểm, triệt để ở đây tiên nhân đều vì đó trong nội tâm kịch chấn, Bỉ Thiên Tiên Vương, đây mới là lão bá đạo. Gừng, hay là giả cay, không sợ là có so thiên chi tên. Nhìn xem Bỉ Thiên Tiên Vương như vậy mổ trời một chém, mặt khác tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Không hề nghi ngờ đồng dạng là thái sơ tiên, lấy thực lực mà nói, Bỉ Thiên Tiên Vương đích thật là so hôi xà thậm chí là tiên đồng, phải cường đại đến không ít. Lấy đơn đả độc đấu mà nói, bất luận là hôi xà hay là tiên đồng, đều không phải là đối thủ của Bỉ Thiên Tiên Vương. Đương nhiên, Bỉ Thiên Tiên Vương muốn chém giết hôi xà hoặc là tiên đồng, vậy cũng là khó khăn sự tình. Nghe được phanh một tiếng vang lên, Bỉ Thiên Tiên Vương cùng hôi xà giữa lẫn nhau ngạnh hám một chiêu, vặn vẹo ngàn vạn năm thời gian, khiến cho tại trong thời gian trường hà này ức ức vạn sinh linh đều có một loại thời gian rối loạn cảm giác, tựa hồ rối loạn tại ngàn vạn thế một dạng, thời đại này đến thời đại khác giao thoa xuyên thẳng qua. Dưới một kích này, hôi xà lập tức bị Bỉ Thiên Tiên Vương ép tại hạ phong, Bỉ Thiên Tiên Vương đem chính mình cổ tiên thực lực phát huy vô cùng tinh tế thi triển đi ra. Tại hôi xà giật mình thời khắc, ngay tại trong nháy mắt này, nắm giữ lấy súng nhắm tiên đồng khóa chặt Bỉ Thiên Tiên Vương. Tiên Vương, ăn ta một kích như thế nào? Ở thời điểm này, tiên đồng cũng không có đánh lén Bỉ Thiên Tiên Vương, quát to một tiếng. Bỉ Thiên Tiên Vương lập tức trong nội tâm vì đó chấn động, quát to, thiên chi giáp vạn cổ thuẫn. Dứt lời dưới, chỉ gặp Bỉ Thiên Tiên Vương lắc một cái thân, chính là oanh tiếng vang, vạn tầng tiểu trọng thiên siết chặt, 3.000 tiểu thế giới một khóa. Trùng điệp ở cùng nhau, tại theo lắc một cái thời điểm, toàn bộ đều gia trì ở trên người Bỉ Thiên Tiên Vương. Dùng cái này đồng thời, theo Bỉ Thiên Tiên Vương thái sơ đại đạo oanh mà nhưng lên thời điểm, ngưng thiên địa, khóa thời không, nặng cổ tiên thuẫn. Tại cái này oanh một tiếng thời điểm, chỉ gặp có một tòa to lớn vô cùng cổ tiên, chi thuẫn trong nháy mắt sừng sững tại Bỉ Thiên Tiên Vương trước mặt, ngăn tại súng nhắm trước đó. Mà lại, lúc này Bỉ Thiên Tiên Vương toàn thân mặc vào thiên chi trọng giáp này chi trọng, chính là do vạn tầng tiểu trọng thiên. 3.000 tiểu thế giới thời quang không gian chỗ ngưng luyện mà thành, nhất trọng thiên chính là một tầng áo giáp, có thể nghĩ, dạng này phòng ngự là cỡ nào kiên tăng thêm. Thiên chi giáp vạn cổ thuẫn, dạng này phòng ngự gia trì tại trên người mình thời điểm, thật sự là quá mức kinh khủng. Bỉ Thiên Tiên Vương lúc này cũng không có lại để ý tới hôi xà, mà là thật giống như tất cả thế giới, thời không ngăn tại Bỉ Thiên Tiên Vương trước mặt, hóa thành trong nhân thế phòng ngự cường đại nhất. Cường đại như vậy phòng ngự, đừng nói là đối với đông đảo chúng sinh mà nói, liền xem như tiên nhân, cũng là sẽ trở thành không thể vượt qua lạch trời, dùng một thế chi lực, đều khó có khả năng phá lạch trời. Nhưng là, trong nháy mắt này, tiên đồng súng nhắm khóa lại Bỉ Thiên Tiên Vương, theo hắn hét lớn một tiếng nói, phá. Trong nháy mắt này, súng nhắm chính là một viên tuyên cổ đầu đạn trực tiếp đánh phía Bỉ Thiên Tiên Vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, thiên chi giáp vạn cổ thuẫn, nhận được một kích thời điểm, lại bị đánh cho vỡ nát. Thiên chi giáp vạn cổ thuẫn, đây đã là Bỉ Thiên Tiên Vương phòng ngự cường đại nhất một trong, làm thái sơ tiên, hắn đạo này phòng ngự có thể nói là công chi không phá vậy. Liền xem như đồng dạng là thái sơ tiên tồn tại, cũng khó mà công phá. Nhưng là, hiện tại theo cái này súng nhắm bắn ra trực tiếp đánh tới thời điểm, dù là cường đại như vậy thiên chi giáp cũng giống vậy cản chi không nổi. Súng nhắm bắn ra đánh tới, trong nháy mắt thời điểm, đánh cho vạn cổ thuẫn vỡ nát, tùy theo lại là phanh một tiếng, trùng điệp kích ở trên người Bỉ Thiên Tiên Vương. Tại cái này súng nhắm bắn ra đánh tới thời điểm, Bỉ Thiên Tiên Vương đã thét dài không dứt, chính mình thái sơ đại đạo vườn quanh, vô tận thái sơ quang mang nở rộ, tất cả thái sơ hỗn độn chân khí đã ra chỉ tại thiên chi giáp lên. Ở thời điểm này, thiên chi giáp đã là đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Thiên chi giáp, lúc đạt tới đỉnh phong nhất trạng tại nhớ thời điểm, nó rất đến so thương thiên còn dày hơn. Như vậy dày thiên chi giáp, như vậy bền bỉ không thể phá thiên chi giáp, đây chính là có thể chịu đựng nổi thái sơ tiên 10 cái oanh sát còn chưa hết. Nhưng là, ở thời điểm này, theo phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Bỉ Thiên Tiên Vương cả người bị đánh cho bay ra ngoài. Một vị thái sơ tiên, thực lực đủ cường đại đi. Đứng ở trong thiên địa thời điểm, liền tựa như là lập rễ giữa thiên địa, cùng thiên địa làm một thể, căn bản chính là không cách nào dung chuyển. Nhưng, tại cái này súng nhắm bắn ra phía dưới, Bỉ Thiên Tiên Vương vẫn là đứng không vững, không chỉ là đứng không vững, cả người bị đánh bay ra ngoài. Tại phanh một tiếng phía dưới, Bỉ Thiên Tiên Vương bị đánh bay đến rất xa, không sai biệt lắm là đánh bay toàn bộ hoàng hôn cảnh. Tại oanh, oanh, oanh, từng đợt thanh âm vỡ nát dưới. Bỉ Thiên Tiên Vương thân thể chính là cao cao đất bị đánh đứng lên, bị oanh lên thiên khung, xông vào tinh không, đụng nát một khỏa lại một khỏa tinh thần, sau đó, vẽ một cái đường cong, hướng đại địa đánh tới, vô số ngọn núi tại Bỉ Thiên Tiên Vương dưới sự va chạm, bị va chạm đến vỡ nát, cuối cùng vượt ngang toàn bộ hoàng hôn cảnh thời điểm, cuối cùng tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, nặng nề mà đánh tới một cái rộng lớn sa mạc qua bích bên trong. Mà theo tiếng vang này, Bỉ Thiên Tiên Vương thân thể đụng vào cái này rộng lớn sa mạc qua bích thời điểm, trong nháy mắt đem toàn bộ sa mạc qua bích đâm đến vỡ nát. Toàn bộ sa mạc qua bích bị đâm đến hóa thành hố to đằng sau, Bỉ Thiên Tiên Vương nằm ở nơi đó, máu tươi chảy ròng, chỉ gặp hắn bả vai xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương, chính là bị một thương đánh xuyên, tại khủng bố tuyệt luân lực trùng kích phía dưới, Bỉ Thiên Tiên Vương toàn bộ bả vai đều gãy, không hề nghi ngờ, bả vai bên trong xương cốt bị đánh đến vỡ vụn. Nhìn xem nằm dưới đất Bỉ Thiên Tiên Vương, ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động, hít một hơi lãnh khí. Trước đó, Bỉ Thiên Tiên Vương từng là lực chiến hôi xà cùng tiên đồng, cho dù là hai vị thái sơ tiên liên thủ, cũng chưa từng đem Bỉ Thiên Tiên Vương đánh cho chật vật như thế thời điểm, cũng chưa từng trọng thương như thế qua Bỉ Thiên Tiên Vương. Nhưng mà, vào giờ phút này, cái này súng nhắm bắn ra đánh tới thời điểm, đầu tiên là đánh nát vạn cổ thuẫn, sau đó đánh xuyên qua Bỉ Thiên Tiên Vương mặc lên người thiên chi giáp. Làm thái sơ tiên Bỉ Thiên Tiên Vương, hắn tiên khu đã đạt đến không thể phá vỡ trình độ, cuối cùng lại còn là bả vai bị đánh xuyên, toàn bộ bả vai xương cốt vỡ vụn. Tại cường đại vô cùng như thế lực trùng kích phía dưới, Bỉ Thiên Tiên Vương đụng nát một khỏa lại một khỏa tinh thần, đụng nát một tòa lại một tòa núi cao, hắn thái sơ tiên thân thể đều bình yên vô sự. Cái này có thể tưởng tượng Bỉ Thiên Tiên Vương thái sơ tiên, thân thể là đến cỡ nào cứng rắn không thể phá. Nhưng mà, lại cứng rắn không thể phá thái sơ tiên thân thể, vẫn là bị súng nhắm bắn ra đánh xuyên, toàn bộ bả vai bị đánh gãy, bả vai xương cốt đều vỡ nát. Uy lực như vậy, đích thật là rung động ở đây tiên nhân, khiến cho ở đây tiên nhân nhìn cũng đều không khỏi vì đó run rẩy một chút. Bỉ Thiên Tiên Vương dạng này cổ lão thái sơ tiên cũng đỡ không nổi súng nhắm bắn ra, như vậy, bọn hắn những này bất luận một vị nào đại la tiên, đại la kim tiên càng thêm không có khả năng chống đỡ được dạng này súng nhắm bắn ra. Thậm chí không nói khoa trương chút nào, súng nhắm bắn ra, giết chết một cái đại la tiên, đó là không có vấn đề gì cả sự tình. Nếu như nói, đại la tiên nhất định phải đối cứng dạng này súng nhắm bắn ra, có khả năng bắn ra đánh tới, liền trong nháy mắt xuyên thấu 10 cái 8 cái đại la tiên tiên khu. Thật bá đạo. Ở thời điểm này, bị đánh đến nằm tại trong hố sâu Bỉ Thiên Tiên Vương bò lên đằng sau, nhìn xem bả vai đều bị đánh gãy, hắn cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Hiện tại biết đáng sợ đi. Ở thời điểm này, Tiên Đồng lạnh lùng nói, đáng tiếc, đã muộn, trong tay chúng ta vương nổ, đây không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Bỉ Thiên Tiên Vương, hôm nay chỉ sợ là tử kỳ của ngươi. Hôi Xà cũng là cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, hôm nay, chúng ta không phải đạo đình không thể, ai dám cản, giết không tha, Thiên Chi Tiên đến cũng là như thế, liền xem như Lý Thất Dạ đến, cũng giống vậy giết không tha. Hôi Xà lời này nghe đó là 10 phần phách lối, nhưng, trước kia, Hôi Xà dạng này Thái Sơ Tiên, nói cái gì, nghe đều là đương nhiên. Từ khi Lý Thất Dạ khủng bố như vậy tuyệt luân tồn tại xuất hiện đằng sau, Thái Sơ Tiên dạng này đỉnh phong tồn tại, cũng là bị tôn lên ảm đạm phai mờ. Tại tất cả tiên nhân trong suy nghĩ, Thái Sơ Tiên, cũng giống vậy không có đủ kêu gào khiêu chiến Lý Thất Dạ tư cách, hiện tại Hôi Xà lực lượng 10 phần, cũng dám khiêu chiến kêu gào Lý Thất Dạ, còn nói giết không tha. Vào giờ phút này bất luận một vị nào tiên nhân xem ra, Hôi Xà khẩu khí thật là khoa trương. Thật sao? Ngay tại Hôi Xà phách lối kêu gào thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, nói ra, thật sự có ngươi thổi đến lợi hại như vậy. Ở thời điểm này, tất cả tiên nhân nhìn một cái đi qua thời điểm, chỉ gặp một cái bình thường thanh niên đứng ở nơi đó. Lý Thất Dạ. Vừa nhìn thấy cái này bình thường thanh niên thời điểm, bất luận là ở đây tiên nhân, hay là làm Thái Sơ Tiên Hôi Xà, Tiên Đồng bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt kịch biến. Ở trên một khắc, Hôi Xà còn kêu gào lấy muốn đối với Lý Thất Dạ giết không tha, nhưng khi Lý Thất Dạ vừa xuất hiện thời điểm, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, hắn cũng không khỏi kinh hoàng thất sắc, dọa đến liền lùi lại mấy bước, Tiên Đồng cũng giống như vậy bị dọa đến sắc mặt đại biến. Tại vừa rồi, Hôi Xà là bực nào lực lượng, Tiên Đồng là bực nào nắm chắc thắng lợi trong tay, một bộ bất luận cái gì tiên nhân đến, đều là giết không tha bộ dáng, cho dù là Thiên Chi Tiên đến, đều là giết không tha. Nhưng khi thật sự nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, bọn hắn dạng này Thái Sơ Tiên, cũng giống vậy bị dọa đến hai chân đánh run một cái. Bọn hắn Thái Sơ Tiên đủ cường đại đi, nhưng làm Thái Sơ Tiên bọn hắn lại hết sức rõ ràng, bọn hắn không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đã là khủng bố đến một ánh mắt liền có thể giết chết một nhóm lớn Đại La Tiên, Đại La Kim Tiên, liền xem như Thái Sơ Tiên loại tồn tại này, cũng đều sẽ bị hắn tùy tiện bóp chết. Hiện tại, có lẽ chỉ có Thiên Chi Tiên, mà lại là có được cứu cực chi lực Thiên Chi Tiên, mới có thể cùng Lý Thất Dạ đánh một trận. Trước đó, Hôi Xà, Tiên Đồng là thừa dịp Lý Thất Dạ không chú ý thời điểm, chạy mất dép, lúc này mới nhặt về một cái mạng, hiện tại thật để bọn hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, dù là tại vừa rồi bọn hắn ngoài miệng kêu gào đến kiêu ngạo như vậy, thật muốn đem Lý Thất Dạ chém giết bộ dáng. Nhưng, chân chính nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, Hôi Xà cũng tốt, Tiên Đồng cũng được, bọn hắn đều là hai chân không tự chủ run lập cập, trong nội tâm không khỏi vì đó dùng mình. Lý Thất Dạ tới. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đến, ở đây tiên nhân cũng đều tâm thần kịch chấn, hít một hơi lãnh khí, mọi người trong nội tâm cũng đều không khỏi run rẩy. Đại La Tiên, Đại La Kim Tiên, dạng gì sóng gió bọn hắn chưa từng gặp qua, dạng gì sinh tử bọn hắn không có trải qua. Thậm chí trong bọn họ, có người là gặp qua Thiên Chi Tiên tồn tại, thậm chí đã từng tham gia qua cổ lão chiến dịch mà sống sót đến, ở trong tay Thiên Chi Tiên sống sót, lòng can đảm của bọn họ, dũng khí của bọn hắn, cũng đủ lớn đi. Nhưng là, vào giờ phút này, bọn hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, y nguyên không khỏi hai chân đánh run một cái. Các ngươi không phải muốn giết không tha sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem Hôi Xà cùng Tiên Đồng, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta vừa lúc ở nơi này, vậy liền tới giết đi, ta cũng rất muốn nhìn một chút, trong tay các ngươi có như thế nào vương nổ. Ngươi cũng chớ làm loạn. Ở thời điểm này, Hôi Xà nhìn xem Lý Thất Dạ, đều sắc mặt trắng bệch, đối với Lý Thất Dạ hét to một tiếng làm Thái Sơ Tiên, hắn lúc nào bị người dọa phá qua gan, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, cho dù là trước đó Trầm Thiên, Hoàng Hôn hoặc là Tiệt Thiên, Diệt Thiên loại tồn tại này, cũng không từng đem bọn hắn sợ mất mật, cũng không có khả năng vừa thấy mặt liền đem bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng, giờ này khắc này Lý Thất Dạ, cái kia thật là đem bọn hắn dọa đến hai chân run lập cập, nói chuyện đều không lưu loát. Bọn hắn thế nhưng là Thái Sơ Tiên nha, chi phối lấy vô số thế giới, sống ức ức vạn năm lâu. Nếu như các ngươi không xuất thủ, vậy liền ta xuất thủ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Hôi Xà cùng Tiên Đồng, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Giết hắn, Tiên Đồng huynh, động thủ. Lúc này, Hôi Xà cũng là e ngại Lý Thất Dạ, đem hy vọng đều nhìn tại Hôi Xà súng nhắm phía trên. Tốt. Ở thời điểm này, Tiên Đồng chính là kích hoạt lên súng nhắm, trong chớp mắt này phát sáng lên, khóa chặt Lý Thất Dạ, theo một tiếng vang lên, trên thực tế, một tiếng vang này lên thời điểm, súng nhắm bắn ra đã đánh vào Lý Thất Dạ trên thân. Phanh một tiếng oanh kích thanh âm vang lên, súng nhắm bắn ra đánh ra, bó thời gian, âm dương, luân hồi các loại hết thảy lực lượng, nặng nề mà đánh vào Lý Thất Dạ trên thân. Nhưng mà, theo phanh một tiếng vang lên thời điểm, dù là cái này súng nhắm bắn ra có thể đánh xuyên qua thiên địa, có thể đem Bỉ Thiên Tiên Vương, loại này cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự trong nháy mắt đánh xuyên qua, nhưng mà, đánh trên người Lý Thất Dạ thời điểm, một chút tổn thương đều không có, ngược lại tựa như là một quả trứng gà nặng đến nện ở trên tảng đá một dạng, trứng gà vỡ nát, gà dịch tung tóe bay. Khi cái này súng nhắm bắn ra đánh trên người Lý Thất Dạ thời điểm, cũng là như thế, bó tất cả âm dương, luân hồi, nhân quả các loại lực lượng, trong nháy mắt vỡ nát tung tóe bay, mà Lý Thất Dạ một chút việc đều không có. Nhìn xem một màn này, ở đây tiên nhân đều lập tức hóa đá, bọn hắn cũng không khỏi miệng há thật lớn, nhìn đứng ở nơi đó Lý Thất Dạ. Súng nhắm bắn ra, có thể đánh xuyên qua thiên địa, coi như Bỉ Thiên Tiên Vương loại tồn tại này chống lên phòng ngự mạnh nhất, cái kia đều như thế bị đánh xuyên bả vai, toàn bộ bả vai bị đánh nát. Tại tất cả mọi người cho là bên trong, tại như vậy súng nhắm phía dưới, bắn ra đánh tới, coi như không có khả năng đem Lý Thất Dạ đánh thành trọng thương, nhưng, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể lao tới một chút đi, hoặc là chảy một chút ra ra, không được nữa, tốt xấu cũng trên người Lý Thất Dạ trừ chút vết tích cái gì. Nhưng mà, súng nhắm bắn ra đánh ở trên thân Lý Thất Dạ, đừng nói là lưu lại một điểm vết tích, cái này bắn ra chính là lấy thạch kích trứng, hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình, cái này bắn ra bó tất cả lực lượng va chạm trên người Lý Thất Dạ thời điểm, lập tức vỡ nát. Tại thời khắc này, nhìn xem Lý Thất Dạ, tất cả tiên nhân mới chính thức khắc sâu, không gì sánh được cảm nhận được lấy trứng chọi đá một câu nói kia. Cứ như vậy sao? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủi phủi y phục, nhìn xem Hôi Xà, Tiên Đồng, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đây chính là vua của các ngươi nổ sao? Đây cũng quá coi trọng chính mình đi. Đánh hắn, mau đánh hắn, bắn hắn, bắn chết hắn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bình yên vô sự, khiến cho Hôi Xà cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch, hắn không khỏi đối với Tiên Đồng hét lớn. Tốt! Ở thời điểm này, Tiên Đồng đem lực lượng của mình bộc phát đến cực hạn nhất, toàn bộ súng nhắm trong chớp mắt này đều sáng chói đứng lên. Giết nha! Ở thời điểm này, Tiên Đồng cuồng hống một tiếng, tựa như là muốn giết điên một dạng, trong nháy mắt đem súng nhắm tất cả lực lượng đều đánh ra. Trong một sát na này, chính là đát, đát, đát, đát thanh âm bên tai không dứt, súng nhắm trong chớp mắt này giống như là phun ra thương thiên ngọn lửa một dạng, một toa lại một toa nhân quả, trật tự các loại bó lực lượng đánh tung tới. Hỏa lực cuồng mãnh đến không có gì sánh kịp tình trạng. Dạng này súng nhắm điên cuồng oanh kích mà đến thời điểm, cái kia khủng bố tuyệt luân lực lượng, có thể trong chớp mắt này đem toàn bộ hoàng hôn cảnh đánh cho nhão nhuệt. Má ơi, phải diệt thế, muốn hủy diệt toàn bộ hoàng hôn cảnh sao? Nhìn xem khủng bố tuyệt luân như thế hỏa lực chút xuống mà đến, điên cuồng bắn phá trên người Lý Thất Dạ, để ở đây tiên nhân đều thấy rùng mình. Tại dạng này dưới hỏa lực bất luận một vị nào tiên nhân đều không dám tới gần, bọn hắn có thể tưởng tượng nếu như vậy hỏa lực bắn phá tại trên người mình thời điểm, có thể trong thời gian ngắn nhất đem chính mình đánh cho nhão nhuẹt. Phanh, phanh, phanh từng đợt vỡ nát không ngừng bên tai, nhưng là, bị đánh đến nát bấy không phải Lý Thất Dạ, mà là một toa lại một toa nhân quả trật tự bó đạn đánh, trên người Lý Thất Dạ thời điểm, toàn bộ đều đâm đến vỡ nát. Dù là lại nhiều bó đạn đánh trên người Lý Thất Dạ, không chỉ có không thể gây tổn thương cho đến Lý Thất Dạ mảy may, ngược lại là toàn bộ va chạm đến vỡ nát. Nếu như đây chính là các ngươi cái gọi là vương nổ, như vậy chỉ có thể nói, các ngươi đối với Thiên Chi Tiên là hoàn toàn không biết gì cả. Đỉnh lấy bó đạn điên cuồng bắn phá, Lý Thất Dạ chậm rãi đến, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ở thời điểm này, nhìn xem Lý Thất Dạ đỉnh lấy điên cuồng như vậy hỏa lực còn có thể đi chậm rãi, Phong Khinh Vân Đạm, dọa đến Hôi Xà, Tiên Đồng đều là sắc mặt trắng bệch, hồn phi phách tán. Nhanh nghĩ biện pháp, nhịn không được. Ở thời điểm này, dọa đến sắc mặt trắng bệch Tiên Đồng không khỏi đối với treo thật cao, trên bầu trời áp thiên cơ giống lớn một tiếng. Theo Tiên Đồng hét lớn một tiếng, cao cao treo ở trên bầu trời áp thiên cơ rốt cục có phản ứng, nghe được ông từng tiếng vang lên, chỉ gặp áp thiên cơ tách ra một sợi lại một sợi hồng quang, Thiên Chi Tiên lực lượng trong nháy mắt đập vào mặt, chấn áp vạn tiên, liền xem như Thái Sơ Tiên tại dạng này Thiên Chi Tiên lực lượng phía dưới, cũng đều không khỏi run rẩy. Áp thiên cơ muốn xuất thủ sao? Nhìn xem áp thiên tiên trong chớp mắt này giống như ẩn có thể, trong thời gian ngắn nhất tràn đầy Thiên Chi Tiên lực lượng lúc, ở đây tiên nhân đang giật mình sau khi lại là hết sức tò mò. Áp thiên cơ đến tột cùng là tồn tại dạng nào, mọi người không rõ ràng, áp thiên cơ có như thế nào lực lượng, mọi người cũng đều không rõ ràng. Nhưng là, mọi người đều biết, trước đó, áp thiên cơ đích đích xác xác là ăn toàn bộ Thiên Chi Tiên Nguyên. Cái này Thiên Chi Tiên Nguyên, đây chính là trầm thiên tất cả huyết nhục chỗ ngưng tụ thành tiên nguyên, nó ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Cho nên, riêng là tự ăn toàn bộ Thiên Chi Tiên Nguyên, liền có thể tưởng tượng áp thiên tiên trong thân thể ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Có chút ý tứ. Nhìn xem áp thiên cơ ở thời điểm này tách ra hào quang màu đỏ thời điểm, bạo phát ra thao thao bất tuyệt Thiên Chi Tiên tiên uy thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không khỏi dừng bước lại, nhìn xem Áp Thiên Cơ. Ông, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Áp Thiên Cơ trong nháy mắt ngưng tụ một cỗ màu đỏ kích quang. Khi hồng như vậy sắc kích quang ngưng tụ tập mà thành thời điểm, ở đây tất cả tiên nhân đều cảm giác toàn bộ tiến không đều muốn hòa tan một dạng. Muốn ra tay, nhìn thấy dạng này kích quang màu đỏ, dù là ở đây tiên nhân đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua đây là vật gì, nhưng, đều hiểu, một kích dạng này, tuyệt đối là khủng bố tuyệt luân. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đạo này kích quang thẳng oanh mà ra, khiến cho ở đây tiên nhân đều hãi nhiên, bởi vì dạng này một đạo kích quang thẳng oanh mà ra, so với súng nhắm bó đạn uy lực không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Muốn chém thiên chi tiên sao? Như vậy bó kích quang đánh tung mà đến thời điểm, đều để ở đây tiên nhân hoài nghi, một kích dạng này đánh xuống, có phải hay không có thể đem thiên chi tiên thân thể đánh xuyên? Tại phanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ hoàng hôn cảnh tựa như là bị đánh thành hai nửa một dạng. Toàn bộ hoàng hôn cảnh đều bị đánh cho cao cao nhấc lên, toàn bộ sinh linh đều sợ vỡ mật, dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng là, sau một khắc, để ở đây tiên nhân đều choáng tại chỗ, bởi vì Áp Thiên Cơ kích quang bó không phải oanh trên người Lý Thất Dạ, mà là trực tiếp đánh phía chân trời. Cái này rất giống là Áp Thiên Cơ tích xúc năng lượng thật lâu, cuối cùng đánh ra uy lực vô địch một kích, nhưng, một kích tối vô địch này tựa như là đánh vạt ra, cũng không có đánh trúng Lý Thất Dạ một dạng. Nhưng, cho dù là không có đánh trúng Lý Thất Dạ, đánh vạt ra, Áp Thiên Cơ vậy mà tại hoàng hôn cảnh trong thời không đánh ra một đầu thông đạo, một đầu vĩnh hằng cũng khó mà ma diệt thông đạo, mà lại, dạng này thông đạo, chính là trực tiếp đem hoàng hôn cảnh cho đánh xuyên qua, chân chính đem toàn bộ hoàng hôn cảnh đánh xuyên qua. Phải biết, toàn bộ hoàng hôn cảnh chính là do hoàng hôn dạng này thiên chi tiên, chỗ ngưng hóa mà thành, Áp Thiên Cơ một cái kích quang bó đánh xuyên qua toàn bộ hoàng hôn cảnh thời điểm, đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Nó khủng bố tuyệt luân như thế một kích, có thể đánh xuyên qua một vị thiên chi tiên thân thể. Mặc dù mọi người trong nội tâm còn nghi vấn, Áp Thiên Cơ kích quang bó không nhất định có thể đánh xuyên qua hoàng hôn, loại này thiên chi tiên thân thể, nhưng, có thể khẳng định là, Áp Thiên Cơ một kích dạng này, tuyệt đối là khủng bố tuyệt luân. Đánh vặt ra sao? Lại đánh oanh một lần nha. Nhìn thấy Áp Thiên Cơ, khủng bố tuyệt luân như thế một kích đều không thể đánh tới Lý Thất Dạ bên trên. Một kích thất bại, để Hôi Xà cũng không khỏi là cái này ngơ ngác một chút, vội vàng đối với Tiên Đồng kêu to nói. Không phải đánh vặt ra. Tiên Đồng lắc đầu, nói ra, là không thể đánh người. Tiên Đồng lời như vậy, để ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, lần này, liền để ở đây tiên nhân càng thêm kỳ quái. Áp Thiên Cơ, đây tuyệt đối là cường đại đến rối tinh rối mù đồ vật, nó không phải người sống, chí ít không phải có được sinh mệnh đồ vật, có thể khẳng định là, nó là một bộ máy móc. Về phần bộ này máy móc là thế nào đản sinh, vậy chỉ sợ là một điều bí ẩn, cũng có khả năng chỉ có Thiên Bảo bộ tộc chính mình mới biết. Nhưng là, có thể khẳng định là, dạng này một bộ khủng bố máy móc, đó nhất định là uy lực vô tận, thậm chí có khả năng có được có thể giết chóc chúng tiên lực lượng. Khủng bố như vậy cường đại máy móc, thật đem nó hóa thành một bộ giết chóc chúng tiên máy móc, như vậy đối với Thiên Bảo bộ tộc mà nói, trong tay liền có thêm một kiện diệt thiên đồ tiên đại sát khí. Nhưng... làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cường đại như vậy kinh khủng máy móc, vậy mà không thể đánh người. Hoặc là, Tiên Đồng không có đem nói chuyện rõ ràng, có khả năng bộ này khủng bố cường đại máy móc, không chỉ là không thể đánh người, thậm chí có thể là, không có khả năng ngắm định bất luận cái gì có sinh mệnh đồ vật. Cụ thể là như thế nào, tất cả mọi người không biết, nhưng là, Tiên Đồng nói không thể đánh người, cái này có thể khẳng định là, Áp Thiên Cơ chí ít không thể đi giết chóc tiên nhân, cũng có khả năng không thể đi giết chóc đông đảo chúng sinh. Nghĩ đến bên này, cũng làm cho ở đây không ít tiên nhân vì đó thở dài một hơi, Áp Thiên Cơ cường đại như vậy, nếu quả như thật dùng để tàn sát bọn hắn những tiên nhân này, vậy liền thật để bất luận một vị nào tiên nhân đều vì đó kiêng kỵ. Nó không thể đánh người, vậy cũng tốt, chí ít Áp Thiên Cơ sẽ không chủ động khóa chặt bọn hắn, đi giết chết bọn hắn. Nhưng, đồng thời cũng làm cho ở đây tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó hiếu kỳ, Áp Thiên Cơ không thể đánh người, như vậy, tác dụng của nó là cái gì, nó tồn tại có ý tứ là cái gì đâu. Trong lúc nhất thời, cái này hiếu kỳ suy nghĩ cũng đều tại tất cả tiên nhân trong nội tâm xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn xem bộ này đẹp đẽ không gì sánh được máy móc, cuối cùng là thế nào đản sinh máy móc đâu, nó đản sinh mục đích lại là cái gì đâu. Là có chút ý tứ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem Áp Thiên Cơ, cũng đều có hứng thú. Không thể đánh người, cái kia dùng để làm gì. Lúc này, Hôi Xà nhìn thấy một màn này, chính hắn đều choáng váng một chút. Áp Thiên Cơ cường đại như vậy. Không thể dùng đến đánh người, không thể dùng đến chém giết Lý Thất Dạ mà nói, cái kia thì có ích lợi gì đâu, cái này chẳng phải là 10 phần gân gà sao. Ngươi sẽ rõ, cho dù là Áp Thiên Cơ không thể đánh người, nhưng là, Tiên Đồng đối với bọn hắn Áp Thiên Cơ hay là lòng tin 10 phần. Ngay tại tất cả mọi người không khỏi vì đó kỳ quái thời điểm, vì cái gì Áp Thiên Cơ sẽ đánh ra một kích này đâu? Đây là mục đích gì đâu? Nhưng mà, ngay một khắc này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, xa xôi chỗ cuồn cuộn sóng lớn lao nhanh mà tới. Đó là cái gì? Nhìn thấy xa xôi chỗ sóng lớn lao nhanh mà đến thời điểm, ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó khẽ giật mình, bọn hắn cũng không biết sóng lớn này từ đâu mà tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, cuồn cuộn sóng lớn lao nhanh mà tới. Mà cuồn cuộn sóng lớn cũng không phải là đầy trời đầy đất đập vào mặt, mà là từ vừa rồi do Áp Thiên Cơ chỗ đánh xuyên qua thông đạo lao nhanh mà tới. Ở thời điểm này, khi tiên nhân thấy rõ ràng lao nhanh mà đến sóng lớn thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Bởi vì đây không phải là sóng lớn, đó là thiểm điện lôi hỏa. Mà lại, loại thiểm điện này lôi hỏa đã là một loại chất lỏng mà tồn tại, cho nên, nhìn giống sóng lớn một dạng lao nhanh mà tới. Cho dù là trở thành chất lỏng tồn tại, theo sóng lớn đánh tới thời điểm, tầng ngoài y nguyên xông lên thiểm điện lôi hỏa. Mà lại, loại này thể lỏng thiểm điện lôi hỏa không phải bình thường thiểm điện lôi hỏa, nó là thiên kiếp bản nguyên, tựa hồ, tất cả thiên kiếp đều là do nó tạo ra đi ra một dạng. Cái kia, đó là vạn kiếp pháp hải bên trong pháp kiếp. Nhìn thấy thiểm điện như vậy lôi hỏa lao nhanh mà đến thời điểm, có tiên nhân không khỏi vì đó sắc, mặt đại biến. Pháp kiếp, vậy chỉ bất quá là rất nhiều tiên nhân tên gọi tắt mà thôi. Trên thực tế, nó là do vô số thiên kiếp thiểm điện mà thành đồ vật, ngưng tụ trong nhân thế có khả năng có hết thảy thiên kiếp thiểm điện. Pháp kiếp, chính là năm đó thương thiên pháp tướng giáng lâm thời điểm, mang đến tối trung cực thiên kiếp. Loại thiên kiếp này hạ xuống thời điểm, bất luận ngươi là vô thượng cự đúng, lại hoặc là tiên nhân, càng hoặc là thiên chi tiên, đều sẽ có đột phá ngươi cực hạn, yếu ớt thiên kiếp. Thậm chí có thể nói, pháp kiếp là nhằm vào mỗi một cái tiên nhân nhược điểm. Loại này pháp kiếp cường đại, coi như ngươi là thiên chi tiên, có được phòng ngự mạnh nhất, đứng đầu vô địch khiêng cướp thủ đoạn, pháp kiếp đều có thể đem ngươi hết thảy từng cái công phá, cuối cùng đem ngươi chém giết mới thôi. Năm đó tại Khanh Thiên một trận chiến thời điểm, bao nhiêu vô thượng cự đầu, bao nhiêu tiên nhân tham chiến, cuối cùng bọn hắn đều nhất nhất chết thảm tại đáng sợ như vậy, không gì sánh được pháp kiếp phía dưới. Liền xem như thiên chi tiên, đối mặt pháp kiếp thời điểm, đều là khó mà đối kháng, đều là kiêng kỵ ba phần, chớ nói chi là về sau thương thiên pháp tướng chảm, càng là ngưng tụ tất cả pháp kiếp lực lượng, lấy thuần túy nhất pháp kiếp tinh hoa thối luyện ra một chém này. Dạng này một chém chém xuống thời điểm, thiên chi tiên đều không thể may mắn thoát khỏi, đều bị một chém giết. Đồm đốp, đồm đốp, đồm đốp thiên kiếp thiểm điện không ngừng bên tai, ngay lúc này, chỉ gặp lao nhanh mà đến pháp kiếp sóng lớn xông lên từng sợi quang mang này là như vậy óng ánh. Tựa hồ mỗi một sợi quang mang đều có thể đâm rách thương thiên, thậm chí tiên nhân liếc mắt nhìn qua thời điểm, trong nháy mắt có một loại muốn đem chính mình hai mắt chọc mù cảm giác. Cái này không chỉ là pháp kiếp, hay là có được thương thiên pháp tướng chảm lực lượng pháp kiếp. Nhìn thấy cái này một sợi lại một sợi quang mang thời điểm, không chỉ là ở đây tiên nhân vì đó sắc mặt đại biến, xem như là bị thiên tiên vương cũng đều không khỏi trong nội tâm một giật mình. Thương thiên pháp tướng chảm pháp kiếp. Nghe được bị thiên tiên vương lời như vậy, ở đây tiên nhân cũng đều nhao nhao lui lại, cách xa xa, không dám tới gần nơi này một đầu thông đạo. Thương thiên pháp tướng chảm, đó là kinh khủng bực nào một chém. Năm đó, tại Khanh Thiên chi chiến bên trong, cuối cùng ngay cả cường đại nhất kinh khủng nhất thiên chi tiên, đều không thể chống đỡ trận chiến này. Nghe đồn nói, thương thiên pháp tướng chảm chém xuống một cái thời điểm, hoàng hôn, tiệt thiên, diệt thiên, cầm long, triệu đại trùy dạng này thiên chi tiên đều chết thảm tại một chém này phía dưới. Cuối cùng có thể từ một chém này sống sót cũng chỉ bất quá là Trầm Thiên mà thôi. Nhưng là, cho dù là Trầm Thiên vì sống sót, cũng là bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới, nhục thể của hắn trực tiếp bị thương thiên pháp tướng chảm chém xuống tới. Mặc dù nói, lúc này, Khanh Thiên chi chiến đã kết thúc, không còn có thương thiên pháp tướng chảm, nhưng là, thương thiên pháp tướng chảm lực lượng y nguyên còn chưa từng từ từ tiêu tán, vẫn là tràn ngập tại vạn kiếp pháp hải bên trong. Hôm nay, cái này do chất lỏng pháp kiếp mà thành sóng lớn đang lao nhanh mà đến thời điểm, lại là mang theo thương thiên pháp tướng chảm lực lượng, đó thật là quá mức kinh khủng. Tất cả mọi người không có nghĩ tới là, tất cả mọi người coi là Áp Thiên Cơ đánh vạt ra một kích, vậy mà trực tiếp đả thông đến vạn kiếp pháp hải bên trong, mà lại có thể là trong nháy mắt đánh tới vạn kiếp pháp hải chỗ sâu nhất, trực tiếp đem vạn kiếp pháp hải pháp kiếp cho đưa tới. Dạng này pháp kiếp sóng lớn còn mang theo thương thiên pháp tướng chảm lực lượng, đây mới là sợ nhất địa phương. Ở thời điểm này bất luận một vị nào tiên nhân đều không nguyện ý dính vào thương thiên pháp tướng chảm lực lượng, coi như cái này tràn ngập nhìn rất yếu ớt thương thiên pháp tướng chảm lực lượng cũng không thể lập tức đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Nói không chừng một khi bọn hắn thiên kiếp giáng lâm thời điểm, loại này thương thiên pháp tướng chảm lực lượng liền có thể trong nháy mắt đưa bọn hắn vào chỗ chết. Tốt, chính là cái này. Ngay tại tất cả tiên nhân đều không khỏi ngây người thời điểm, tiên đồng nhìn thấy từ trong thông đạo lao nhanh mà đến pháp kiếp sóng lớn, cũng không khỏi cuồng hỉ hét to một tiếng. Ở thời điểm này, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp cái kia vô cùng to lớn súng nhắm giống như là tại gây dựng lại một dạng, có được đường ống, lập tức chuyển tiếp đến do áp thiên cơ chỗ đánh ra tới thông đạo. Khi súng nhắm kết nối áp thiên cơ chỗ đánh ra tới thông đạo thời điểm, nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp lao nhanh mà tới pháp kiếp sóng lớn lại bị súng nhắm từng cái hấp thu hết. Theo súng nhắm đang điên cuồng hấp thu pháp kiếp sóng lớn thời điểm, tại ông từng tiếng, phía dưới, chỉ gặp súng nhắm chính là một tiết lại một tiết sáng lên, nhìn, toàn bộ to lớn vô cùng súng nhắm là muốn tại bổ sung năng lượng một dạng. Đây là muốn làm gì? Nhìn thấy súng nhắm đang điên cuồng hấp thu tất cả pháp kiếp sóng lớn thời điểm, ở đây tiên nhân cũng đều nhìn không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, còn có rất nhiều người không rõ đây là muốn làm gì. Tích xúc năng lượng, súng nhắm xúc năng lượng lớn hơn là dùng pháp kiếp bổ sung năng lượng. Lúc này, nhìn kỹ, có tiên nhân nhìn ra mánh khóe, không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Súng nhắm bổ sung năng lượng. Nghe được lời như vậy, không ít tiên nhân cũng đều vì đó trong nội tâm chấn động, mọi người cũng đều hai mặt nhìn nhau. Mặc dù tiên nhân cũng là thấy qua vô số việc đời, nhưng là, đối với trước mắt dạng này kỳ quái một màn, vậy thật là chính là lần thứ nhất gặp. Tất cả mọi người còn không có nghĩ đến, do áp thiên cơ sở sinh xuống súng nhắm, lại là có thể dùng pháp kiếp đến bổ sung năng lượng. Pháp kiếp, đây là thương thiên pháp tướng hạ xuống thiên kiếp, khủng bố tuyệt luân, thiên chi tiên cũng khó mà khiêng đến xuống tới, cho nên bất kỳ cái gì tiên nhân đều không có khả năng đem pháp kiếp, lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, đặc biệt là loại này mang theo thương thiên pháp tướng chảm lực lượng pháp kiếp, càng là kinh khủng. Nếu có vị nào tiên nhân, bất luận là cường đại cỡ nào tiên nhân, cho dù là thiên chi tiên, muốn đem pháp kiếp ẩn dưỡng trong thân thể của mình, mặc kệ hắn tiên khu là đến cỡ nào cứng rắn, đều sẽ bị pháp kiếp, thương thiên pháp tướng chảm lực lượng từng cái thức đoạt xông thực, căn bản là làm không được đem pháp kiếp lực lượng hóa thành của mình. Nhưng là, ở thời điểm này, do áp thiên cơ sở sinh xuống cái này súng nhắm, vậy mà có thể kéo mệnh hấp thu pháp kiếp sóng lớn, mà lại, hấp thu cực nhanh. Cuối cùng, khi thanh này súng nhắm đem tất cả cuồn cuộn lao nhanh mà đến pháp kiếp, sóng lớn hấp thu không còn một mảnh thời điểm, tại ông một tiếng phía dưới, chỉ gặp cả thanh súng nhắm tản ra lóa mắt không gì sánh được quầng sáng. Mỗi một cái quầng sáng nở rộ nổ tung thời điểm, ngay cả tiên nhân đều không mở ra được hai mắt, đều trong nháy mắt cảm thấy mình hai mắt nhói nhói, muốn bị cái này khủng bố tuyệt luân quầng sáng sáng mù hai mắt một dạng. Ăn ta một kích. Ở thời điểm này, khi súng nhắm hấp thu tất cả pháp kiếp đằng sau, chứa đầy tất cả năng lượng đằng sau, tiên đồng không khỏi vì đó đại hỉ, đối với Lý Thất Dạ quát to. Giết hắn, thương thiên pháp tướng chảm. Ở thời điểm này, Hôi Xà cũng cảm nhận được pháp kiếp lực lượng lấp kín cả thanh súng nhắm. Mà lại, ở thời điểm này, có thể chém thiên chi tiên thương thiên pháp tướng chảm lực lượng cũng là bạo lộ ra, khiến cho Hôi Xà cũng là lòng tin trong nháy mắt bạo dạp, cho là lần này nhất định phải chém giết Lý Thất Dạ không thể. Dù sao, năm đó một cái thương thiên pháp tướng chảm thẳng chém xuống thời điểm, triệt để kết thúc trận này khanh thiên chi chiến, cho dù là một vị lại một vị thiên chi tiên, đều chết thảm tại cái này thương thiên pháp tướng chảm phía dưới. Hiện tại, bọn hắn súng nhắm không chỉ là hấp thu rộng lượng pháp kiếp lực lượng, càng là có được thương thiên pháp tướng chảm lực lượng, như vậy một kích đánh tới, liền xem như thiên chi tiên cũng không chịu nổi. Giết! Ở thời điểm này, tiên đồng cũng là lòng tin tràn đầy, hét lớn, pháp kiếp lựu đạn chảm. Vừa dứt lời xong thời điểm, oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp vô cùng to lớn súng nhắm trong nháy mắt dâng trào ra mạch sung, mạch này xông oanh một cái kích mà ra, lóe sáng toàn bộ hoàng hôn cảnh. Trong một sát na này, theo mạch sung dâng trào thời điểm, trong nhân thế không còn có so ra mà vượt nó càng thêm hào quang sáng tỏ. Khi quang mang như vậy điên cuồng dâng trào thời điểm, trừ nó tự thân bên ngoài, toàn bộ thế giới không chỉ là ảm đạm phai mờ, có một loại đã mất đi tất cả sáng ngời cảm giác. Tại oanh một tiếng vang thật lớn, loại này mang theo thương thiên pháp tướng chảm lực vượng pháp kiếp mạch sung mà tới, nặng nề mà đánh vào Lý Thất Dạ trên thân. Đây tuyệt đối là một lớn tuyệt sát chi thức, như vậy một kích thẳng oanh mà đến, đừng nói là Đại La Tiên, Đại La Kim Tiên, liền xem như Thái Sơ Tiên, ngạnh sinh sinh tiếp nhận dạng này một cái pháp kiếp mạch sung, cũng đều có khả năng sẽ như vậy một mạng nghẹn ngào, thậm chí là có khả năng dưới một kích hôi phi yên diệt. Thật là đáng sợ. Cảm nhận được loại này pháp kiếp mạch sung thẳng oanh mà đến, đều có thể đem Thái Sơ Tiên xử lý thời điểm, đừng nói là mặt khác tiên nhân, liền xem như Bỉ Thiên Tiên Vương dạng này Thái Sơ Tiên, cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Tại oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, theo loại này pháp kiếp mạch sung đánh vào Lý Thất Dạ trên thân thời điểm, dung chuyển toàn bộ hoàng hôn cảnh, tựa hồ, tùy thời tùy khắc, toàn bộ hoàng hôn cảnh cũng có thể bị pháp kiếp lực lượng đánh cho vỡ nát, đánh cho triệt, để tan rã. Súng nhắm pháp kiếp mạch sung, chính là hấp thu rộng lượng pháp kiếp sóng lớn mà ngưng tụ thành, nó không có cách nào một mực mạch sung xuống dưới, cho nên, tại từng đợt oanh minh phía dưới, cuối cùng, súng nhắm tràn đầy pháp kiếp lực lượng cũng đều bị hao tổn xong, nghe được ông thanh âm bên tai không dứt, tất cả quang mang cởi lại đằng sau, súng nhắm pháp kiếp mạch sung cũng đã biến mất, súng nhắm hao tổn xong tất cả pháp kiếp lực lượng. Cuối cùng, nghe được ông một tiếng phía dưới, toàn bộ súng nhắm đương cơ, bởi vì nó hao hết tất cả pháp kiếp lực lượng, lại muốn oanh ra một kích sau đó, liền trên cơ bản chuyện không thể nào. Đã chết rồi sao? Khi súng nhắm kịp thời đằng sau, tất cả sáng chói tuyệt luân quang mang tiêu tán đằng sau, hôi xà đều lập tức nhìn về phía trước, muốn nhìn một chút tại dạng này pháp kiếp mạch sung phía dưới, vốn có lấy thương thiên pháp tướng chảm lực lượng dưới một kích, Lý Thất Dạ có hay không bị chém giết. Lúc này, nào chỉ là hôi xà, ở đây tất cả tiên nhân đều lập tức nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, trên người hắn y phục bị đánh ra một cái hố đến, lúc này, ở trên lồng ngực của hắn, có một đạo rất nhỏ đốt cháy khét vết tích, mà đạo này rất nhỏ đốt cháy khét vết tích ngay, tại bốc lên một sợi lại một sợi khói xanh. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ cái này xuất hiện một sợi lại một sợi khói xanh, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đáng tiếc, trong tay của ta không có khói, không phải vậy điểm một chi. Lý Thất Dạ mà nói, lập tức để tất cả mọi người ở đây đều lập tức hóa đá, bất luận là hôi xà hay là tiên đồng lại hoặc là mặt khác tiên nhân, ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ, miệng há thật lớn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là pháp kiếp mạch sung, tại pháp kiếp mạch sung bên trong còn mang theo thương thiên pháp tướng chảm lực lượng. Dù là cái này thương thiên pháp tướng chảm lực lượng không nhiều, nhưng, một kích này pháp kiếp mạch sung, thế nhưng là súng nhắm xúc mạo xưng đại lượng pháp kiếp sóng lớn. Dạng này pháp kiếp mạch sung, thẳng oanh tới, đây tuyệt đối là có thể diệt một vị thái sơ tiên, thậm chí có khả năng đánh xuyên qua thiên chi tiên, coi như bằng một kích này pháp kiếp mạch sung không có khả năng giết chết thiên chi tiên, đó cũng là có khả năng trọng thương thiên chi tiên a. Nhưng là, lúc này khi dạng này pháp kiếp mạch trùng điệp trọng địa đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, mà lại trên người Lý Thất Dạ đốt đi lâu như vậy, cuối cùng không chỉ có không có đem Lý Thất Dạ giết chết, cũng không có đem Lý Thất Dạ trọng thương, vẻn vẹn chỉ là tại Lý Thất Dạ trên lồng ngực lưu lại một đạo rất nhỏ đốt cháy khét vết tích mà thôi, trừ cái đó ra, không còn có mặt khác vết tích. Một màn này, lập tức để tất cả tiên nhân đều vì đó sắc mặt trắng bệch, liền xem như hôi xà, tiên đồng cũng không khỏi dọa đến hồn phi phách tán. Tại pháp kiếp mạch sung thời gian dài như vậy oanh kích rực đốt phía dưới, Lý Thất Dạ trên thân vẻn vẹn lưu lại một đạo nhàn nhạt đốt cháy khét vết tích thôi, thân thể như vậy đó là cường đại khủng bố đến như thế nào trình độ. Cường đại như vậy, đã vượt ra khỏi tiên nhân tưởng tượng, hoặc là, cường đại như vậy, chỉ có thiên chi tiên mới có thể lý giải cường đại. Dạng này cũng không thể trọng thương Lý Thất Dạ, như vậy, còn có cái gì mới có thể trọng thương Lý Thất Dạ đâu? Cái này chỉ sợ là chỉ có chân chính thiên chi tiên, mới có thể gây tổn thương cho đến Lý Thất Dạ đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chưa tỉnh hồn lại. Tiên nhân, đã đối với Lý Thất Dạ không thể ra sức, thậm chí đối mặt với địch nhân như vậy, làm cao cao tại thượng tiên nhân, có một loại cảm giác tuyệt vọng, là có chút ý tứ, cái đồ chơi này, thật đúng là có thể. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, hướng súng nhắm đi đến. Má ơi! Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ đi tới, vốn là phụ khảm tại súng nhắm phía trên tiên đồng lập tức bỏ qua súng nhắm, lộn nhào chạy, làm thái sơ tiên tiên đồng, có thể nói là không sợ trời không sợ đất, nhưng là, ở thời điểm này, vẫn là bị sợ vỡ mật. Thậm chí là bị dọa đến tè ra quần. Cái đồ chơi này, cũng đừng lưu lại. Lý Thất Dạ quan sát tỉ mỉ một chút bộ này súng nhắm, khẽ vươn tay, nghe được răng rắc từng đợt thanh âm vỡ vụn vang lên. Bộ này vốn là vô cùng to lớn súng nhắm ở trong tay Lý Thất Dạ, một tấc lại một tấc băng diệt vỡ nát. Nhìn xem súng nhắm ở trong tay Lý Thất Dạ một tấc lại một tấc nát bấy thời điểm, bất luận là hôi xà hay là tiên đồng, bọn hắn đều dọa đến run lập cập. Ở thời điểm này, bọn hắn muốn chạy trốn, chạy ra hoàng hôn cảnh. Nhưng là, đạo đình đang ở trước mắt, bọn hắn lại không muốn từ bỏ, trong lúc nhất thời, để bọn hắn đều tiến thối lưỡng nan chi địa. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Nhìn xem Lý Thất Dạ chậm rãi đi tới thời điểm, hôi xà dọa đến run lập cập, hãi nhiên hét to một tiếng. Làm thái sơ tiên hắn, cả đời tung hoành, chi phối lấy thế giới này đến thế giới khác, sống vô số tuế nguyệt, lúc nào sợ qua. Hắn cũng không biết có bao nhiêu ức vạn năm chưa từng hưởng qua sợ sệt mùi vị. Bây giờ bị dọa đến toàn thân hắn phát run. Các ngươi không phải tay nắm lấy vương nổ sao? Còn có cái gì vương bài đâu? Ta ngược lại thật ra 10 phần có hứng thú nhìn xem. Lý Thất Dạ chậm rãi đi qua thời điểm, cũng không khỏi nhìn một chút treo cao ở trên bầu trời áp thiên cơ. Nhưng là, áp thiên cơ không nhúc nhích, giống như cái gì cũng không biết một dạng, rất kỳ quái trạng thái. Ở thời điểm này, mọi người cũng đều hiếu kỳ, nếu như nói, tiên đồng muốn bị Lý Thất Dạ giết chết. Áp thiên cơ có thể hay không xuất thủ cứu tiên đồng đâu? Nó sẽ đi hay không oanh kích Lý Thất Dạ đâu? Cái này không chỉ là những người khác hiếu kỳ, chính là Lý Thất Dạ cũng đều đối với Áp Thiên Cơ có mấy phần tò mò. Ngươi cho là, ngươi muốn đưa mệnh, nó sẽ cứu ngươi sao? Lý Thất Dạ từ từ hướng Tiên Đồng đi qua, không nóng nảy, cười như không cười nhìn xem Tiên Đồng, như là mèo vờn chuột một dạng. Mà Tiên Đồng nhìn Áp Thiên Cơ một chút, hắn run rẩy một chút, lui về sau mấy bước. Xem ra, coi như ngươi là bị giết chết, nó cũng sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, có dạng gì sự tình, để nó phá lệ đâu? Hoặc là để nó có thể đột phá chính mình chương trình? Không có. Ở thời điểm này, bị sợ mất mật Tiên Đồng cũng đều không khỏi bật thốt lên hét to một tiếng. Vậy thì có ý tứ, ta cũng có hứng thú suy nghĩ một chút. Lý Thất Dạ đối với Áp Thiên Cơ cũng là có mấy phần hứng thú, nhìn một chút Áp Thiên Cơ, sau đó ánh mắt rơi vào Tiên Đồng, hôi xà trên người của bọn hắn, vừa cười vừa nói, bất quá nha, trước làm thịt các ngươi lại chậm chậm suy nghĩ cũng không muộn. Ngươi đừng tới đây nha. Nhìn xem Lý Thất Dạ lại một lần nữa đi tới thời điểm, Tiên Đồng đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, lệ khiếu một tiếng. Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ta không đi qua cũng được, vậy các ngươi chính mình tới chịu chết. Một màn này, để ở đây tất cả tiên nhân đều trầm mặc không nói, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn làm tiên nhân, cao cao tại thượng, đặc biệt là Thái Sơ Tiên, càng là chi phối lấy hết thảy, hôm nay, ở trước mặt Lý Thất Dạ, trở thành như là sâu kiến một dạng tồn tại. Xem ra, các ngươi không nguyện ý tới chịu chết. Lý Thất Dạ nhìn xem Tiên Đồng, Hôi Xà, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, cất bước hướng Hôi Xà, Tiên Đồng bọn hắn đi đến. Tử Dương tiên nhân, xin cứu ta. Tại sinh tử treo ở một đường thời điểm, Tiên Đồng rốt cục đánh ra lá bài tẩy của hắn, không khỏi kêu to nói. Tử Dương tiên nhân. Vừa nghe đến Tiên Đồng lời này, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, dừng bước. Tử Dương tiên nhân. Rất nhiều tiên nhân vừa nghe đến xưng hô này, không khỏi vì đó khẽ giật mình, thậm chí là có chút lạ lẫm. Là Tử Dương Kim Tiên. Vừa nghe đến xưng hô này thời điểm, sống được rất cổ lão Bỉ Thiên Tiên Vương lập tức biết đây là ai, không khỏi giật mình lớn tiếng nói, không phải đã chết rồi sao? Tử Dương Kim Tiên là ai? Vừa nghe đến Tử Dương Kim Tiên xưng hô này thời điểm, một chút tiên nhân đều mộng một chút. Triệu Đại Trùy. Có càng cổ lão tiên nhân biết xưng hô này là thuộc về người nào? Triệu Đại Trùy, hắn gọi là Tử Dương Kim Tiên. Ở thời điểm này, không ít tiên nhân đều vì đó ngây ngốc một chút, mọi người đều biết Triệu Đại Trùy, nhưng lại không biết Tử Dương Kim Tiên. Vì cái gì tất cả mọi người gọi hắn Triệu Đại Trùy? Có thành tựu đạo bỉ muộn tiên nhân đều không khỏi vì đó kỳ quái. Bởi vì Tử Dương Kim Tiên cái tên này là bị nguyền rủa, chính hắn bỏ mà không cần, tự xưng Triệu Đại Trùy. Có già hơn tiên nhân biết một đoạn này tân bí. Bị nguyền rủa, ai nguyền rủa? Có vô thượng cự đầu cũng không khỏi tò mò hỏi một câu. Hồng Trần Kim Tiên. Cổ lão tiên nhân không khỏi sắc mặt nghiêm túc. Nghe được lời như vậy, ở thời điểm này, không biết một đoạn này tân bí vô thượng cự đầu, tiên nhân mới biết được dạng này một chuyện. Tử Dương Kim Tiên Triệu Đại Trùy, có người nói Triệu Đại Trùy là tên của hắn, từ nhỏ liền gọi cái tên này, cũng có người nói Triệu Đại Trùy, vậy chỉ bất quá là chính hắn thuận miệng bịa chuyện đi ra một cái tên mà thôi. Nhưng, tại tất cả mọi người biết Triệu Đại Trùy cái tên này trước đó, hắn gọi là Tử Dương Kim Tiên, về sau không biết nguyên nhân gì. Hắn cái tên này bị nguyền rủa, cụ thể là thế nào bị nguyền rủa, không có ai biết, chỉ biết là cái tên này bị nguyền rủa đằng sau, Tử Dương Kim Tiên chính hắn không còn có dùng qua cái tên này, hắn tự xưng Triệu Đại Trùy. Cho nên, ở đời sau, Triệu Đại Trùy chủ trì toàn bộ thôn phệ liên minh thời điểm, hắn chính là gọi Triệu Đại Trùy, cũng có rất nhiều về sau thành tiên người, cũng không minh bạch hắn vì cái gì gọi Triệu Đại Trùy. Hắn là Hồng Trần Kim Tiên đồ đệ đi. Có cổ lão tiên nhân toát ra một câu như vậy, nhưng cũng không phải là rất khẳng định. Hồng Trần Kim Tiên đồ đệ. Nghe được lời như vậy, có vô thượng cự đầu, tiên nhân, cũng đều không khỏi giật mình, thấp giọng nói ra, vậy mà phản bội hắn, đầu nhập vào thôn phệ liên minh. Năm đó phản bội Hồng Trần Kim Tiên giới tiên nhân nhiều đi, không kém hắn một cái. Có Đại La Kim Tiên không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tại thôn phệ liên minh quật khởi thời điểm, vấn đề này, quá bình thường. Lời như vậy, lập tức để không ít tiên nhân vì đó trầm mặc, thôn phệ liên minh cường thịnh thời điểm. Đó là đáng sợ cỡ nào, thôn phệ lấy cái này đến cái khác thế giới, thậm chí là thôn phệ lấy tiên nhân này đến tiên nhân khác, cuối cùng, lại có bao nhiêu tiên nhân đầu phục thôn phệ liên minh. Trên thực tế, rất nhiều đầu nhập vào thôn phệ liên minh tiên nhân, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, càng nhiều hơn chính là bởi vì tham lam, chưa nổi dụ hoặc, cũng đều đầu nhập vào thôn phệ liên minh bên trong. Triệu Đại Trùy, không phải đã chết rồi sao? Có tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó kỳ quái. Tại sinh tử treo ở một đường thời điểm, Tiên Đồng lại là hướng Triệu Đại Trùy cầu cứu rồi, gọi thẳng lên Tử Dương Kim Tiên cái tên này, nhưng là, Mọi người biết, năm đó Khanh Thiên chi chiến, Triệu Đại Trùy đã bị giết chết. Oanh! Oanh! Ngay tại tất cả mọi người vì đó nghi ngờ thời điểm, nhưng vào lúc này giờ phút này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp do áp thiên cơ chỗ đánh ra thông đạo vậy mà thoáng cái chiều dâng lao nhanh, vô số sóng lớn cuồn cuộn mà tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh! Oanh! Một trận lại một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp pháp kiếp như cuồn cuộn sóng lớn một dạng lao nhanh mà đến, mười phần hung mãnh. Vốn là hướng Hôi Xà, Tiên Đồng bước tới Lý Thất Dạ cũng đều dừng bước, hướng lao nhanh mà đến pháp kiếp sóng lớn nhìn lại. Theo thao thao bất tuyệt pháp kiếp sóng lớn lao nhanh mà đến, trong nháy mắt, chỉ gặp toàn bộ thông đạo liền bị pháp kiếp sóng lớn chỗ lấp đầy che mất, trong lúc nhất thời, pháp kiếp giống như là một đầu rộng lớn giang hà nằm ngang ở toàn bộ hoàng hôn, cảnh trên bầu trời giống như là một đầu cự long chiếm cứ ở nơi đó một dạng. Hô ta chuyện gì? Ngay tại ở đây vô thượng cự đầu, tiên nhân nhìn trước mắt pháp kiếp đại giang ngẩn người thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Còn chưa thấy người, vẻn vẹn nghe nói đến nó âm thanh mà thôi. Ở đây vô thượng cự đầu, tiên nhân trong nội tâm liền không khỏi nhảy một cái. Thanh âm trầm thấp này vang lên thời điểm, nó giống như là có nhiếp nhân tâm hồn uy lực một dạng. Khi thanh âm như vậy ở bên tai một vang lên trong nháy mắt, giống như là đem mỗi một cái vô thượng cự đầu, mỗi một cái tiên nhân tâm hồn đều lập tức lôi kéo đi qua. Thậm chí, trong chớp mắt này, để vô thượng cự đầu đều có một loại ảo giác. Khi tâm hồn của mình mỗi lần bị lôi kéo đi ra thời điểm, đột nhiên, trống rỗng toát ra một cái bồn máu miệng rộng, trong nháy mắt đem tâm hồn của mình đều thôn phệ không còn một mảnh. Tại loại này đột nhiên lôi kéo cùng thôn phệ phía dưới, để bất luận một vị nào vô thượng cự đầu đều không thể tới đối kháng, có một loại trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất cảm giác. Triệu Đại Trùy vừa nghe đến thanh âm như vậy thời điểm, có Đại La Kim Tiên không khỏi thấp mật một tiếng, cũng không dám lớn tiếng gọi thẳng tên. Ở thời điểm này, nghe được ào ào tiếng nước vang lên, chỉ gặp pháp kiếp trong giang hà, nổi lên một cái cự đại thân ảnh, theo thân ảnh này đứng lên thời điểm, tất cả như là nước sông đồng dạng pháp kiếp lại là bám vào ở trên người hắn, thậm chí là ngưng tụ thành thân thể của hắn. Oanh! Một tiếng vang lên, khi cái này thân hình triệt để làm dính kết thời điểm, hoàn toàn xuất hiện tại tất cả vô thượng thế đầu, tiên nhân trước mặt thời điểm, một cỗ thiên chi tiên lực lượng đánh thẳng tới. Khi thiên chi tiên lực lượng đánh thẳng tới thời điểm, vô thượng cự đầu loại tồn tại này trực tiếp bị chấn áp, rất nhiều tiên nhân cũng đều thừa nhận cái này khủng bố tuyệt luân lực lượng, không khỏi đông đông đông lùi lại, bất luận là Đại La Tiên hay là Đại La Kim Tiên, tại loại này thiên chi tiên lực lượng phía dưới, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, cũng không khỏi trong nội tâm vì đó rùng mình. Thiên chi tiên, cảm nhận được dạng này thiên chi tiên uy lực thời điểm, ở đây bất luận một vị nào tiên nhân đều trong nội tâm run rẩy. Mọi người đều biết, Lý Thất Dạ thực lực tuyệt đối là tại đồng dạng thiên chi tiên phía trên. Chỉ có cứu cực chi lực thiên chi tiên có thể cùng tranh phong. Nhưng là, Lý Thất Dạ một mực bình thường trạng thái mà tồn tại, khi hắn liền giống như người bình thường thời điểm, tất cả mọi người không cảm giác được lực lượng của hắn. Hiện tại Tử Dương Kim Tiên Triệu Đại Trùy thời điểm xuất hiện, thiên chi tiên lực lượng đánh thẳng tới, đích đích xác xác là áp chế bất luận một vị nào tiên nhân, liền xem như Thái Sơ tiên loại tồn tại này, cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút. Lúc này, một cái tiên nhân đứng tại trước mặt tất cả mọi người. Cái này tiên nhân, chính là một thân, áo bào lớn màu tím khảm có viền vàng, mà trên người hắn y phục tựa như là tử vân tại phiêu diêu đồng dạng, theo y phục dùng tơ vàng chỗ thêu thái dương màu vàng đang nhảy vọt thời điểm, xiêm y màu tím tựa hồ là mặt trời màu tím chân hỏa chi diễm, tại vọt nhảy đồng dạng. Mà cái này tiên nhân thời điểm xuất hiện, theo một trận tiếng oanh minh vang lên, chỉ gặp hắn sau lưng hiện lên 10 khỏa màu tím thái dương, mà mỗi một cái màu tím thái dương đều là hết thảy khởi nguyên đồng dạng. Một viên màu tím thái dương, chính là bao hàm trong nhân thế tất cả nhân quả. Một viên màu tím thái dương, chính là sinh ra vạn cổ âm dương. Còn có một viên màu tím thái dương, chính là có đông đảo chúng sinh luân hồi. Dạng này mặt trời màu tím, khoảng chừng 10 khỏa, chính là bởi vì có cái này. 10 khỏa mặt trời màu tím chìm nổi ở phía sau hắn thời điểm. Trong chớp mắt này, để bất luận cái gì tiên nhân nhìn thấy hắn thời điểm, đều cảm giác hắn là tất cả thế giới người sáng tạo, người sáng lập, bởi vì hắn có được sáng thế hết thảy khởi nguyên. Sinh mệnh, nhân quả, luân hồi, âm dương vân vân hết thảy, đều ở trong lòng bàn tay của hắn, tại hắn có được phía dưới. Dạng này một vị tiên nhân, sừng sững tại bất luận cái gì một thế giới, đều sẽ để cho người ta hắn là thế giới này sáng thế chủ, tạo vật giả, tựa hồ. Tại hắn một ý niệm, có thể khai sáng thế giới này đến thế giới khác, có thể sáng lập ngàn ngàn vạn vạn sinh mệnh. Đặc biệt là hắn một đôi mắt, khi hắn một đôi mắt mở ra thời điểm, chính là giống hai vòng màu tím thái dương một dạng. Mà cái này hai vòng mặt trời màu tím sinh ở trong hai mắt thời điểm, trong nháy mắt nhìn lại, khiến người ta cảm thấy là một con mắt tràn đầy hy vọng, một con mắt là tràn đầy sinh mệnh, mười phần thần kỳ. Hắn chính là Triệu Đại Trùy. nhìn trước mắt vị này giống như là có thể sáng lập sáng thế tiên nhân, để lần thứ nhất nhìn thấy hắn vô thượng cự đầu, tiên nhân đều không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Đúng, hắn chính là Triệu Đại Trùy. Không chỉ một lần gặp qua hắn, tiên nhân chính là 10 phần khẳng định, 10 phần chắc chắn mà nhìn trước mắt cái này tiên nhân. Lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Đại Trùy vô thượng cự đầu, tiên nhân đều là không khỏi vì đó trợn tròn mắt, bởi vì trong tưởng tượng Triệu Đại Trùy cùng chân thực Triệu Đại Trùy, chính là chênh lệch quá xa. Triệu Đại Trùy, mang người nối nghiệp, thôn phệ liên minh chúa tể, đã từng là vô tận ám giới chí cao vô thượng nhất tồn tại, hắn đã từng là thôn phệ cửu thiên thập địa mà xưng lấy, tại thiên cảnh, ai không biết Triệu Đại Trùy thôn phệ đáng sợ. Cho nên, tại mọi người trong tưởng tượng Triệu Đại Trùy, hẳn là tràn đầy hắc ám mới đúng. Dù sao, toàn bộ vô tận ám giới đều là trầm luân vào trong hắc ám vô tận, Triệu Đại Trùy chính là trong hắc ám chúa tể, trong hắc ám quân vương. Coi như Triệu Đại Trùy không phải dáng dấp diện mục dữ tợn, vậy cũng hẳn là phun ra nuốt vào hắc ám, tràn đầy tà ác lực lượng mới đúng. Nhưng mà, hiện tại trước mắt Triệu Đại Trùy, căn bản chính là không phải một vị tràn đầy hắc ám tiên nhân. Tương phản, nhìn cả người hắn tràn đầy sáng tạo sinh mệnh phong thái, tựa hồ, hắn là thế giới người sáng lập, vạn cổ người khai sáng. Thế này sao lại là một vị sa đọa nhập hắc ám thôn vệ tiên nhân đâu? Đây chính là hắn chân thân nha, Tử Dương Kim Tiên, đã từng là có được phong thái vô thượng tiên nhân. Có đã từng cùng Triệu Đại Trùy có giao tình tiên nhân, nhìn thấy trước mắt cái này tiên nhân thời điểm, cũng đều không khỏi cảm khái, nói không nên lời tư vị. Triệu Đại Trùy đương nhiên cũng không phải là ngay từ đầu liền rơi vào hắc ám, nếu như hắn ngay từ đầu rơi vào hắc ám, hắn cũng không có khả năng trở thành thiên chi tiên nha, năm đó, là một đời tiên nhân. Triệu Đại Trùy phong thái cũng đích thật là kinh tuyệt thiên cảnh nha, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là trở thành hắc ám chúa tể. Vượt qua khổ hải, trèo lên đến bỉ ngạn, còn không có được bỉ ngạn chi thân. Lúc này, bỉ thiên tiên vương nhìn xem Triệu Đại Trùy, thì thào nói, đây coi là thiên chi tiên sao? Cũng có tiên nhân không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Thiên chi tiên, có người nói, vượt qua khổ hải, trèo lên được bỉ ngạn, chính là thiên chi tiên, nhưng là, cũng có người nói. Chỉ có được bỉ ngạn chi thân thời điểm, mới có thể xưng là thiên chi tiên. Nhưng, bất luận có tính không là thiên chi tiên, lúc này vượt qua khổ hải, trèo lên đến bỉ ngạn Triệu Đại Trùy, không ngưng là bao trùm tại tất cả tiên nhân phía trên, liền xem như Thái Sơ Tiên bỉ thiên tiên vương, đều bị Triệu Đại Trùy thiên chi tiên uy lực chỗ áp chế. Khanh thiên một trận chiến, không phải đã chết rồi sao? Ở thời điểm này, không chỉ là vô thượng cự đầu, liền xem như rất nhiều tiên nhân, cũng không khỏi vì đó ngưng hoặc, bọn hắn đều rất kỳ quái. Là thế nhân biết, tại Khanh Thiên trong trận chiến ấy, theo Thương Thiên một cái Thương Thiên pháp tướng chảm chém xuống tới thời điểm, ngay cả thiên chi, tiên đều bị chém giết, không chỉ là Hoàng Hôn, Tiệt Thiên, Diệt Thiên, Cầm Long bọn hắn đều bị chém giết, chính là ngay cả Trầm Thiên nhục thân cũng đều bị chém giết. Về phần Triệu Đại Trùy càng thêm là không thể may mắn thoát khỏi, cũng giống vậy bị Thương Thiên pháp tướng chảm giết chết. Năm đó Khanh Thiên một trận chiến, trừ Trầm Thiên một hai người sống sót bên ngoài, mặt khác tất cả vô thượng cự đầu. Tiên nhân chết trận, không sai biệt lắm coi là toàn quân bị diệt. Hiện tại, nghe đồn trăm ngàn vạn năm lâu Triệu Đại Trùy, vậy mà xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, hơn nữa còn là sống sờ sờ. Cái này để cho người ta cảm thấy quá mức, đây là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ năm đó truyền thuyết có sai? Không thích hợp. Ở thời điểm này, giống bỉ thiên tiên vương loại tồn tại này nhìn ra một chút mánh khóe, thì thảo nói, vì sao hắn sẽ thừa pháp kiếp mà đến, vì sao là pháp kiếp ngưng tụ thành, đây cũng là chém giết lực lượng của bọn hắn mới đúng nha. Bỉ thiên tiên vương lời như vậy, lập tức để mặt khác tiên nhân đều không khỏi vì đó khẽ giật mình, nhìn kỹ, lại nghĩ tới tình cảnh vừa nãy, cũng đều lập tức cảm thấy không thích hợp, tất cả mọi người lập tức cảm thấy tò mò. Mọi người đều biết, pháp kiếp, chính là Thương Thiên pháp tướng giáng lâm thời điểm hạ xuống ngập trời đại kiếp, pháp kiếp đã có thể xưng là vạn kiếp chi nguyên, hết thảy thiên kiếp đều dung nhập cái này pháp kiếp bên trong. Tại năm đó, tại Khanh Thiên chi chiến thời điểm, pháp kiếp vốn chính là dùng để chém giết tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân. Đây là Thương Thiên thiên kiếp chi lực, chém giết chi uy bất luận một vị nào tiên nhân, đều không có khả năng dung nhập pháp kiếp bên trong, trừ Thương Thiên chính hắn ở ngoài. Hiện tại, Triệu Đại Trùy lại là thừa pháp kiếp mà đến, thậm chí là lấy pháp kiếp ngưng tụ thân thể, cái này quá kỳ quái. Đây là chuyện gì xảy ra? Ở thời điểm này, cho dù là thấy qua vô số sóng gió tiên nhân đều làm không rõ ràng, một cái tin đồn nói chiến tử thiên chi tiên, không chỉ có xuất hiện, hơn nữa còn là dung nhập pháp kiếp bên trong. Cái này tựa hồ là quá bất hợp lý. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn trước mắt Triệu Đại Trùy, không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, là ai, có như vậy thủ đoạn, vậy mà luyện thành dạng này, còn muốn ra đời sinh mệnh. Ngươi là người phương nào? Lúc này, Triệu Đại Trùy hai mắt trong nháy mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, làm thôn phệ trăm tỷ ức vạn sinh linh hắc ám chúa tể, ở trên người hắn, vậy mà không có bất kỳ cái gì khí tức hắc ám, cái này kỳ quái. Lý Thất Dạ nhìn xem Triệu Đại Trùy, lạnh lùng nói, ngươi không phải Triệu Đại Trùy, chẳng qua là mượn hắn thân thể lực lượng sinh mạng thể mà thôi, ngươi đến tột cùng là ai? Ta chính là Tử Dương Kim Tiên. Cái này Triệu Đại Trùy trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nhìn Triệu Đại Trùy một chút, vừa cười vừa nói, nếu như ngươi thật là Tử Dương Kim Tiên, vậy liền sẽ không xưng chính mình là Tử Dương Kim Tiên, đây chính là một cái bị nguyền rủa danh tự, chính ngươi bỏ đi không dùng, như thế nào lại tự xưng là Tử Dương Kim Tiên đâu? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để cái này Tử Dương Kim Tiên không khỏi vì đó khẽ giật mình. Là đạo lý này. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy đằng sau, ở đây một chút tiên nhân đều không khỏi vì đó âm thầm gật đầu. Biết cái này tân bí người đều biết, Triệu Đại Trùy, mặc dù là gọi Tử Dương Kim Tiên, nhưng là, hắn Tử Dương Kim Tiên cái danh hiệu này đã là bị nguyền rủa qua, chính hắn là bỏ đi không dùng, tự chi là Triệu Đại Trùy. Như vậy, chính hắn không có khả năng lại tự xưng Tử Dương Kim Tiên. Đây đối với chính hắn mà nói, cái này bị nguyền rủa qua danh tự, hắn tuyệt đối không thể nào là lại dùng. Hiện tại hắn tự xưng là Tử Dương Kim Tiên thời điểm, vậy liền lập tức trở nên 10 phần cổ quái, cái này hoàn toàn không phải giống như Triệu Đại Trùy chính hắn. Vậy hắn là ai đâu? Nhìn trước mắt Triệu Đại Trùy, có vô thượng cự đầu, tiên nhân đều không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Gặp qua Triệu Đại Trùy người, đều 10 phần khẳng định, trước mắt người này chính là Triệu Đại Trùy, bất luận là hình dạng của hắn, hay là trên thân phát tán đi ra thiên chi tiên tiên uy, đích đích xác xác là có thể khẳng định, đây là Triệu Đại Trùy. Nhưng, từ một chút chi tiết đến xem, hắn tựa hồ cũng không phải là Triệu Đại Trùy. Huống chi, trước đó, đã sớm nghe đồn, năm đó khanh thiên chi chiến, là toàn quân bị diệt, bao quát Triệu Đại Trùy ở bên trong, đều là chiến tử tại khanh thiên trong chiến trường. Hiện tại Triệu Đại Trùy lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Nếu như chân chính Triệu Đại Trùy đã chết mà nói, như vậy, trước mắt cái này Triệu Đại Trùy, lại là người nào đâu? Trong lúc nhất thời, cũng không ít vô thượng cự đầu, tiên nhân đều yên lặng nhìn nhau một chút, đều muốn biết, trước mắt người này đến tột cùng là ai, hơn nữa còn có được thiên chi tiên lực lượng. Sẽ có người giả làm sao? Có vô thượng cự đầu không khỏi, vì đó nói thầm một tiếng. Nếu như trước mắt Triệu Đại Trùy không phải thật sự, đó chính là nhất định có người làm bộ. Đây là chuyện không thể nào. Có tiên nhân không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thiên chi tiên lực lượng, là có chút ít làm bộ được đi ra. Chỉ sợ là mượn thân sống lại. Có một vị Đại La Kim Tiên không khỏi suy đoán nói. Ai hồn? Có tiên nhân cũng là hỏi một câu nói như vậy, lập tức để cho người ta đáp không được. Nếu như trước mắt Triệu Đại Trùy là mượn xác hoàn hồn mà nói, như vậy, thi thể là Triệu Đại Trùy, hồn là ai đâu? Cái này không trọng yếu, ta chính là Tử Dương Kim Tiên. Ở thời điểm này, Triệu Đại Trùy không khỏi quát khẽ nói. Cũng có thể. Lý Thất Dạ nhìn một chút, vừa cười vừa nói, vậy ta liền ngã có hứng thú nhìn một chút, ngươi dạng này một cái sinh mạng thể, là phù hợp đến như thế nào trình độ. Vậy liền thử một chút. Cái này Triệu Đại Trùy cũng là quát to một tiếng, hai tay giơ lên, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, 10 khỏa màu tím thái dương trong nháy mắt luân chuyển đứng lên. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, không chỉ là dung chuyển toàn bộ hoàng hôn cảnh, thậm chí là dung chuyển toàn bộ thiên cảnh. Theo cái này phanh một tiếng vang lên thời khắc, Triệu Đại Trùy chính là hai tay hợp lại, 10 khỏa màu tím thái dương trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau. Một màn này, sinh ra không có gì sánh kịp đổ sụp lực lượng, thời quang không gian đều trong nháy mắt bị hút vào. Tựa như là trong nháy mắt kéo ra thời gian ức vạn năm trường hà, 3000 thế giới không gian. Tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân đều không khỏi vì đó một giật mình, riêng là dạng này đổ sụp lực lượng đều có thể trong nháy mắt đem bọn hắn quất tới. Ngay tại vô thượng cự đầu, tiên nhân đều còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, màu tím thái dương tinh hỏa trong nháy mắt phun ra ngoài, toàn bộ quá trình tựa như là tất cả thế giới trong nháy mắt đổ sụp tạo thành kỳ điểm. Có thể đem hết thảy đều thôn phệ đi vào, nhưng sau một khắc thời điểm, kỳ điểm đảo ngược, trong nháy mắt hóa thành một cái điểm trắng, chỗ đã từng thôn phệ đi vào tất cả thời không đều lập tức phun ra ngoài, mà lại là lấy màu tím thái dương tinh hỏa phun ra ngoài. Mà loại này màu tím thái dương tinh hỏa phun ra ngoài thời điểm, uy lực của nó đánh thẳng tới, nếu như bỏ mặc nó tàn phá bừa bãi mà nói, nó không chỉ là có thể trong nháy mắt lấp kín toàn bộ hoàng hôn cảnh, thậm chí có thể quét sạch toàn bộ thiên cảnh. Hợp. Nhưng, Triệu Đại Trùy không có bỏ mặc nó tàn phá bừa bãi, hai tay hợp lại thời điểm, chính là keng một tiếng kiếm minh cửu thiên, dạng này một tiếng kiếm minh không chỉ là quanh quẩn giữa thiên địa, nó xuyên thấu hoàng hôn cảnh, tại toàn bộ thiên cảnh bên trong đều quanh quẩn, thậm chí kiếm minh thanh âm xuyên thấu đến dòng sông thời gian, tại đầu này trong dòng sông thời gian, cho dù là ngàn vạn năm trước thậm chí là ức vạn năm trước, đều nghe được một tiếng này kiếm minh, vượt qua bất luận cái gì không gian bất kỳ cái gì thời gian một tiếng kiếm minh vang. Lên thời điểm, một kiếm kình thiên, nguy nga vô tận. Xung Thiên Chảm Chân Tiên Kiếm. Nhìn thấy dạng này một kiếm kinh thiên, nguy nga vô tận thời điểm, một vị lại một vị vô thượng cự đầu, tiên nhân đều ngẩng đầu mà trông, đều thấy rung động. Một kiếm này, không chỉ là đâm rách hoàng hôn cảnh, càng là đâm rách phế giới, xông vào thiên cảnh bên trong. Trong chớp mắt này trong nháy mắt, tại thiên cảnh bất kỳ một cái nào chủ giới bên trong, ngẩng đầu nhìn lên, đều có thể nhìn thấy một thanh màu tím tiên kiếm phóng lên tận trời, nguy nga vô tận, liền xem như tiên nhân đều không nhìn thấy nó cuối cùng một dạng. Dưới một kiếm này, tựa hồ hết thảy đều trở nên nhỏ bé, một kiếm đãng chém mà rơi thời điểm, liền xem như rộng lớn đến không có khả năng rộng lớn đến đâu thiên cảnh, cũng có thể sẽ bị chém thành hai khúc. Xung Thiên Chảm Chân Tiên Kiếm. Nhìn xem dạng này nguy nga vô tận một kiếm, ở ngoài hoàng hôn cảnh, phế giới bên ngoài, chín đại chủ giới địa phương khác, có tiên nhân xem xét bầu trời thời điểm, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Triệu Đại Trùy Kiếm Thức. Có tiên nhân tại hãi nhiên bên trong, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không khỏi thì thào nói, Triệu Đại Trùy, không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn sẽ xuất hiện Xung Thiên Chảm Chân Tiên Kiếm đâu? Chẳng lẽ có người tu luyện là được rồi? Không có khả năng. Tại chín đại chủ giới bên trong, tại thiên cảnh tất cả địa phương, chỉ cần là tiên nhân, đều biết, năm đó Khanh Thiên Chi Chiến, Triệu Đại Trùy là bị chém giết. Hiện tại đột nhiên Xung Thiên Chảm Chân Tiên Kiếm thời điểm xuất hiện, cái này có thể không để cho thiên cảnh tiên nhân cảm thấy chấn kinh sao? Chẳng lẽ Triệu Đại Trùy cũng chưa chết? Nếu như nói là có người tu luyện thành Triệu Đại Trùy Xung Thiên Chảm Chân Tiên Kiếm, nhưng, đây là chuyện không thể nào, bởi vì Thiên Chi Tiên liền đã vạn cổ khó có tồn tại, mà, lại, trở thành Thiên Chi Tiên người, chỉ sợ không cần tu luyện người khác công pháp, chỉ dùng đại đạo của mình như vậy đủ rồi. Thật là Triệu Đại Trùy. Nhìn thấy một kiếm này trùng thiên thời điểm, ở trong hoàng hôn cảnh, nhìn trước mắt một màn này, có tiên nhân đều không khỏi vì đó kinh hô nói. Nếu như nói, có người là mượn xác hoàn hồn, nhưng, vậy cũng vẻn vẹn mượn thi mà thôi, làm sao có thể thi triển ra Triệu Đại Trùy tuyệt sát chi kiếm đâu, chỉ có Triệu Đại Trùy chính hắn mới có thể thi triển ra dạng này tuyệt thế chi kiếm. Cho nên, nhìn xem cái này một kiếm kình thiên thời điểm, có tiên nhân đều cảm thấy, trước mắt Triệu Đại Trùy, chính là hàng thật giá thật Triệu Đại Trùy. Chém. Theo Triệu Đại Trùy thét dài phía dưới, một kiếm thẳng chém xuống. Không tốt. Một kiếm này chém xuống thời điểm. Ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó kinh hãi, đều nhao nhao lui lại, mà vô thượng cự đầu bị một chém này xuống Thiên Chi Tiên Kiếm uy chỗ chấn áp, thậm chí có vô thượng cự đầu không may, rời cái này một kiếm quá gần, nhận lấy kiếm uy trùng kích, tại ba một tiếng phía dưới, bị đánh nát thân thể. Một kiếm có thể diệt thế. Nhìn xem một kiếm này đánh xuống thời điểm, ở trong thiên cảnh tiên nhân thấy cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, một kiếm này bổ vào thiên cảnh bất kỳ địa phương nào, cũng có thể đem thiên cảnh chém thành hai khúc. Nhưng bổ trên người Lý Thất Dạ không được, nghe được phanh dưới một tiếng vang thật lớn, một cái Xung Thiên Chảm Chân Tiên Kiếm nặng nề mà chảm tại Lý Thất Dạ trên thân, tất cả mọi người cho là có thể đem Lý Thất Dạ chém máu tươi bắn tung tóe, nhưng mà cũng không có. Theo tích dưới một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ chính là lung lay thân thể, chống đỡ được Triệu Đại Trùy một cái Xung Thiên Chảm Chân Tiên Kiếm. Không có khả năng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ lại là lấy nhục thân chống đỡ được Triệu Đại Trùy một cái Xung Thiên Chảm Chân Tiên Kiếm, vậy mà không có thụ thương. Cái này lập tức để ở đây tiên nhân đều không khỏi hét to một tiếng, cảm thấy cái này quá bất khả tư nghị, căn bản chính là chuyện không thể nào. Đây chính là lực lượng của ngươi sao? Xem ra, ngươi hay là không thể hoàn toàn khôi phục Triệu Đại Trùy chân chính thực lực. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói. Lại đến một thức, bị Lý Thất Dạ dạng này một chế giễu, cái này Triệu Đại Trùy không khỏi giống lớn một tiếng. Nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên, chỉ gặp Triệu Đại Trùy thân thể trong nháy mắt hòa tan. Hóa thành một cái cự đại không gì sánh được lỗ đen. Cái lỗ đen này vừa xuất hiện thời điểm, toàn bộ hoàng hôn cảnh đều lâm vào trong bóng tối, không có bất kỳ cái gì quang mang, bởi vì toàn bộ hoàng hôn cảnh tất cả quang mang đều bị Triệu Đại Trùy hấp thu tiến vào. Khi Triệu Đại Trùy một hóa thành lỗ đen thời điểm, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm bên tai không dứt, chỉ có chính hắn mới có thể tản mát ra quang mang. Mà phát ra quang mang chính là trong hắc động một điểm kia, cái này một điểm lại là pháp kiếp chỗ ngưng tụ thành. Tựa hồ, cái này pháp kiếp là ngưng tụ ức ức vạn thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa. Lúc đầu, pháp kiếp là lấy thiểm điện lôi hỏa phương thức mà tồn tại, bởi vì nó ngưng tụ quá nhiều, mới có thể lấy thể lỏng mà tồn tại. Nhưng mà, tại Triệu Đại Trùy trong lỗ đen, nó lại lấy trạng thái cố định mà tồn tại, mà lại, không phải bình thường trạng thái cố định, mà là mật độ lớn đến bất khả tư nghị bước trạng thái cố định mà tồn tại. Vẻn vẹn trước mắt trong lỗ đen điểm này pháp kiếp, một khi là phóng xuất ra, nó liền có thể hóa thành vô cùng vô tận pháp kiếp đại dương mênh mông, có thể đem thế giới này đến thế giới khác bao phủ. Cho nên, chính là bởi vì tại vô lượng lũy chồng phía dưới, tạo thành vô tận mật độ pháp kiếp thời điểm, liền sẽ ra đời dạng này một cái lỗ đen. thôn phệ vạn thế thương thiên. Nhìn thấy dạng này một cái lỗ đen đản sinh thời điểm, lập tức có tiên nhân hãi nhiên, hét to một tiếng, nói ra, đây là sự thực triệu đại trùy, chỉ có hắn có thể nắm giữ thôn phệ vạn thế thương thiên. Hẳn là, có tiên nhân cũng không khỏi vì đó thất thần, thì thảo nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu đại trùy, đã từng là thôn phệ liên minh chúa tể, là vô tận ám giới trí cao tồn tại, hắn thôn phệ, chính là từng để thiên cảnh một vị lại một vị tiên nhân nghe tin đã sợ mất mật. Triệu đại trùy, hắn không chỉ là có thể thôn phệ đông đảo chúng sinh, không chỉ là có thể thôn phệ cái này đến cái khác tiểu thế giới, hắn còn có thể thôn phệ tiên nhân, thậm chí ngay cả thái sơ tiên đều bị hắn thôn phệ. Cho nên triệu đại trùy kinh khủng nhất tuyệt chiêu chính là thôn phệ vạn thế thương thiên bất luận một vị nào tiên nhân. Vừa thấy được cái này thôn phệ vạn thế thương thiên thời điểm, liền mau chóng trốn đi, trốn được càng nhanh càng tốt, bằng không mà nói, sau một khắc, sẽ bị triệu đại trùy cắn nuốt ngay cả cạn cũng không còn. Không thích, hợp, thôn phệ vạn thế thương thiên hạch tâm không phải như thế. Nhìn thấy cái này lỗ đen kinh khủng thời điểm, mặt khác tiên nhân đều bị dọa đến hồn bay, nhưng, bị thiên tiên vương định nhãn xem xét, phát hiện thôn phệ vạn thế thương thiên không giống với. Bởi vì hắn là gặp qua chân chính thôn phệ vạn thế thương thiên người. Năm đó triệu đại trùy thi triển ra thôn phệ vạn thế thương thiên thời điểm, tại lỗ đen trung ương hạch tâm kỳ điểm, là tuyệt đối hắc ám, bất kỳ cái gì quang mang đều chiếu không tới nơi đó, thậm chí là bất luận tồn tại gì đều không nhìn thấy cái lỗ đen này, hạch tâm kỳ điểm. Nhưng là, hiện tại cái lỗ đen này hạch tâm kỳ điểm lại là pháp kiếp, chớp động lên pháp kiếp điện quang. Liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp toàn bộ hoàng hôn cảnh không chỉ là lâm vào trong bóng tối, toàn bộ hoàng hôn cảnh đều bóp méo, ở trong hoàng hôn cảnh toàn bộ sinh linh bao gồm tất cả tiên nhân, theo một chiêu này thôn phệ vạn thế thương thiên thời điểm, cảm giác mình trong nháy mắt bị tan rã một dạng, toàn thân đều hóa thành cực kỳ nhỏ hạt, bị hút hướng về phía lỗ đen trọng yếu nhất kỳ điểm. Mà lại, quá trình này tựa hồ là không thể nghịch chuyển, mặc kệ hắn là thế nào tiên nhân, bất luận phòng ngự của bọn hắn là cường đại cỡ nào, cũng đỡ không nổi loại này tan rã, bởi vì lúc này triệu đại trùy thôn phệ lực lượng là thiên chi tiên cấp bậc, là tuyệt đối thôn phệ, đó là trực tiếp là đem toàn bộ thế giới tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt thời điểm tan rã rút ra, hết thảy tất cả đều sẽ hóa thành nhỏ nhất hạt, bị hắn toàn bộ thôn phệ hết. Má ơi! Cảm nhận được chính mình trong nháy mắt bị hạt hóa thời điểm, mặc kệ là Đại La Tiên còn Đại La Kim Tiên, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên hét lên một tiếng, chỉ có Thái Sơ Tiên mới có thể khó khăn lắm ổn định chính mình. Nhưng, nếu như một lúc sau, Thái Sơ Tiên đều không thể ổn định chính mình, đều sẽ bị hạt hóa. Phải tin tưởng Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, vô thượng cự đầu, tiên nhân đều cảm giác mình hạt hóa, bọn hắn đều bị dọa đến hồn bay, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, giờ này khắc này, bọn hắn đều đem hy vọng đặt ở Lý Thất Dạ trên thân, đều mong ngóng Lý Thất Dạ có thể đánh bại triệu đại trùy, bằng không mà nói, bọn hắn tất cả mọi người sẽ bị triệu đại trùy thôn phệ hết, có rất lớn có thể là sống không nổi nữa. Mà tại thời khắc này, ở trong thiên cảnh, toàn bộ sinh linh ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, tại rộng lớn vô tận thiên cảnh thế giới. Tại cái kia đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một cái lỗ đen, cái lỗ đen này vừa xuất hiện thời điểm, bóp méo thiên cảnh thời không, ức vạn năm thời gian đều trong nháy mắt giống chiều dâng một dạng hướng lỗ đen trôi qua, mà đi. Đây là muốn nuốt hướng thiên cảnh sao? Nhìn thấy dạng này lỗ đen đã ba động đến chín đại chủ giới thời không đều vì vậy mà bóp méo, để chín đại chủ giới tiên nhân nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng không khỏi vì đó lo lắng. Mà ở trong hoàng hôn cảnh, nhìn thấy thôn phệ giáng lâm trong một chớp mắt, giống bị thiên tiên vương dạng này thái sơ tiên, thấy được toàn bộ thôn phệ hạch tâm kỳ điểm trong nháy mắt Lý Thất Dạ, ép tới. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, toàn bộ thôn phệ lỗ đen đã triệt để đặt ở Lý Thất Dạ trên thân, toàn bộ lỗ đen tất cả thôn phệ lực lượng toàn bộ đều trút xuống, trên người Lý Thất Dạ. Lực lượng kinh khủng như vậy bất luận một vị nào tiên nhân, đều sẽ trong nháy mắt bị hạt hóa, đều sẽ bị thôn phệ, cho nên, toàn bộ thôn phệ phát huy đến cực hạn nhất thời điểm, cho dù là thái sơ tiên cũng đều mắt tối sầm lại, cái gì đều nhìn không thấy. Không tốt. Triệt để chìm đắm vào trong hắc ám thời điểm, như hôi xà, tiên đồng dạng này thái sơ tiên cũng đều không khỏi vì đó kinh hãi, bọn hắn đều sợ chính mình táng thân tại dạng này thôn phệ bên trong. Xong đời. Ở thời điểm này, vốn là đối với Lý Thất Dạ lòng tin 10 phần tiên nhân, cũng đều không khỏi dao động, bởi vì trong chớp mắt này, tất cả đều lỗ đen, bọn hắn triệt để bị hạt hóa, thật sự nếu không đem cái này lỗ đen đánh tan, bọn hắn thật triệt để trở thành hạt. Không bao giờ còn có thể gây dựng lại thành trở về. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân hồn phi phách tán thời điểm, một tiếng vang thật lớn rung chuyển toàn bộ hắc ám, tất cả mọi người nhìn thấy quang mang lóe lên mà hiện. Tại tia sáng này lóe lên mà hiện thời điểm, tất cả mọi người thấy rõ ràng, Lý Thất Dạ chính là một cái đấm móc cắn câu đánh ra. dù là Lý Thất Dạ một cái đấm móc thẳng đánh mà ra, cũng không có bộc phát ra cái gì lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân đều cảm giác một quyền này mạnh mẽ đánh nát hắc ám. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng, cái này một cái đấm móc mạnh mẽ đánh vào Triệu Đại Trùy trên cằm, thậm chí giống như có thể nghe được răng rắc một tiếng xương vỡ âm thanh, Triệu Đại Trùy toàn bộ cái cằm đều sẽ bị đánh cho vỡ nát. Nhưng, Lý Thất Dạ cái này một cái đấm móc uy lực, đó là vượt xa khỏi vô thượng cự đầu, tiên nhân tưởng tượng, bọn hắn có khả năng cảm thụ, có khả năng tưởng tượng, vậy chỉ bất quá là một cái đấm móc đánh nát Triệu Đại Trùy cái cằm mà thôi. Trên thực tế, Lý Thất Dạ dạng này một cái đấm móc đánh ra thời điểm, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, đem toàn bộ lỗ đen đều đánh nát, mà lại là vỡ nát. Theo cái này phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, vốn là thôn phệ vạn thế lỗ đen lập tức vỡ nát thời điểm, tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân đều thấy được Triệu Đại Trùy, lỗ đen một vỡ nát, Triệu Đại Trùy liền hiện thân, mà mọi người thấy Triệu Đại Trùy hiện thân vậy, cũng chẳng qua là trong một sát na sự tình mà thôi. Sau đó một khắc thời điểm, Triệu Đại Trùy toàn bộ thân thể tại phanh tiếng vang phía dưới, như là vừa rồi tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu hạt hóa một dạng, trong một sát na hóa thành vô số hạt. Tại ba một tiếng vang lên, theo Triệu Đại Trùy bị Lý Thất Dạ một quyền đánh thành hạt hóa thời điểm, tất cả thời quang không gian, thiên địa vạn vật đều trong nháy mắt phục hồi như cũ, vốn là hạt hóa tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân đều cảm nhận được một nguồn lực lượng, trong nháy mắt đem bọn hắn lôi kéo trở về, bọn hắn đánh một cái lảo đảo, thân thể lắc một cái, lại trở về, toàn thân cao thấp đều là hoàn hảo vô khuyết. Một màn này, kinh lịch dạng này, đối với ở đây tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân mà nói, rung động đến không gì sánh kịp, bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm, thật lâu nói không ra lời. Một vị thiên chi tiên, thi triển ra chính mình kinh khủng nhất một cái tuyệt sát thôn phệ vạn thế thương thiên, ở đây vô thượng cự đầu, tiên nhân đều chạy không khỏi loại thôn phệ này vận mệnh, đều muốn bị hạt hóa. Nhưng là, tại khủng bố như vậy trạng thái phía dưới, Lý Thất Dạ vẻn vẹn một cái đấm móc mà thôi, thậm chí cái này một cái đấm móc đều không có loại kia hủy thiên diệt địa thanh thế. Liền trực tiếp đem thiên chi tiên một chiêu tuyệt sát thôn phệ vạn thế thương thiên, đánh cho vỡ vụn. Nhất là kinh khủng nhất không hợp thói thường chính là, dạng này một cái đấm móc, còn đem vị này thiên chi tiên đánh cho vỡ nát, mà lại là trực tiếp đem hắn đánh thành hạt hóa. Đây chính là lấy người chi thân hoàn trị kỳ nhân chi đạo, bởi vì tại vừa rồi Triệu Đại Trùy một chiêu thôn phệ vạn thế thương thiên, chính là trong nháy mắt đem hết thảy tất cả hạt hóa, ngay cả vô thượng cự đầu, tiên nhân đều không ngoại lệ. Hiện tại hắn cũng bị Lý Thất Dạ một quyền đánh thành hạt hóa. Đây cũng là một loại nhân quả báo ứng. Một cái đấm móc mà thôi, bình thường đấm móc mà thôi, chính là đem một vị thiên chi tiên đánh thành hạt hóa. Đừng nói là vô thượng cự đầu, chớ nói chi là đông đảo chúng sinh, liền xem như tiên nhân, cũng không dám tưởng tượng sự tình. Cái này thậm chí là chuyện không thể nào. Thiên chi tiên, đó là như thế nào tồn tại, hắn đã là có thể đồ tiên diệt thế tồn tại, chân chính diệt thế, loại này diệt thế, cùng những tiên nhân khác diệt thế, đây chính là hai việc khác nhau. Nhưng, cho dù là thiên chi tiên loại tồn tại này, đều như cũ bị Lý Thất Dạ một cái đấm móc đánh thành hạt, đây đã là không cách nào dùng khủng bố để hình dung đi. Cái này một cái đấm móc, có thể so sánh tại năm đó thương thiên pháp tướng chảm đi. Tại thất thần thời điểm, có tiên nhân không khỏi tự lẩm bẩm nói. Lý Thất Dạ một cái đấm móc, đem Triệu Đại Trùy đánh thành hạt, như vậy, so với năm đó thương thiên pháp tướng chảm đến, như thế nào? Tại tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân ngẩn người thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên. Tất cả mọi người coi là bị đánh thành hạt Triệu Đại Trùy sẽ từ từ tiêu tán. Nhưng, ở thời điểm này, lại tách ra điện quang, cái này điện quang lóe lên thời điểm, do Triệu Đại Trùy chỗ nát bấy mỗi một hạt tròn đều ở thời điểm này, chớp động lên điện quang. Theo điện quang chớp động thời điểm, bọn chúng dính liền ở cùng nhau, chăm chú ngưng hợp đứng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Ở đây vô thượng cự đầu, tiên nhân đều còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện bị đánh thành hạt Triệu Đại Trùy, thân thể của hắn bị loại này điện quang dính liền cùng một chỗ. Lại một lần nữa ngưng tụ đứng lên, Triệu Đại Trùy lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Nhưng là, cái này vừa hình thành Triệu Đại Trùy, lại không có thể kiên trì bao lâu, thân hình của hắn lóe lên hiện thời điểm. Sau một khắc, nghe được soạt một tiếng vang lên, hắn toàn bộ thân hình rơi xuống, hóa thành thao thao bất tuyệt pháp kiếp chi thủy. Tất cả mọi người không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, bởi vì Triệu Đại Trùy tới thời điểm, chính là cuồn cuộn pháp kiếp sóng lớn. Vào lúc đó, tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở. Triệu Đại Trùy chính là lấy pháp kiếp sóng lớn chỗ ngưng tụ thành thân thể. Hiện tại, hắn lại hóa thành pháp kiếp sóng lớn, đây là chuyện gì xảy ra? Là bị đánh tan, không chịu nổi. Nhìn lấy Triệu Đại Trùy thân thể hóa thành pháp kiếp sóng lớn thời điểm, Bỉ Thiên Tiên Vương, nhìn ra một chút đầu mối, không khỏi thì thào nói. Quả thật là như vậy, tại lại một lần nữa hóa thành pháp kiếp sóng lớn thời điểm, Triệu Đại Trùy rốt cuộc chống đỡ không bắt nguồn từ mình thân thể, không cách nào đứng lên lại một lần nữa cùng Lý Thất Dạ đấu tranh. Cho nên, nghe được soạt, soạt, soạt sóng lớn không ngừng bên tai, tại trong nháy mắt này, chỉ gặp pháp kiếp sóng lớn quay người liền trốn, từ thông trốn hướng vạn kiếp pháp hải bỏ chạy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Đại Trùy bị Lý Thất Dạ một cái đấm móc trực tiếp đánh tan, lại một lần nữa về tới pháp kiếp sóng lớn trạng thái, không cách nào lại đứng lên cùng Lý Thất Dạ tác chiến. Ở thời điểm này hắn là quay người bỏ chạy, muốn chạy trốn về vạn kiếp pháp hải. Nhìn xem Triệu Đại Trùy đột nhiên quay người mà chạy, để ở đây tiên nhân, vô thượng cự đầu cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, bọn hắn cũng không có nghĩ đến. Triệu Đại Trùy là một vị thiên chi tiên, vậy mà như thế nhanh chóng nhận sợ hãi, thấy một lần không ổn, liền quay người mà chạy. Muốn chạy trốn. Vậy ta liền muốn nhìn ngươi có thể trốn đi nơi nào. Nhìn thấy Triệu Đại Trùy quay người mà chạy thời điểm, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Cũng không ngăn trở, cười to nói, sau đó cất bước liền đuổi theo. Làm thiên chi tiên, Triệu Đại Trùy tốc độ là cực nhanh, nhanh đến những tiên nhân khác không cách nào đuổi kịp, nhưng là, vào giờ phút này, Triệu Đại Trùy chính là lấy pháp kiếp trạng thái mà tồn tại, hắn chỉ có thể là từ áp thiên cơ chỗ đánh ra tới thông đạo bỏ chạy. Mặc dù là như vậy, tốc độ của hắn y nguyên rất nhanh, trong nháy mắt chạy thục mạng. Nhưng mà, Triệu Đại Trùy tốc độ lại nhanh, có thể nhanh hơn được Lý Thất Dạ sao? Chẳng qua là, Lý Thất Dạ cũng không có ngăn cản Triệu Đại Trùy đào tẩu mà thôi, một đường đuổi theo, một mực đuổi vào vạn kiếp pháp hải. Mà tại hoàng hôn cảnh tiên nhân, vô thượng cự đầu, cũng đều không khỏi vì đó tò mò, bọn hắn cũng đều đi theo đuổi theo, tất cả mọi người muốn nhìn một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đem đạo đình sự tình đều trước để qua một bên. Bởi vì vào giờ phút này, ai cũng mở không ra đạo đình, cho nên, còn không bằng nhìn một chút náo nhiệt, huống chi, mọi người đối với Triệu Đại Trùy trạng thái, đều rất kỳ quái. Triệu Đại Trùy rõ ràng là bị giết chết, vì cái gì còn sống, mà lại, cuối cùng còn có thể lấy pháp kiếp trạng thái mà tồn tại. Phải biết, pháp kiếp chính là năm đó Thương Thiên Pháp Tướng giáng lâm thời điểm, dùng để trấn sát tiên nhân lực lượng, hoàn toàn có thể nói, tiên nhân, bất luận là dạng gì tiên nhân, đại la tiên cũng tốt, thiên chi tiên cũng được, bọn hắn đều là cùng pháp kiếp không cùng nhau cùng tồn tại. Pháp kiếp là muốn xông thực chém giết hủy diệt bất luận một vị nào tiên nhân, mà tiên nhân chỉ có thể là đi đối kháng pháp kiếp, mới có thể giữ được sinh mệnh mình. Hiện tại, lại xuất hiện Triệu Đại Trùy loại này đã từng cùng Thương Thiên, Pháp Tướng là địch thiên chi tiên, lại là có thể lấy pháp kiếp trạng thái mà tồn tại. Hoặc là, đây chính là mang ý nghĩa, ngay cả Triệu Đại Trùy thân thể, cũng có thể là do pháp kiếp mà thành. Dừng bước, đừng lại tiến vào. Khi tất cả mọi người đuổi tới hoàng hôn cảnh vùng ven thời điểm, đột nhiên có một vị tiên nhân hét to một tiếng, lập tức dừng bước. Vạn kiếp pháp hải, không muốn đi vào. Có kinh nghiệm Đại La Kim Tiên vừa nhìn thấy trước mắt một màn này. Lập tức hét to một tiếng, lập tức ngưng lại bước tiến của mình. Tại cái này lúc cái, đuổi tới tiên nhân, vô thượng cự đầu, cũng đều nhao nhao dừng bước, không còn dám đuổi tiếp, chỉ có thể là mở ra chính mình thiên nhãn đến trông về phía xa. Đây chính là năm đó khanh thiên chiến trường sao. Nhìn trước mắt thiên địa, có vô thượng cự đầu cũng không khỏi tự lẩm bẩm nói. Phải nói, nơi này là năm đó khanh thiên chiến trường khu vực trung tâm. Trên thực tế, toàn bộ phế giới đều là kháng thiên chiến trận, chỉ bất quá. Phế giới đã bị đánh đến hôi phi yên diệt, chỉ để lại hạch tâm này khu vực, nhưng, cũng là tiên nhân cấm khu. Bên người có Đại La Kim Tiên chậm chậm nói. Nghe nói như thế, mọi người nghĩ cũng phải đúng, trên thực tế, khi bước vào phế giới thời điểm, cũng đã là bước vào năm đó khanh thiên chiến trường. Phế giới bên trong, lưu lại vô số thiên kiếp thiểm điện, đó chính là bởi vì năm đó sau đại chiến tàn di. Mà trước mắt thiên địa, chính là năm đó cuối cùng tuyệt sát chỗ, cũng là từng vị tiên nhân chết ở đây địa phương. Ở thời điểm này, tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu dương mắt nhìn lại, chỉ gặp trước mắt vùng thiên địa này triệt để bị đánh chìm, triệt để bị đánh diệt, lúc đầu dạng này một cái bị đánh chìm bị đánh diệt địa phương, hẳn là không có cái gì, bởi vì hết thảy đều là bị đánh cho hôi phi yên diệt, căn bản cũng không khả năng tồn tại bất cứ vật gì. Ở chỗ này, đừng nói là thiên địa không còn, chính là ngay cả đại đạo, nhân quả, thời gian các loại hết thảy, đều khó có khả năng tồn tại mới đúng. Nhưng mà, hiện... Tại nơi này lại là một phiến đại dương mênh mông, ánh mắt chiếu tới, đều là đại dương mênh mông vô tận, thao thao bất tuyệt. Nhưng là, tại cái này rộng lớn vô ngần trong đại dương mênh mông, chỗ lấp đầy không phải nước biển, mà là pháp kiếp. Vô số thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa, tại vô tận tích lũy phía dưới, cuối cùng, ở chỗ này hóa thành hải dương. Đứng ở chỗ này, dương mắt nhìn lại, ngươi có thể nhìn thấy, đều là thiên kiếp lôi điện nước biển. Chỉ bất quá, vào lúc này, toàn bộ đại dương mênh mông là bình tĩnh thôi. Nhưng là, mỗi một giọt nước biển đều ẩn chứa kinh khủng thiên kiếp thiểm điện. Một giọt nước biển rơi xuống, có khả năng sẽ hủy diệt một vị vô thượng cự đầu. Cho nên, tại khủng bố như vậy tuyệt luân trong đại dương mênh mông, tiên nhân cũng không dám bước chân. Một khi mảnh đại dương mênh mông này cuốn lên sóng lớn phong bạo thời điểm, tiên nhân cũng sẽ chết thảm tại dạng này pháp kiếp trong đại dương mênh mông. Năm đó, đến tột cùng giáng xuống bao nhiêu pháp kiếp. Nhìn thấy pháp kiếp đều động lại thành đại dương mênh mông, có tiên nhân đều không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói. Năm đó khanh thiên chi chiến, là bao nhiêu vô thượng cự đầu, bao nhiêu tiên nhân, dựng thành kinh khủng bực nào đại thế. Bỉ thiên tiên vương nhìn trước mắt một màn này, cũng đều chấn động theo. Năm đó khanh thiên đại thế, đó là rất khủng bố, dạng này đại thế, tuyệt đối là tiên nhân, cối xay thịt bất kỳ cái gì tiên nhân tiến vào dạng này đại thế, đều sẽ bị xoắn đến vỡ nát, một mảnh ô hô. Nhưng là, dù là khủng bố như thế đại thế, theo thương thiên pháp tướng giáng lâm thời điểm, vô cùng vô tận vạn pháp chi kiếp đánh xuống tới, toàn bộ đại thế cũng đều chưa từng gánh vác. Dù sao, thương thiên pháp tướng vạn pháp chi kiếp quá cường đại quá kinh khủng nhất là, nó là vô cùng vô tận, tựa hồ là có thể vĩnh viễn không thôi. Chỉ cần thương thiên pháp tướng nguyện ý, nàng vạn pháp chi kiếp, có thể ở chỗ này oanh tạc ức ức vạn năm lâu. Đối với tiên nhân mà nói, nhất thời hoặc là một đoạn thời gian đối kháng vạn pháp chi kiếp, còn có thể gánh vác được, nếu để cho bọn hắn đi khiêng ức ức vạn năm lâu vạn pháp chi kiếp, đó là bọn họ gánh không được, bởi vì một lúc sau, thiên chi tiên người, cũng có khả năng bị loại này vạn pháp chi kiếp chỗ đánh cho hôi phi yên diệt. Thiên khanh chiến trường khu vực trung tâm, hiện tại đã được xưng là vạn kiếp pháp hải. Nhưng mà, nhìn trước mắt vạn kiếp pháp hải thời điểm, kinh khủng nhất, còn không phải vạn kiếp pháp hải bên trong cái kia vô cùng vô tận pháp kiếp. Kinh khủng nhất là cao cao treo ở nơi đó nhất đạo vĩnh hằng vết tích, cái này nhất đạo vĩnh hằng vết tích chém ra toàn bộ vạn kiếp pháp hải. Nó không chỉ là đem vạn kiếp pháp hải bổ ra, trên thực tế, nó là đem toàn bộ phế giới đều bổ ra, bất luận là ức vạn năm chảy xuôi dòng sông thời gian, lại hoặc là ức ức vạn thế luân hồi nhân quả, hay là toàn bộ thế giới vô cùng vô tận âm dương. Đều bị một chém làm hai. Mà lại, một chém này là hai, không phải tại chém xuống thời điểm một chém làm hai, mà là vĩnh hằng một chém làm hai, cho dù là ức ức vạn năm qua đi, dù là vô tận ma diệt đang phát sinh, đạo này vết chém, đều vĩnh viễn không có khả năng tan biến một dạng. Thương thiên pháp tướng chảm. Nhìn xem treo thật cao ở nơi đó, cái này nhất đạo vĩnh hằng vết tích, bất luận là thế nào tiên nhân, cũng không khỏi hai chân đánh run một cái. Chỉ sợ, cái này vẻn vẹn nhất đạo vĩnh hằng vết tích, nhưng là, phát tán đi ra chém lực, như cũ tại tràn ngập, cảm nhận được dạng này chém lực thời điểm, liền xem như tiên nhân, cũng đều sẽ hai chân như nhũn ra, bởi vì bọn hắn bất luận là Đại La Kim Tiên hay là Thái Sơ Tiên, đều không thể đi đối kháng dạng này chém lực, đều cảm giác là một thanh sắc bén vô địch trường kiếm gác ở trên cổ của mình, chỉ cần mình thoáng đụng phải cái này vô cùng sắc bén lưỡi kiếm, có thể trong nháy mắt đem đầu lâu của mình cắt đi. Thương thiên pháp tướng chảm, nhìn xem treo thật cao ở nơi đó vĩnh hằng vết tích. Bỉ thiên tiên vương cũng không khỏi run rẩy một chút, toàn thân cũng không khỏi vì đó rùng mình. Ở thời điểm này, hắn là 10 phần may mắn năm đó, chính mình cũng không có đi tham gia trận này khanh thiên chi chiến. Nếu không, hắn cũng giống vậy chết thảm ở chỗ này. Cho dù là trăm ngàn vạn năm đi qua, thương thiên pháp tướng chảm, lưu lại xuống vĩnh hằng vết tích đều đáng sợ như vậy cùng khủng bố. Như vậy, ở thời điểm này, ở đây tiên nhân đều có thể tưởng tượng. Năm đó, thương thiên pháp tướng một cái thương thiên pháp tướng chảm chém xuống một cái thời điểm. Đó là uy lực khủng bố cỡ nào. Tại một chém này xuống phía dưới, chỉ sợ bất luận cái gì tiên nhân đều đừng nghĩ sống. Trên thực tế, cũng là như thế, liền xem như làm thiên chi tiên hoàng hôn, trầm thiên, tiệt thiên, cầm long, diệt thiên bọn hắn đều không chống đỡ được dạng này một chém, trừ trầm thiên bên ngoài, mặt khác thiên chi tiên đều bị chém giết. Về phần, mặt khác tiên nhân, chỉ sợ sớm đã bị chém hôi phi yên diệt. Đối với chưa từng tham gia qua trận chiến này tiên nhân mà nói, bọn hắn không biết năm đó tình hình chiến đấu là như thế nào, nhưng, nhìn trước mắt vĩnh hằng bất diệt vết tích, bọn hắn có thể tưởng tượng, năm đó thương thiên pháp kiếp, cuối cùng chỉ sợ là, lấy cái này một cái thương thiên pháp tướng chảm một chém định càn khôn, cuối cùng là lấy một chém này phân thắng thua. Thật là đáng sợ. Vô thượng cự đầu, nhìn xem dạng này vĩnh hằng bất diệt vết tích, đều hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, đừng bảo là để bọn hắn đi đối kháng thương thiên pháp tướng chảm, cho dù là trăm ngàn vạn năm đi qua đằng sau. Để bọn hắn nhìn thấy thương thiên pháp tướng chảm vết tích, vậy cũng là sợ vỡ mật. Mà lúc này, Lý Thất Dạ đuổi theo Triệu Đại Trùy tiến nhập vạn kiếp pháp hải, mà xông vào vạn kiếp pháp hải trung ương đằng sau, Triệu Đại Trùy chính là soạt một tiếng vang lên, đâm đầu thẳng vào thương thiên pháp hải bên trong. Ở thời điểm này, ở trong nước biển, Triệu Đại Trùy lộ ra một cái đầu lâu, đối với Lý Thất Dạ cười to nói, hôm nay, chỉ sợ ngươi là không thể còn sống rời đi. Chỉ bằng ngươi sao? Lý Thất Dạ đứng ở trong vạn kiếp pháp hải. Nhìn xem Triệu Đại Trùy, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Giờ này khắc này, tại bên cạnh vô thượng cự đầu, tiên nhân đều không khỏi ngừng thở nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem Lý Thất Dạ đi bộ nhàn nhã đồng dạng đứng ở vạn kiếp pháp hải bên trong, bọn hắn một trái tim cũng không khỏi treo tại cuống họng hạ. Ở thời điểm này, nếu như toàn bộ vạn kiếp pháp hải cuốn lên phong bạo, đó là kinh khủng cỡ nào, liền xem như thiên chi tiên, tại dạng này vô cùng vô tận vạn kiếp trong phong bạo, chỉ sợ cũng là không kiên trì được bao lâu đi, trừ phi là trốn ra được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.